Chương 121. Các lão sư của Học viện Hoàng gia Thiên Long đều có một đặc điểm chung. Nghiêm khắc, đều đối xử bình đẳng với tất cả các học sinh, đều không cần hành lễ với bất kỳ học sinh xuất thân nhà quyền quý nào cả. Mà khi lão nhân mặt đầy râu bạc ở trên bục nhìn thấy Diệp Vô Thần tiến vào, sự cuồng nhiệt trong ánh mắt còn vượt qua cả đám học sinh vẻ mặt sùng bái kia. Ngày đó ông chính là người đã tận mắt chứng kiến họa kỹ của Diệp Vô Thần. Ở trên sân, ông cũng từ ngày đó mới biết cái gì gọi là tranh, cái gì mới là đỉnh cao của họa kỹ. Học thức không phân biệt tuổi tác, lão nhân yêu vẽ như mạng này có thể nói đã coi Diệp Vô Thần như thiên nhân. Tuy trường hợp này rõ ràng không thích hợp, nhưng ông vẫn kích động đầy mặt hiển lộ không sót tí gì. Trông bộ dáng thì suýt nữa mất khống chế xông tới quỳ xuống đất bái sư. Diệp công tử, rốt cuộc cũng trông thấy cậu tới. Lão phu bái phục họa kỹ cậu đã lâu, chỉ hận một mực không có duyên bái kiến. Hôm qua lão phu nghe nói cậu sẽ tự thân tới, thật là kích động cả đêm không ngủ. Diệp công tử đã tới, lão phu thực sự không dám tiếp tục bêu xấu nữa, chẳng biết có may mắn được mời Diệp công tử dạy một tiết cho chúng ta, thỏa mãn tâm nguyện của lão phu hay không. Lão phu thật sự cảm kích không thôi. Lão nhân này vừa khẩn thiết, vừa sốt ruột nói ra khát vọng của mình. Trực tiếp quên mất Long Hoàng Nhi bên mình hắn. Theo ông thấy, nghe thần nhân trong họa như vậy dạy một tiết, đủ khiến mình được lợi cả đời. Ở trước mặt Diệp Vô Thần, ông nào dám tự xưng lão sư, trực tiếp tự xưng lão phu. Đám học sinh dưới bục ồ ạt lộ vẻ kinh ngạc, ai cũng không ngờ tới vị lão sư ngày thường nghiêm khắc này hôm nay lại bày ra tư thế, như vậy với một người không lớn hơn họ bao nhiêu tuổi. Tuy lời đồn gần đây đã chuyển hết sự thần kỳ về Diệp Vô Thần, nhưng những chú nghe con xuất thân hiển hách này toàn bộ một thân ngạo khí, coi mình còn lớn hơn trời, không có quá nhiều người sẽ vì lời đồn thổi mà tâm phục khẩu phục với một người. Mà tư thế lúc này của lão nhân lại khiến họ không thể không thu hồi sự kiêu ngạo cố ý giả trang ra. Lại là vẽ tranh, dường như từ khi tới thế giới này, luôn sẽ gặp phải một ít việc liên quan tới vẽ tranh. Diệp Vô Thần một đằng vừa nghĩ, một đằng cảm thán mình lúc còn nhỏ vì hứng thú mà nghịch họa kỹ 3 tháng đứt quãng, tại thế giới này không ngờ có trợ giúp lớn như vậy. Không biết tiên sinh xưng hô thế nào? Diệp Vô Thần lễ phép hỏi. Lão phu họ Hoa, tên Bộ Hao. Lão nhân vội vã trả lời. Hoa Bộ Hao, họa bất hảo. Diệp Vô Thần suýt nữa không bật cười ngay đương trường, vẽ không giỏi còn học họa kỹ, chẳng trách ngươi chỉ có thể là một lão sư lớp sơ cấp. Hắn chỉnh sắc mặt, vỗ lưng Long Hoàng Nhi nói. Công chúa, ngài trước tiên tới chỗ ngồi của ngài, hôm nay ta tự mình dạy ngài vẽ tranh được không? Chuyện chơi vui như vậy Long Hoàng Nhi sao có thể không đáp ứng? Đôi mắt nàng sáng ngời, hưng phấn gật đầu, sau đó vội vội vàng vàng chạy tới ngồi xuống trước bàn vẽ của mình. Tuy nàng thường xuyên không nhớ được vị trí của mình là chỗ nào, nhưng mỗi lần đều có thể liếc mắt tìm ra, bởi vì vị trí đó luôn trống. Lời này của Diệp Vô Thần đương nhiên là đáp ứng lời mời của Hoa Bộ Hao, khiến y nhất thời kích động vạn phần, vội vã đi xuống từ trên bục, cung kính để Diệp Vô Thần đi lên. Mình thì đứng góc tường, tập trung tinh thần nhìn hắn, chỉ sợ bỏ sót mỗi một động tác của hắn, và mỗi một câu hắn nói. Diệp Vô Thần đứng ở trên bục, quét mắt xuống. Đây là một phòng vẽ trang trí khá xa hoa, có hơn 30 học sinh nam nữ hoặc lớn hoặc nhỏ đang ngồi. Trước mặt mỗi người đều trống một chiếc bàn vẽ rộng. Ai nấy khí chất siêu tuyệt, tuyệt đối không phải xuất thân nhà bình thường. Long Hoàng Nhi thân là công chúa, đương nhiên là ngồi ở vị trí chính giữa, lúc này đang mở đôi mắt đen láy hết sức hưng phấn nhìn hắn. Nàng lần đầu tiên cảm thấy thì ra đi học cũng thú vị như vậy. Sau phút trầm mặc ngắn ngủi, hắn bỗng bật cười. Có phải mọi người đều có rất nhiều lời muốn hỏi hay không? Không sao, cứ việc hỏi ra là được, không ai sẽ trách cứ các ngươi. Lời vừa ra, những thiếu nam thiếu nữ sớm đã sắp không kiềm chế nổi kia gần như bạo động, ai nấy đều hô lớn liên tiếp thành một mảnh hỗn loạn. Nghe nói một con sâu ngươi vẽ bị chim tha mất, có phải thật hay không? Ngươi có thể vẽ cho chúng ta một bức liên hoa có thể tự nở không? Ta rất muốn tận mắt nhìn thấy một lần. Nghe nói ngươi đánh bại cả Lâm Khiếu lợi hại nhất, đây là thật không? Ngươi vì sao lại lợi hại như vậy? Ngươi từ mấy tuổi bắt đầu học vẽ, là theo ai học? Ca ca ta rất sùng bái ngươi. Ta cũng rất sùng bái ngươi, tương lai ta gả cho ngươi có được không? Hôm trước tỷ tỷ ta bảo phụ thân ta đi cầu thân, vì sao ngươi không đồng ý? Tỷ tỷ ta thật sự không bằng Hoa gia tỷ tỷ ư? Những câu hỏi hỗn loạn ban đầu còn quay xung quanh họa kỹ, lúc sau thì cái gì đều có, khiến Diệp Vô Thần khóc cười không xong. Hắn ho khẽ một tiếng, tay làm ra thế ép xuống, mãi đến khi thanh âm rốt cuộc ngưng xuống, hắn mới mỉm cười nói. Được rồi, các ngươi cần hỏi đều hỏi xong rồi, hiện tại đến lượt ta nói. Nếu các ngươi muốn biết ta là một người thế nào, vậy thì tự đi tìm hiểu, tin tức biết được từ miệng người khác thường thường đều chưa chắc là thật. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà nếu các ngươi muốn xem liên hoa bung nở, sao không tự mình cố gắng lĩnh ngộ họa kỹ, tương lai vẽ ra một bức tranh còn đẹp hơn nó, để người khác ca tụng, khen ngợi, há chẳng phải tốt hơn ư? Người khác vẽ, chung quy là đồ của người khác, chỉ có tự tay mình vẽ ra mới đạt được sự thỏa mãn và hưởng thụ lớn nhất. Các ngươi thấy đúng không? Hoa Bộ Hào sau khi nghe vậy nguyên là trầm mặc, sau đó gật đầu. Những học sinh kia cũng chỗ hiểu chỗ không gật đầu theo, tuy họ đại đa số còn chưa hoàn toàn lĩnh hội hàm nghĩa trong đó, nhưng cuối cùng cũng an tĩnh xuống. Vậy thì, bây giờ mọi người hãy nhớ kỹ tên ta. Hôm nay ta tạm thay lão sư của các ngươi, ngày khác, các ngươi nhất định sẽ coi đây là vinh dự là kiêu hãnh. Diệp Vô Thần cầm bút vẽ lên, dùng chữ phồn thể của thế giới này viết nhanh trên giấy vẽ trước mắt tên của mình, sau đó xoay giá vẽ, để ba chữ Diệp Vô Thần lớn như rồng bay phượng múa hiện ra trước mắt họ. Họ nhìn chăm chú vào cái tên này, bên tai vẫn quanh quẩn thanh âm tràn đầy ngạo khí và tự tin của hắn. Ta từng là học sinh của hắn. Nhiều năm sau, khi họ và bằng hữu, hậu nhân của mình nói tới sự kiện này, mặt đầy niềm vinh dự và kiêu ngạo. Mà những người nghe cũng tới tấp lộ ra vẻ hâm mộ và cuồng nhiệt. Tiếp theo đó, họ lại tiếc nuối khẽ than một tiếng. Chỉ là thời gian thật sự quá ngắn, chỉ có ngắn ngủi như vậy mà gấp gáp cả ngày. Đôi mắt Hoa Bộ Hào như bị nam châm hút chặt lấy, đọng lại lên ba chữ lớn kia. Ba chữ ngắn gọn, hòa đại khí cùng hoa mỹ thành một thể, lúc vừa nhìn thì cảm thấy tranh hay ý đẹp. Nhìn kỹ càng, lại có thể từ trong chữ thưởng thức được một loại khí thế mênh mông vô bờ bến, như núi chọc mây, như sóng to gió lớn. Có thể viết đến trình độ này, đừng nói tận mắt chứng kiến, tự thân thưởng thức, ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói qua. Hai mắt y đã ươn ướt, bởi vì ba chữ này là dùng bút vẽ của y để viết, chiếc bút vẽ ấy sau này ắt trở thành vật kỷ niệm chân quý của y. Mà ba chữ kia, nếu Diệp Vô Thần không mang đi, y đã định cho dù liều mạng giả không cần mặt mũi, cũng phải vồ tới cướp lấy sau khi hắn đi. Sau đó treo ở phòng ngủ, mỗi ngày thưởng thức, dẫu vạn kim cũng tuyệt đối không bán. Diệp Vô Thần vào mấy ngày trước đã rất phong ta biết được, chỉ cần mình bằng lòng, tùy tiện vài bút thì đã có vạn kim vào tay. Kiếm tiền dễ dàng có thể nói trước chưa từng có ai, sau cũng chẳng ai bằng. Mọi người nếu đã ngồi ở đây, đương nhiên đều là tới học họa kỹ. Vậy ta hỏi các ngươi, vì sao các ngươi muốn lựa chọn học họa kỹ? Diệp Vô Thần quét mắt, hiền hòa hỏi. Bởi vì ta muốn trở thành một họa sư thật lợi hại. Một nam tử thoạt nhìn lớn hơn Long Hoàng Nhi không đến bao nhiêu lớn tiếng nói. Câu trả lời này của hắn khiến một tốp người nháo nhác gật đầu theo. Đương nhiên, trong đó cũng có một bộ phận bị ép buộc không tình nguyện. Vậy vì sao ngươi muốn trở thành một họa sư? Diệp Vô Thần nhìn nam hài tử kia cười hỏi. Nam hài tử kia nhất thời quẫn bách, câu hỏi này đối với năng lực tư duy còn chưa xem như quá hoàn thiện, như họ mà nói trong nhất thời thật tìm không ra lời đáp lại. Diệp Vô Thần nói tiếp. Các ngươi biết lúc trước vì sao ta muốn học vẽ không? Toàn bộ bọn họ lộ ra vẻ dò hỏi, ngay cả Hoa Bộ Hào cũng dốc sức dựng lỗ tai. Bởi vì khi đó ta muốn vẽ ra một người mình thích nhất, quan trọng nhất của mình. Trong đầu hắn lóe lên hai chữ mụ mụ, nhưng làm thế nào cũng không phản ánh được thân ảnh thuộc về bà. Trong biển sâu ký ức, chỉ có một hình ảnh quyến luyến không rời, nhưng không có sự tồn tại của bà. Tranh có thể chia ra rất nhiều loại, nhưng mục đích căn bản của vẽ tranh là để biểu đạt cảm tình trong nội tâm. Chỉ có bức tranh dùng tay, dùng tâm cùng nhau làm mới là bức tranh chân chính. Mà đơn thuần dùng tay, chỉ là bức tranh vì vẽ mà làm ra, chỉ có thể là bức tranh chết không có cảm tình. Diệp Vô Thần nói xong, nhìn về phía bàn vẽ của họ, hỏi. Bây giờ, có thể nói cho ta biết các ngươi đang vẽ gì không? Hoa Bộ Hoa vội trả lời. Lão Phu đang dạy chúng vẽ hổ. Hổ. Diệp Vô Thần gật đầu, sau đó tùy tiện chỉ vào một học sinh hỏi. Vị tiểu muội muội này, ngươi thích hổ không? Nữ sinh kia lắc đầu. Không thích. Vậy khi ngươi vẽ hổ, trong lòng ngươi nghĩ đến cái gì? Cô nữ sinh nhỏ chớp mắt, dè dặt nói. Ta không nghĩ gì cả, tiên sinh dạy một bút, ta liền vẽ một bút. Vậy ngươi thích cái gì nhất? Diệp Vô Thần hỏi. Cô nữ sinh nhỏ không buồn nghĩ nhiều, bật thốt. Ta thích nhất Phượng Vũ Hoa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỗi năm ta đều muốn trồng rất rất nhiều, trong vườn cũng sẽ nở thật nhiều. Được, vậy bây giờ ngươi hãy xé con hổ vừa vẽ kia đi, sau đó vẽ Phượng Vũ Hoa. Diệp Vô Thần cười nói. Hả? Nhưng lão sư còn chưa bắt đầu dạy chúng ta vẽ hoa cỏ. Ta không biết vẽ. Diệp Vô Thần lắc đầu, nghiêm túc nói. Vật thích nhất thông thường đều là vật mình quen thuộc nhất. Nếu ngươi ngay cả vật mình quen thuộc nhất yêu thích nhất cũng không có lòng tin vẽ được, thì học họa kỹ lại có tác dụng gì? Đừng lo lắng mình vẽ không đẹp, dựa theo Phượng Vũ Hoa nghĩ trong đầu trong tâm mình, dùng bút vẽ miêu tả nó ra. Nếu cảm thấy mình không vẽ đẹp, vậy thì vẽ lại một lần nữa, đến tận khi vẽ giống y như đúc trong lòng trong tâm mình nghĩ, ngươi phải tin tưởng chính mình. Cô nữ sinh nhỏ kia ngơ ngác vài giây, nội tâm bị lời của hắn xúc động sâu sắc. Nàng gật đầu, không chút chần chừ xé toạc giấy vẽ, cầm một cây bút vẽ, dắt lên tay, rất lâu không đặt xuống. Bởi vì nàng đang nhắm mắt miêu tả Phượng Vũ Hoa nàng thích nhất, quen thuộc nhất trong tâm. Ngươi thích cái gì nhất? Là phụ thân ta. Vậy ngươi cứ vẽ phụ thân của ngươi đi. Nhưng, không nhưng nhị gì cả. Nam tử Hán đại trượng phu, ngay việc vẽ tranh đơn giản như vậy cũng không có lòng tin ư. Nếu ngươi thích phụ thân nhất, chẳng nhẽ ngươi không muốn tự tay vẽ ra phụ thân của ngươi, sau đó đưa cho ông xem ư? Ta nghĩ, đó sẽ là món quà quý giá nhất phụ thân ngươi nhận được. Vâng. Tuy rất khó, nhưng ta nhất định sẽ vẽ đẹp, sau đó cho phụ thân ta xem. Vậy, ngươi thích cái gì nhất? Ta thích nhất là... chơi. Vậy ngươi hãy vẽ ra một lần chơi đùa ngươi vui vẻ nhất, ngươi nhất định cũng muốn giữ lại quãng hồi ức vui vẻ nhất ấy xuống đúng không? Vậy thì, hãy dùng bút vẽ của ngươi lưu lại nó trên tranh đi. Trong lòng mỗi người nhất định đều có thứ mình thích nhất, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ vẽ thứ mình thích nhất, bất kể là người là vật là cảnh, là xấu hay tốt, là khó hay dễ, đều dùng bút vẽ trong tay mình vẽ nó ra. Nếu như ngay cả thứ mình thích nhất đều không phác họa ra được, vậy thì học họa kỹ hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Dùng tâm nghĩ, dùng tay vẽ, cho dù vẽ không đẹp cũng không sao, chỉ cần thật sự cố gắng là được rồi. Diệp Vô Thần thành công nhen nhóm lòng nhiệt tình của họ, hắn không giảng giải họa kỹ gì cả, không có cái gọi là làm mẫu, gì hết, càng không có bảo họ làm theo từng nét phác họa nhàm chán kia, mà khiến họ sốc tinh thần, tập trung tâm thần, dáng sức vẽ vật yêu thích nhất trong lòng. Hoa Bộ Hao trợn mắt há mồm nhìn lớp họa kỹ từ trước tới giờ đều là không khí chết chóc trầm uất bị lòng nhiệt tình như lửa lan đầy, mà trên khuôn mặt những học sinh bình thường đều theo khuôn phép kia, cũng toàn bộ là vẻ chuyên tâm chuyên chú nghiêm túc trước nay chưa từng có. Ngài dạy bọn họ, chính là tranh chết ta từng nói. Diệp Vô Thần đi tới bên mình Hoa Bộ Hao, thấp giọng nói, tận khả năng không kinh động những học sinh đang dùng tâm vẽ tranh kia. Phương pháp ngài dùng nói trắng ra chính là phục chế phương thức vẽ tranh của mình cho bọn họ. Bảo bọn họ vẽ gì thì vẽ cái đó, bảo họ vẽ thế nào thì vẽ thế đó. Nên biết, mỗi người đều có tính cách và tác phong khác nhau, mà điều này cũng quyết định phong cách của mỗi người khi vẽ tranh đều có. Cũng chính là vẽ gió, thân làm lão sư, hẳn phải chú trọng bồi dưỡng vẽ gió chính bọn họ độc hữu, chỉ có phong cách thích hợp nhất với mình mới có thể khiến họ tiến bộ, với tốc độ nhanh nhất. Phương thức theo nề theo nếp, chỉ sẽ bẻ gập thậm chí bóp chết phong cách độc hữu của họ, khiến họ chậm chạp tiến cảnh. Càng nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ quên mất vì sao mình muốn vẽ tranh mà buông tha vẽ tranh. Hắn quay đầu lại, mỉm cười nhìn đám học sinh nơi nơi nhiệt tình kia, nói. Lòng nhiệt tình hiện giờ của họ là bởi vì họ tìm được một lý do học vẽ tranh. Có thể miêu tả, giữ lại vật việc mình yêu thích nhất. Sự rung động từ lời của Diệp Vô Thần với Hoa Bộ Hoa cứ nghĩ là biết, sự hào hứng vang dậy trước nay chưa từng có của những học sinh này đã, như một minh chứng sắt đá. Một hồi nói chuyện, gần như hoàn toàn lật nhào phương pháp dạy vẽ tranh của y mấy năm nay. Nhưng lại khiến nội tâm y chẳng có nửa phần cảm giác không phục. Y cúi đầu, hổ thẹn nói. Hôm nay lão phu được nghe một hồi dạy bảo của Diệp công tử, thật như được rửa não, giật mình tỉnh ngộ. Thì ra mấy năm nay lão phu cùng với dạy người, cũng là đang làm hại người mà. Diệp Vô Thần lắc đầu. Tiên sinh ngài quá lời rồi. Nên biết bồi dưỡng phong cách mỗi cá nhân độc hữu nói ra thì dễ dàng, nhưng làm lại tương đối khó khăn. Đặc biệt nếu một lần chăm lo cho nhiều người như thế, so với lúc trước không biết phải vất vả bao nhiêu lần. Lưng Hoa Bộ Hao lại thấp hơn mấy phần, thành thật nói. Không, với một lão sư mà nói, việc vui mừng nhất chính là học sinh của mình có thể vượt qua mình. Những lời của Diệp công tử đã chiếu sáng đường cho lão phu há có thể lười biếng. Dẫu mệt nhọc, cũng là thoải mái trong lòng. Phòng vẽ to lớn đầy dãy thanh âm bút vẽ cọ sát giấy vẽ, vang lên xào xạc, nhưng không một ai nói chuyện, toàn bộ tập trung tinh thần, không quấy nhiễu người khác, càng không muốn bị người khác quấy nhiễu. Ngay cả Long Hoàng Nhi cũng ngoan ngoãn vẽ tranh ở đó, chỉ là tư thế ngồi của nàng thật sự không làm sao lịch sự cho nổi, tư thế cầm bút càng vô cùng thê thảm, nhưng trên mặt lại là vẻ nghiêm túc hiếm có. Đôi mắt sáng long lanh kia thỉnh thoảng lén ngắm Diệp Vô Thần. Hẳn sẽ không là vẽ ta đây chứ? Diệp Vô Thần không khỏi nghĩ đến. Lão sư, ta vẽ xong rồi. Rất lâu sau, cô nữ sinh nhỏ bị Diệp Vô Thần hỏi ngay đầu tiên giơ tay hô, cũng vô ý gọi hắn là lão sư. Diệp Vô Thần đi tới, xem bức tranh đó một lát, nhỏ giọng hỏi. Ngươi cảm thấy bức Phượng Vũ Hoa này có giống suy nghĩ trong lòng ngươi không? Không giống. Không giống chỗ nào? À, hình dạng hoa thật không đẹp, lá hơi rộng, còn có phối hợp rất không cân đối. Nếu ngươi có thể nhìn ra những chỗ khác với ngươi nghĩ, lần sau khi vẽ nhất định có thể điều chỉnh tốt hơn, đúng không? Cô nữ sinh nhỏ lập tức tự tin gật đầu. Vâng, ta nhất định có thể. Ta nhất định có thể rất nhanh vẽ ra Phượng Vũ Hoa hoàn mỹ nhất cho lão sư xem. Nàng xóa hết giấy vẽ lúc trước, lại vẽ tỉ mỉ trên giấy vẽ mới lần nữa, vẻ mặt không có một tia không kiên nhẫn và phiền chán nào, vẫn chuyên chú như vậy. Diệp Vô Thần lặng lẽ vòng ra đằng sau phòng vẽ, sau đó từ phía sau đi tới sau lưng Long Hoàng Nhi, nhìn vào bàn vẽ trước mặt nàng. Nhất thời, hắn hệt như bị thiên lôi bổ trúng, hận không thể lập tức che mắt chạy trốn. Đây không phải ta, nhất định không phải là ta. Long Hoàng Nhi lén nhìn về phía trước, lại không phát hiện ra bóng dáng Diệp Vô Thần đâu. Nhất thời vô ý thức nhìn về sau, liếc một cái đã thấy Diệp Vô Thần đứng ở đằng sau nàng, vẻ mặt quái dị đến cực điểm. Nàng giật nảy mình, cuống quýt vươn tay che bàn vẽ của mình, sau đó lại buông tay xuống, cười hì hì nói. Ta vẽ đẹp không? Đẹp hay không trước tiên chưa nói, nàng vẽ đây là... Diệp Vô Thần dè dặt hỏi, chỉ e nhận được đáp án hắn dự liệu. Lúc này hắn đã không còn dũng khí liếc thêm một cái nào nữa. Đương nhiên vẽ ngươi rồi. Bởi vì ta phát hiện bây giờ người ta thích nhất chính là ngươi đó. Long Hoàng Nhi vui vẻ nói. Diệp Vô Thần. Công chúa, nàng hãy thành thật nói cho ta, nàng thích vẽ tranh không? Diệp Vô Thần bất lực nói. Có thể vẽ người thành như vậy, cảnh giới quả thực khiến hắn không còn gì để nói. Long Hoàng Nhi nghĩ một hồi, mới thành thật nói. Không thích. Nhưng ta càng không thích học lễ nghi, còn có nữ hồng, nữ tắc gì đó. Đều rất ghét. Vậy chúng ta, lén chuồn ra ngoài chơi được không? Diệp Vô Thần nói. Cho dù phải mạo hiểm gánh cơn phẫn nộ từ Long giận, hắn cũng thực sự không nhẫn tâm để Long Hoàng Nhi giày xéo hình tượng của hắn nữa. Đôi mắt Long Hoàng Nhi sáng rực, suýt nữa không kích động nhảy dựng lên. Diệp Vô Thần dựng ngón cái làm một động tác suỵt, đi tới trước mặt Hoa Bộ Hào nói. Hoa tiên sinh, tâm công chúa không ở trên tranh, cưỡng cầu không được. Hứng thú mới là lão sư tốt nhất, cưỡng bức cũng chẳng cưỡng ra được. Cho nên ta muốn dẫn công chúa tới nơi khác nhìn, tìm một ít thứ nàng thích, ngày mai lại đến. Nếu hoàng thượng phái người hỏi, ngài chỉ cần trả lời công chúa đến với ta, đi cùng ta là được. Điều này quả không hề tính là khi quân. Hoa Bộ Hào tuy không nỡ, nghe thấy hắn ngày mai còn tới, mừng ra mặt, cung kính nói. Diệp công tử xin cứ tự nhiên, lão phu đến khi ấy sẽ trả lời dựa theo lời Diệp công tử. Còn về học sinh, lão phu đã biết nên làm thế nào rồi. Tiếp đó, y sẽ dựa theo phương pháp của Diệp Vô Thần, nhất nhất chỉ đạo và hướng dẫn. Trong nháy mắt khi Diệp Vô Thần và Long Hoàng Nhi đi ra ngoài, Hoa Bộ Hào dùng tốc độ kinh người xông lên bục, cẩn thận không thể cẩn thận hơn cuộn lại tờ giấy vẽ viết ba chữ Diệp Vô Thần kia, cầm vào trong tay, toàn thân kích động run rẩy. Cái gì mà danh sư mặc bảo, ở trước mặt ba chữ của Diệp công tử đều không đáng một đồng. Chúng ta đi đâu chơi? Long Hoàng Nhi hưng phấn như thể một chú chim non thoát khỏi lồng giam. Không phải công chúa nói chưa từng ra khỏi Thiên Long Thành bao giờ ư? Vậy chúng ta ra ngoài thành chơi đi. Oà, thật không? Là thật ư? Không được gạt người. Đương nhiên là thật. Ngoại trừ ta, hôm nay phụ hoàng nàng không phái bất kỳ ai đi theo đằng sau nàng, cho nên cho dù ra khỏi thành y cũng sẽ không biết. Diệp Vô Thần mỉm cười nói, dẫn nàng đi về phía bắc gần nhất. Cảm thụ được nỗi vui mừng từ nội tâm tiểu công chúa này, hắn bỗng có một loại cảm giác thỏa mãn tuyệt diệu mà ấm áp. Đương nhiên, còn có cảm giác cấm kỵ như bắt cóc công chúa. Hay quá, trước đây ta luôn cho rằng ngươi là người xấu, bây giờ ta mới biết thì ra ngươi tốt như vậy. Thật sự càng lúc càng thích ngươi. Long Hoàng Nhi tung tăng nói. Ra khỏi thành, điều này với người phổ thông trong thành chẳng qua là chuyện quá bình thường, nhưng lại là niềm hy vọng xa vời của vị công chúa nhiều năm qua khát khao, mà không thể như ý nguyện. Dưới vẻ ngoài vinh quang của nhà đế vương, che giấu quá nhiều điều ngán ngẩm. Xuyệt. Nói nhỏ thôi, nếu bị họ nhận ra nàng là phi hoàng công chúa thì không hay đâu. Hai người như đóng kẻ trộm đi thẳng về phía bắc, lộ tuyến đi chính là từ phía bắc ngày trước Diệp Vô Thần lần đầu tới Thiên Long Thành. Thủ vệ cửa bắc Thiên Long Thành đương nhiên chưa từng gặp qua Long Hoàng Nhi, cộng thêm việc họ sớm đã bị dòng người tới lui làm hoa cả mắt, sớm đã không cố ý quan sát ai được nữa. Diệp Vô Thần và Long Hoàng Nhi không gặp bất kỳ ngăn trở nào đi về phía bắc. Sau đó Long Hoàng Nhi mặc sức hô một tiếng, liều mạng chạy về phía trước. Ta ra khỏi thành rồi, ta ra khỏi thành rồi. Hệt như chú chim hoàng yến hoàn toàn được tự do, nàng ngắm bầu trời xanh lam, hít thở không khí trong lành ở đây, bật tiếng cười thanh thúy. Cách thành càng xa, người đi đường càng thưa thớt. Từ khi vào Thiên Long Thành, đây cũng là lần đầu tiên Diệp Vô Thần tới thành Bắc. Công chúa, nàng muốn đi đâu? Hừ, bây giờ ta không thích ngươi gọi ta là công chúa. Ngươi phải gọi ta là Hoàng Nhi mới được. Long Hoàng Nhi nhăn mũi nói. Được. Vậy, Hoàng Nhi muốn đi đâu chơi? Diệp Vô Thần cười hỏi. Chỉ cần không hồi cung, đi đâu cũng được. Nàng khá tùy hứng nói. Vậy, chúng ta đi bắt cá được không? Trước mặt có một con suối nhỏ rất nông. Lúc trước khi ta và Hoàng Huynh nàng kết bạn trở về, trước khi vào thành còn cố ý ở đó bắt cá một lần. Bắt cá? Điều này với Long Hoàng Nhi, mà nói không thể nghi ngờ là một từ mới mẻ mà kích thích. Nàng vội gật đầu. Mau dẫn ta đi, ta muốn đi. suối chảy róc rách, nước suối không đến đầu gối, trong vô cùng, liên tục có thể thấy có cá lớn lớn nhỏ nhỏ bơi qua. Nơi có con suối nhỏ như vậy đã gần như tuyệt tích trong ký ức của Diệp Vô Thần. Tại thế giới này lại đâu đâu cũng có thể thấy. Trong cung rải rác đủ mọi ao đầm hồ nhỏ nhân tạo, mà Long Hoàng Nhi lại là lần đầu tiên nhìn thấy dòng suối, tiếng nước róc rách kia rơi vào trong tai nàng hệt như tiên nhạc. Trong đôi mắt không ngừng lấp lóe quang mang còn trong hơn nước suối. Nàng cởi sạch giày của mình, túm váy, chân trần đứng ở trên đá xanh trong suối, hưởng thụ cảm giác được dòng nước vuốt ve. Tâm, thoải mái và yên lặng chưa bao giờ từng có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dòng nước tự nhiên này đối với nàng mà nói chẳng khác nào thiên đường. Được rồi, đừng đứng đực ra đó nữa, chúng ta chính là đến bắt cá. Chỉ có cá mình bắt mới ăn ngon nhất, lẽ nào Hoàng Nhi không muốn ăn cá mình bắt sao? Diệp Vô Thần cầm đuôi một con cá chép đang quẫy mạnh trong tay, trên mặt mang theo nụ cười như dao oai. Long Hoàng Nhi hách mũi, không chút yếu thế hừ một tiếng, bắt đầu chăm chú tìm cá. Cá nơi đây bơi qua bơi lại, Long Hoàng Nhi rất nhanh liền tìm thấy mục tiêu, vừa muốn ra sức vồ tới thì chân bỗng trơn tuột, thoáng chốc ngã tùm trong nước. Diệp Vô Thần cười một trận. Long Hoàng Nhi y phục ướt quá nửa chật vật bò dậy từ trong suối nước, trực tiếp không xách váy nữa, lau bọt nước trên mặt, không phục nói. Hừ, ta chỉ không cẩn thận mà thôi, ta còn lâu mới thua ngươi. Nhưng ta đã bắt được 2 con rồi. Diệp Vô Thần vẻ mặt đắc ý giơ 2 tay trái, phải chia nhau cầm đuôi một con cá chép, sau đó lẳng cá về đằng sau, ngồi lên một tảng đá bên bờ suối, cười tủm tỉm nhìn Phi Hoàng Công Chúa trong suối nước. Hoàn toàn không lo lắng 2 con cá vừa mới bắt được sẽ chạy mất. Long Hoàng Nhi rốt cuộc lại phát hiện ra mục tiêu mới. Nàng gión ra gión rén đi tới, 2 tay úp mạnh. Ùm một tiếng, nước suối văng tung tóe, mà con cá kia sớm đã chạy không thấy tung tích. Long Hoàng Nhi bĩu môi dẫm chân một cái, vẫn không từ bỏ, tiếp tục tìm mục tiêu mới. Bầu trời không mây vạn dặm, gió mát hiu hiu. Diệp Vô Thần ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, thấp giọng lẩm bẩm. Sắp mưa à, ta bắt được rồi, ta bắt được rồi. Long Hoàng Nhi bắt được cá không cao hứng được bao lâu, thì chú cá nhỏ chân tuột kia đã dễ dàng trốn thoát từ trong tay nàng, rơi vào trong nước, bơi rất mau. Oa, ta thật đáng thương, mãi không bắt được, ngươi cũng không giúp ta. Long Hoàng Nhi rốt cuộc chịu thua, lòng đầy ủy khuất. Dưới chân nàng có một con cá rất lớn. Diệp Vô Thần hờ hững nhắc nhở. Long Hoàng Nhi vội vã nhìn xuống dưới chân mình, quả nhiên phát hiện một con cá lớn dài gần gấp đôi bàn chân nàng, đang không chút nhúc nhích nổi ở bên chân nàng, miệng không ngừng sủi bọt khí nho nhỏ. Long Hoàng Nhi cẩn thận khom lưng, 2 tay chậm chậm tới gần, đột ngột phát động, tóm chặt nó vào trong tay. Ta bắt được rồi, ngươi xem. Nàng hưng phấn duyên dáng hô một tiếng, vì phòng ngừa con cá lại chạy trốn lần nữa, nàng rất thông minh dùng sức lẳng nó lên bờ cỏ bên bờ suối, nhưng do dùng sức quá mạnh, chân nàng lại trượt lần nữa, rồi lại ngã ập vào trong con suối. Nàng gắng sức bò dậy, cười như trăm hoa đua nở, hoàn toàn không cảm thấy cơn đau đớn trên người. Chà! Dỗ trẻ con thật mệt mà, bắt một con cá cũng phải ép ta dùng linh hồn lực. Diệp Vô Thần cười trộm vài tiếng, đứng dậy, xách toàn bộ 3 con cá vào trong tay, vung 2 vòng nói. Nào, chúng ta đi ăn cơm trưa. Đây là một tòa núi nhỏ bên cạnh đường. Hoặc nói là một gò đất lớn mọc đầy cỏ xanh. Củi gỗ chất đầy bên cạnh đống lửa, Long Hoàng Nhi cầm một con cá nướng dùng cành cây sâu lại, ăn như sói đói. Nàng xưa nay chưa từng biết, thì ra cá trong con suối nhỏ trực tiếp dùng lửa nướng liền có thể ăn ngon như vậy. So với sơn hào hải vị nàng sớm đã ăn chán ngấy không biết ngon hơn bao nhiêu lần. Ăn ngon không? Diệp Vô Thần sâu một con cá khác lên một cành cây sạch sẽ, đặt lên lửa. Ngon, thật sự rất ngon. Long Hoàng Nhi đi đã khá lâu, lại chơi đùa một hồi sớm đã bụng sôi ùng ục, cộng thêm tâm tình thoải mái chưa từng có bao giờ nên ăn uống đương nhiên ngon khác thường. Ngươi thật sự rất lợi hại, ngay cả nướng đồ cũng dễ ăn như thế. Sau này ngươi mỗi ngày nướng đồ cho ta ăn có được không? Long Hoàng Nhi một bên vừa cắn xé thịt cá, vừa chớp mắt hỏi. Diệp Vô Thần hơi nghiền ngẫm nói. Tiểu Hoàng Nhi, ta nói thế nào cũng là phu quân tương lai của nàng. Loại chuyện nấu cơm này kiểu gì cũng phải đến lượt nàng làm mới đúng. Long Hoàng Nhi đỏ mặt, ỏn ẻn nhai từng miếng thịt cá, nhỏ giọng nói. Nhưng, ta không biết. Nếu không biết thì có thể học. Thấy cá trong tay nàng đã bị tiêu diệt sạch sẽ, ăn tiếp nữa thì có lẽ ngay cả cành cây đều không còn. Hắn đưa một con khác đã nướng xong tới tay nàng. Nào, mau ăn đi. Trước khi Tiểu Hoàng Nhi học, ta đành ủy khuất mình ngày ngày làm món ngon cho nàng ăn vậy. Long Hoàng Nhi đón lấy, nghịch ngợm thè lưỡi, trong lòng lại nghĩ là. Thế thì ta cứ không học, vậy có thể ngày ngày được ăn rồi. Rất nhanh, con cá thứ 2 và thứ 3 cũng bị Long Hoàng Nhi ăn sạch sành xanh. Nàng vứt xương cá trong tay, thỏa mãn vỗ vỗ bụng mình. Lúc này mới nhớ tới phu quân tương lai của mình hình như còn chưa ăn chút gì, nhất thời hơi xấu hổ. Thế này, ngươi hình như còn chưa ăn thì phải. Diệp Vô Thần dùng tay áo nhẹ nhàng lo mép nàng, cười nói. Phần của ta nàng đã giúp ta ăn vào trong bụng rồi, cho nên ta không đói chút nào. Động tác, nụ cười, thanh âm của hắn luôn hiền hòa như vậy, sống mũi Long Hoàng Nhi bỗng cay cay, khóe mắt có thứ gì đó bắt đầu ngưng đọng. Từ nhỏ tới lớn, hắn là người đầu tiên sẵn lòng chơi với nàng, là người đầu tiên giúp nàng lau mép. Đây là sự ấm áp ngày trước nàng chỉ có trong mơ mới có thể cảm nhận được. Đoàng đoàng, gió lạnh thổi phấp phới, bầu trời vốn sáng trong bỗng mau chóng bay tới một mảng mây đen, tiếng sấm nổ ra từ xa tới gần. Diệp Vô Thần kéo Long Hoàng Nhi vào. Hoàng Nhi, sắp mưa rồi, chúng ta qua miếu nhỏ bên đó tránh đi. Vào lúc sét đánh đứng ở chỗ cao trống trải không khác gì tìm chết. Hai người chạy một mạch, đến con miếu nhỏ hiển nhiên đã bỏ hoang khá lâu cách đó không xa. Khi họ đẩy tấm cửa gỗ mục nát ra, hạt mưa cũng theo gió mạnh chút xuống, rất nhanh từ chậm biến mau, mang theo tiếng sấm càng lúc càng vang vọng nối liền tiếng mưa. Ôm ta! Long Hoàng Nhi xòe hai tay về phía hắn, trong đôi mắt long lanh dường như có gì đó đang lấp lóe. Diệp Vô Thần không lưỡng lự, ôm lấy nàng, kéo vào trong lồng ngực mình, dùng tay khẽ vỗ về nàng. Ngày trước mỗi lần sét đánh, ta đều rất rất sợ hãi. Cho dù gọi rất nhiều cung nữ tới cũng sẽ rất sợ, buổi tối càng sợ đến ngủ không yên giấc. Nhưng, cùng một chỗ với ngươi, ta không cảm thấy sợ hãi chút nào, một chút cũng không. Long Hoàng Nhi dùng tay vẽ vòng tròn trước ngực hắn, nhẹ giọng nói. Ta không muốn trở về hoàng cung kia chút nào. Ở đó, ta luôn cảm thấy mình rất trơ trọi. Ngoại trừ phụ hoàng và đại hoàng huynh, còn lại đều không tốt với ta, có lúc còn ức hiếp ta. Nhưng ta đều ức hiếp lại. Chỉ là, phụ hoàng rất bận, bình thường hiếm khi có thời gian quan tâm ta. Đại hoàng huynh mấy năm nay lại vắng nhà, một năm mới về thăm ta một lần. Đại hoàng huynh nàng nói đương nhiên là chỉ Long Chính Dương. Ngày mai ngươi, vẫn sẽ dẫn ta ra ngoài chơi chứ? Nàng nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên rồi. Mấy ngày nay chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ dẫn nàng ra ngoài chơi. Diệp Vô Thần nhẹ giọng nói. Vì sao ngươi tốt với ta như vậy? Bởi vì nàng là vị hôn thê của ta mà, không phải chính nàng cũng thừa nhận rồi ư? Diệp Vô Thần nhón mũi nàng một cái rồi nói. Người như chút nước, sấm giật liên hồi. Long Hoàng Nhi cứ thế dựa lên vai hắn ngủ ngon lành. Ngay cả tiếng sấm vang rền liên tiếp không ngừng kia cũng không đánh thức nàng. Diệp Vô Thần ôm nàng khẽ khàng ngồi xuống đất, trông bộ dạng ngủ say của nàng, ánh mắt lấp lóe không ngừng, không biết đang nghĩ cái gì. Dẫu sau này Phi Hoàng công chúa trở thành vị nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử Thiên Long Quốc, dẫu sau này có thể ngủ an lành trong ngực hắn mỗi ngày, nàng vĩnh viễn cũng không quên ngày hôm nay, không quên sự biến hóa diệu kỳ trong tâm cảnh khi ấy. Mà Diệp Vô Thần dùng thời gian một ngày như thế, đổi lấy nước mắt 3 năm của nàng. Nhưng Long Hoàng Nhi chưa bao giờ hối hận, từ trước tới nay đều không có. Cùng thời điểm, Mộng Yên Lâu, mưa to tầm tã, lại không hề giảm chậm bước chân thủy sứ đứng đầu 7 sứ thủ hạ của Thủy Mộng Thiền. Một ngày một đêm, bước chân nàng hầu như không dừng lại, trở lại Nam Hoàng Tông, rồi từ Nam Hoàng Tông quay lại. Khi xuất hiện trước mặt Thủy Mộng Thiền thì toàn thân đã ướt đẫm. Thủy Mộng Thiền mở mảnh giấy thủy sứ giao cho nàng, bên trên chỉ có mấy câu ngắn gọn. Người này không thể giết, cũng không thể là địch. Lôi kéo không từ thủ đoạn. 4 chữ không từ thủ đoạn khiến trong mắt Thủy Mộng Thiền hơi co lại. Đây là lần đầu tiên nàng thấy phụ thân sử dụng 4 chữ này. Có thấy được sự coi trọng của ông với Diệp Vô Thần. Người có nói cho phụ thân ta lời Diệp Vô Thần nói hôm qua hay không? Thủy Mộng Thiền thu mảnh giấy lại, hỏi. Có, một câu không bỏ sót. Thủy sứ trả lời. Ông ấy còn nói cái gì khác hay không? Tông chủ nhìn bức tranh ấy rất lâu, sau đó viết mảnh giấy này cho tôi. Còn nói. Chuyện về Nam Hoàng Kiếm quá trọng yếu, khi cần thiết công chúa có thể tự thân xuất mã. Thủy sứ đáp. Già rồi thành tinh, như nàng sao có thể không nghe ra hàm nghĩa ẩn chứa trong câu nói này. Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Phong Hoa Tuyết Nguyệt đã chết bởi tay Đào Bạch Bạch, ngươi đi bái tế họ một lần. Thủy Mộng Thiền chậm rãi ngồi xuống, khuôn mặt vô bi vô hỉ, lạnh nhạt như nước. 3 giờ chiều, mưa đã dứt. Diệp Vô Thần dẫn Long Hoàng Nhi trở về Hoàng Cung. Hắn đã định dùng mấy ngày sau cùng ở Thiên Long Thành này để bồi Long Hoàng Nhi. Lời nói mê của Long Hoàng Nhi khi ngủ trong ngực hắn khiến nội tâm hắn hơi do dự, không biết quyết định này của mình rốt cuộc là đúng hay sai. Hôm sau, khi hắn và Long Hoàng Nhi đi tới lớp họa kỹ sơ cấp, tại Học viện Hoàng gia Thiên Long, lại phát hiện người ở đây đã nhiều thêm không biết bao nhiêu so với ngày hôm qua. Phòng vẽ vốn rộng rãi lèo tèo lúc này đã bị chen chúc chật đầy. Mà những người thêm vào này đại bộ phận là thiếu nữ tuổi xuân. Hoa bộ hao thì luống cuống đứng ở trên bục, đôi mắt trông mong nhìn ra bên ngoài. Khi Diệp Vô Thần tiến vào, y suýt nữa không kích động khóc lóc hô hào lao tới. Từng luồng ánh mắt vô cùng nóng bỏng tập trung lên người Diệp Vô Thần, khiến hắn gần như có một cảm giác bị hỏa thiêu. Đương nhiên, cũng có vài luồng khiến toàn thân hắn khó chịu. hắn đến khiến phòng vẽ vốn khá lao nháo nhất thời òa lên. Diệp Vô Thần bảo Long Hoàng Nhi ngồi về chỗ của mình, sau đó mặt lạnh tanh đi lên bục, nhướng mày nói. Diệp Vô Thần, ta được sự cho phép của Hoa tiên sinh, rất vinh hạnh tạm thời làm lão sư lớp họa kỹ sơ cấp một thời gian ngắn. Nếu các vị đã tới đây chắc hẳn đều là tới học họa kỹ. Nếu không phải, xin hãy ra ngoài, nếu phải, thì xin hãy giữ im lặng. Bằng không, người làm lão sư ta sẽ ném các ngươi ra ngoài. Ai cũng không ngờ rằng, hắn đang mỉm cười lại nói ra những lời quá ư hà khắc như vậy, khiến những người đặc biệt tới vì Diệp Vô Thần trở tay không kịp. Phòng vẽ ồn ào nhất thời im lặng, nhưng sau cơn im lặng, một thanh âm đầy vẻ khinh thường vang lên. Thật là to mồm, ta quả muốn xem ngươi ném ta ra ngoài như thế nào. Nói chuyện chính là một nam tử ngồi dựa vào tường, tuổi tác tương đương với Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần vừa bước vào phòng vẽ, liền cảm nhận được sự khiêu khích và bất thiện từ gã, thậm chí còn mang theo ánh mắt thù hận. Vì thế, hắn cho gã một cơ hội khiêu khích. Ngươi tên gì? Diệp Vô Thần từ trên bục đi xuống, vẻ mặt tươi cười đi về phía gã. Người nọ đứng vụt ra, cười lạnh nói. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ cái tên này, ta họ Lâm, gọi Lâm Hu. Lâm Hu, con trai Lâm Chiến, đệ đệ Lâm Khiếu. Diệp Vô Thần không biết gì về gã. Chỉ nghe đồn đại, gã so với ca ca gã, hoàn toàn là một tên phế vật kiêu ngạo hống hách. Lâm Hu, tốt thôi, bây giờ ngươi có thể ra ngoài rồi. Diệp Vô Thần đi tới trước người gã, xuất thủ nhanh như tia chớp, túm cổ gã. Lâm Hu là một tên kiêu ngạo đã quen ỷ vào quyền thế của Lâm gia, bình thường chỉ có gã ức hiếp người khác, còn chưa bao giờ gặp phải người nào dám ra tay với gã. Trong cơn hoảng loạn lúc này vội vàng ra tay ngăn cản. Nhưng chút ít tu vi của gã ở trước mặt Diệp Vô Thần vốn không đủ coi trọng, Diệp Vô Thần dễ dàng túm cổ gã, bước nhanh hai bước kéo gã ra cửa, ném gã ra ngoài như ném một con gà trong khi mọi người đang trợn mắt há mồm. Hét thảm một tiếng, Lâm Hu dưới một cỗ lực lớn suýt nữa bị vặn gãy cổ, thân thể vẽ thành một đường cong xinh đẹp bay xa ra ngoài. Cửa phòng vẽ cũng bị Diệp Vô Thần dầm đóng lại. Thật lợi hại. Long Hoàng Nhi chỉ e thiên hạ không loạn hưng phấn vỗ tay. Mà một cô gái ngồi bên cạnh nàng càng có biểu hiện không chịu nổi, đôi mắt gần như hóa thành hai ngôi sao nhỏ lấp loé ánh sao, nhìn không chớp mắt vào Diệp Vô Thần, trong miệng không ngừng thì thào. Thật đẹp trai. Diệp Vô Thần phủi phủi tay, đi về bục, vẻ mặt ôn hòa nói. Còn có ai muốn ra ngoài không? Nếu không có chúng ta có thể bắt đầu tiết học. Khoan đã, lão sư, ta kháng nghị. Kháng nghị. Thiếu nữ ngồi ở bên cạnh Long Hoàng Nhi giơ cao hai tay hô. Thiếu nữ có khuôn mặt trái xoan, chiếc mũi lung linh duyên dáng, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt dài mà linh hoạt, bờ mi cong cong như trăng lưỡi liềm, dáng người nhỏ nhắn, tứ chi nhỏ gọn, có vẻ cực kỳ thanh tú vô tư. Trong vẻ nhẹ nhàng linh hoạt, lại có thể thấy vẻ đẹp lung linh là lướt như châu ngọc. Tuy nàng không bằng hạng tuyệt đại giai nhân như Diệp Thủy Giao, nhưng cũng là một mỹ nhân vừa mắt. Khiến người ta dõi mắt nhìn nhất lại là một cỗ anh khí thẩm thấu trên dưới toàn thân, mà những cô gái khuê phòng tầm thường không có được, cùng vẻ quật cường điêu ngoa càng nồng đậm. Thiếu nữ này từ sau khi Diệp Vô Thần tiến vào cửa đã chú ý tới nàng, bởi vì ánh mắt nàng thực sự khiến Diệp Vô Thần không thể không chú ý. Sự cuồng nhiệt cùng nhiệt liệt khoa trương đó cứ như thể một con sói xám nhìn thấy một chú cừu non béo múp. Được rồi, ngươi có gì muốn kháng nghị? Diệp Vô Thần hỏi. Ánh mắt của nàng khiến hắn có chút không dám nhìn thẳng. Bởi vì ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi, không thể không nói. Ngươi tên gì? Ta tên Gia Cát Tiểu Vũ. Thiếu nữ đáp, vẻ hưng phấn trên mặt làm sao cũng che giấu không nổi. Bởi vì đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện với Diệp Vô Thần, hạnh phúc đến độ suýt nữa hôn mê. Gia Cát Tiểu Vũ. Nghe thấy cái tên này, Diệp Vô Thần suýt nữa nhịn không nổi muốn chạy mất dép. Ngày đó, khi Diệp Vô Thần đấu văn đấu võ, với Lâm Khiếu đã biểu hiện quá mức chói mắt, khiến vô số thiếu nữ khuê phòng chờ gả tôn làm thiên nhân, nhất thời người tới cửa cầu thân nhiều không kể xiết, nhưng toàn bộ bị uyển chuyển cự tuyệt. Đằng gái chủ động đến nhà vốn đã vứt hết rụt rè, nếu bị cự tuyệt còn kiên trì thì khó tránh khỏi khiến người ta coi thường, càng khỏi phải nói đến những vị con nhà quyền thế tâm cao khí ngạo này. Cho nên, cơn phong ba như vở hài kịch kia đã hoàn toàn lắng xuống, bị uyển chuyển cự tuyệt cùng lắm kiên trì thêm một lần rồi cũng không nhắc tới nữa. Ngoại trừ Gia Cát Tiểu Vũ của Gia Cát gia này, phụ thân Gia Cát Vô Ý của nàng mỗi ngày đều tới bái phòng Diệp gia ít nhất một lần, mấy ngày trước còn mặt mày hớn hở đi tới, nhưng mấy ngày sau hầu như là mặt mày buồn khổ. Mà mục đích duy nhất mỗi lần y tới Diệp gia chính là vì cầu thân cho đứa con gái Gia Cát Tiểu Vũ duy nhất của y, từ quan hệ khách sáo đến cố chấp quấy rầy, sau cùng suýt nữa không quỳ xuống trước Diệp Uy. Cả đời Gia Cát tướng quân chính chiến vô số, toàn thân dính máu, là một nam tử cường hãn kiên cường bất khuất. Nhưng Thiên Long Thành ai nấy đều biết y có một người con gái còn cường hãn hơn. Nam vị đại tướng quân này ngay cả ra mặt đều không cần, ngày ngày trông mong tới cửa cầu thân, thì biết ngay đứa con gái của y cường hãn tới mức nào. Dùng lời Gia Cát Vô Ý nói với Diệp Ngưng Tuyết ngày đó chính là: tính tình Tiểu Vũ nhà ta thật sự quá ư quật cường, bất kể làm gì đều không biết chịu thua bao giờ, càng không chiếm được thì nó càng muốn chiếm được. Diệp tướng quân, ngươi hãy bảo công tử nhà ngươi nhận Tiểu Vũ nhà ta đi, làm thiếp cũng được mà. Bằng không thân xương cốt này của ta sắp bị nó hành hạ tan nát hết rồi. Hôm nay, Diệp Vô Thần rốt cuộc đã được gặp Gia Cát Tiểu Vũ này, chỉ là từ vẻ ngoài lung linh động lòng người của nàng, đích xác không nhìn ra chỗ cường hãn nào. Ngươi có vấn đề gì muốn hỏi ta? Diệp Vô Thần hỏi dò, mặc dù hắn biết Gia Cát Tiểu Vũ này muốn hỏi nhất định không phải là vấn đề bình thường gì cả. Ta muốn biết, vì sao ngươi không bằng lòng lấy ta? Gia Cát Tiểu Vũ hơi rẩu môi, khá mất hứng hỏi. Yên lặng, hoàn toàn yên lặng. Cả một bầy người trong phòng vẽ toàn bộ hóa đá. Tuy gần như mỗi người bọn họ ít nhiều đều biết tính tình của Gia Cát Tiểu Vũ này, thậm chí gần như toàn bộ người của Học viện Hoàng gia Thiên Long đều biết Gia Cát Tiểu Vũ tuyên bố, không phải Diệp gia Diệp Vô Thần thì không gả. Nhưng một cô gái cứ trực tiếp hỏi một vấn đề như thế ngay trước mặt mọi người, họ làm sao chịu đựng cho được? Diệp Vô Thần còn chưa kịp trả lời, cửa phòng vẽ bỗng bị đá văng, phá vỡ sự yên lặng của phòng vẽ. Đứng ở cửa là một lão nhân mặt đầy giận dữ và uy nghiêm, tóc và râu đều đã ngả màu hoa dâm. Đằng sau y là Lâm Hu đã bị ném ngã bầm dập mặt mày, lúc này đang nhìn chằm chằm Diệp Vô Thần với ánh mắt oán độc. Khi Diệp Vô Thần thật sự ném Lâm Hu ra ngoài, hoa bộ hoa đã biết tiêu rồi. Lâm Hu ỷ vào quyền thế của Lâm gia tác quái đã thành quen, nào từng chịu ức hiếp gì. Nếu bình thường thấy viện trưởng Lâm Viêm đích thân tới, y sẽ lòng đầy kích động, nhưng lúc này y nào có chút cảm giác vui mừng gì, trong lòng chột dạ, vội vã đi về trước. Lâm viện trưởng, hôm nay ngài sao lại rảnh rỗi tới đây? Lâm Viêm nhìn cũng chả thèm nhìn y một cái, trừng mắt với Diệp Vô Thần trên bục, nghĩ đến điều gì đó, cơ thịt trên mặt co giật mạnh một cái, sau đó quét ánh mắt vào cả phòng vẽ, mặt âm trầm nói. Nơi đây xảy ra chuyện gì? Lớp họa kỹ sơ cấp này từ khi nào có nhiều người tới như vậy, mau giải thích rõ ràng cho ta. Này, Lâm viện trưởng, ông làm gì mà hung dữ như vậy chứ? Chúng ta chỉ muốn tới học vẽ, điều này cũng không thể sao. Chúng ta đều thông qua lão sư còn có cả Hoa lão sư đồng ý, lại không làm trái viện quy, mọi người nói xem có đúng hay không. Hoa bộ hao còn chưa kịp đáp, Gia Cát Tiểu Vũ đã không chút khách khí đáp lại, cả Học viện Hoàng gia Thiên Long, thậm chí cả Thiên Long Thành. Dám nói chuyện như vậy với Lâm Viêm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Những người tới sau đều theo đó ứng tiếng. Tuy lòng họ biết rõ học vẽ là giả, ngắm nhân tài mới là thật. Lâm Viêm nhướng mày, âm hiểm nhìn Hoa bộ hoa nói. Hoa tiên sinh, nhiều người như vậy vì tiết họa kỹ của ngài đều đặc biệt chạy tới. Xem ra vị trí lão sư lớp họa kỹ sơ cấp này thật sự ủy khuất ngài rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lòng Hoa bộ hao đại loạn. Nội tâm sợ hãi mấp máy môi vài cái, nhưng một chữ đều không nói ra nổi. Hoa tiên sinh, tôn nhi của ta là thế nào? Trong tiết họa kỹ của các người bị đánh thành bộ dáng này, ngài không cho ta một lời giải thích sao? Lâm Viêm xoay người chỉ vào Lâm Hu mặt mũi bầm dẫm, thoạt nhìn chật vật không thôi ở đằng sau y, vẻ mặt cố nén phẫn nộ sắp phun trào. Điều này, ê này, Lâm viện trưởng, điều đầu tiên trong viện quy của học viện chính là ở bên trong học viện, lão sư phải đối xử bình đẳng với tất cả học sinh. Bất kể là hoàng tử hay bình dân, cũng phải hoàn toàn phục tùng sự sắp xếp của lão sư, bằng không lão sư có thể lấy đó xử phạt. Không thể thiên vị. Lâm Hu không nghe lời của Diệp lão sư, chẳng những gây loạn còn mở miệng khiêu khích Diệp lão sư. Diệp lão sư trừng phạt một chút thì đã làm sao? Mà Lâm viện trưởng nè, ngài vì chút việc vặt vãnh như vậy cũng tự mình chạy tới, không phải thiên vị thì là cái gì? Lẽ nào ngài thân là viện trưởng thì ngay cả viện quy của học viện bao năm qua đều quên hết rồi sao? Gia Cát Tiểu Vũ lại đối chọi lần nữa, mâu thuẫn giữa Lâm Viêm và Diệp Vô Thần ở sân khi đó nàng đã thấy toàn bộ ở trong mắt. Lúc này vừa thấy Lâm Viêm chỉ mũi dùi về phía Diệp Vô Thần, đương nhiên phải lên tiếng ủng hộ. Nhà đầu Gia Cát gia, chuyện của Lâm gia ta còn chưa đến lượt ngươi lo. Lâm Viêm trầm giọng nói. Ô hay, ngay cả Lâm gia đều lôi vào. Nơi đây rốt cuộc là Học viện Hoàng gia Thiên Long hay là hậu viện của Lâm gia ngài thế? Lâm viện trường. Ngài thân là viện trưởng lại không tuân thủ viện quy, ta thật lòng khuyên nhủ ngài, thì ngài lại lấy cả Lâm gia để hù dọa một đứa con gái như ta, ngài còn biết xấu hổ hay không thế? Diệp Vô Thần như mở cờ trong bụng, bắt đầu cảm thấy tiểu nha đầu này thật đáng yêu. Bản lĩnh cả vú lấp miệng em, xuyên tạc lời nói thật đúng là lấn át khác thường. Gia Cát Tiểu Vũ có tiếng mồm miệng nhanh nhảu, Lâm Viêm nào phải đối thủ của nàng, nhất thời giận quá hóa cười. Diệp lão sư, y xoay phát người âm hiểm trừng mắt Diệp Vô Thần. Là ai cho ngươi quyền lợi đứng ở đây? Đã được ta đồng ý hay chưa? Ồ, Lâm viện trưởng dạy dỗ rất đúng. Nơi đây là địa bàn của Lâm viện trưởng, ta đích xác không nên đứng ở đây khi không được sự đồng ý của Lâm viện trưởng. Nếu đã như vậy, ta đi xuống là được. Nói xong, Diệp Vô Thần từ trên bục đi xuống. Hắn bằng lòng dứt khoát như thế ngược lại khiến Lâm Viêm trở tay không kịp, lửa giận tích tụ đã lâu nhất thời không tìm được cái cớ để phát tiết ra ngoài. Được rồi, ta đã vâng theo sự phân phó của Lâm viện trưởng không đóng vai nhân vật lão sư này nữa. Thế liệu bây giờ chúng ta có nên đổi sang một vấn đề khác hay không? Hắn quan sát trên dưới Lâm Viêm vài cái đó là loại ánh mắt trưởng bối quan sát vãn bối của mình. Tiếp đó, rất thất vọng lắc đầu. Ai? Thật là lú lẫn. Ta nhớ rằng lúc trước ta từng cược một ván với Lâm viện trưởng trước mặt Hoàng thượng, và rất nhiều đại nhân. Rất là đáng tiếc, Lâm viện trưởng đã thua. Hậu quả thua chính là mỗi lần gặp ta đều phải gọi ba tiếng ra ra. Lẽ nào Lâm viện trưởng quên rồi ư? Sắc mặt Lâm Viêm trong nháy mắt trở nên đen xì. Y đương nhiên không quên, nhưng y càng không ngờ rằng Diệp Vô Thần lại dám nói ra trước mặt như vậy. Hoàn toàn không lưu lại mặt mũi cho hắn dù chỉ một tia. Đúng thế, đúng thế. Chuyện này rất nhiều người đều biết. Cha ta biết, mẹ ta biết. Cô ta, chú ta, bác trai bác gái ta, dì lớn dì nhỏ ta, cậu lớn cậu nhỏ ta, hoàng mụ thái rau, thất thúc chặt củi, tiểu lục trông cửa, tiểu tam sát vách, tiểu châu bưng trà cạnh nhà. Còn có đại hoàng thấy thất cô gia của ta luôn vẫy đuôi, toàn bộ bọn họ đều biết bất kể Lâm viện trưởng đi đâu, chỉ cần nhìn thấy Diệp lão sư thì ắt phải gọi hắn ba tiếng ra ra. Lâm viện trưởng nhất định sẽ không phải loại tiểu nhân nói không giữ lời, coi lời nói như chó, ngay cả đại hoàng của thất cô gia đều khinh thường đấy chứ. Gia Cát Tiểu Vũ mặt tươi như hoa nói, chớp chớp đôi mắt long lanh chờ Lâm Viêm gọi ra ra. Hoàn toàn không cảm thấy câu từ cướp chó này phát ra từ miệng một thiếu nữ là bất nhã cỡ nào. Oa, ta cũng nghe qua rồi. Thì ra chuyện vui như vậy không ngờ lại là thật. Lâm viện trưởng, ngài phải nhớ lời mình nói đấy. Ngài chính là người phụ hoàng ta tín nhiệm nhất. Hơn nữa ta còn nghe nói chuyện này là do phụ hoàng ta tự mình chứng kiến. Nhất thiết không thể không giữ lời. Nếu không, ta sẽ bảo tất cả người trong cung và trong học viện đều biết ngài nói chuyện không giữ lời. Long Hoàng Nhi khẽ dương mi, cười thuần khiết vô tả. Từng đôi mắt giao giác nhìn về phía Lâm Viêm, đủ mọi loại hàm nghĩa đều óc. Sắc mặt Lâm Viêm vừa đỏ vừa đen, hệt như bị lột trần đứng ở đó. Ván cược giữa Diệp Vô Thần và y đích xác là không ai không biết, nhưng chưa từng có ai dám nhắc tới trước mặt y bao giờ, hoàn toàn coi như không biết. Mà Diệp Vô Thần trắng trợn nói ra như vậy, tuy chỉ là mấy câu ngắn ngủi, nhưng đã giày xéo tan tác lên tôn nghiêm của viện trưởng như y. Mà Gia Cát Tiểu Vũ cùng Long Hoàng Nhi kẻ sướng người họa, không thể nghi ngờ chẳng khác nào sau khi y rơi xuống nước lại đáp mạnh, cho y hai cục gạch. Ngọn lửa trong lòng bàn tay Lâm Viêm vừa tắt lại bùng, bùng xong lại tắt, toàn thân run rẩy kịch liệt, sát khí trong mắt hừng hực không ngừng, tức đến độ nói không ra lời. Người khác toàn bộ ngậm miệng, một chữ đều không dám nói thêm, toàn bộ đều là vẻ chuyện không liên quan tới mình, chỉ tới xem kịch mà thôi. Ngươi lại dám vũ nhục nhị gia gia ta. Lâm Hù vẫn luôn co do đằng sau Lâm Viêm thấy Lâm Viêm chịu nhục, rốt cuộc vọt ra hét một câu. Vũ nhục, thật nực cười, đánh cuộc hôm ấy là Lâm viện trưởng chính miệng đáp ứng, tất cả mọi người ở sân đều có thể chứng kiến. Nếu nói vũ nhục, cũng chỉ có thể nói tự bản thân Lâm viện trưởng vũ nhục mình mà thôi. Diệp Vô Thần liếc Lâm Hù một cái, rồi thu ánh mắt, rẻ rúng nói. Nói đi phải nói lại, ta dạy dỗ tôn tử của mình, đứa tôn tử của tôn tử này còn chưa có tư cách nói chuyện. Ngoan ngoãn rụt ở sau lưng ra ra ngươi làm con rùa rụt đầu đi. Cho dù ta thật sự vũ nhục nhị ra ra ngươi, đứa tôn tử như ngươi lại có thể làm gì? Sắc mặt Lâm Viêm đen xì, nếu nơi đây là chốn hoang vu dã ngoại không người, y nhất định sẽ bất chấp hết thảy khiến Diệp Vô Thần chết. Sau đó hủy thi diệt tích. Ca ca Lâm Khiếu của ngươi là một nhân vật, người trong cả Thiên Long Thành không biết gã đều không có mấy ai. Mà Lâm Hu ngươi, người không biết ngươi cũng không nhiều. Khác nhau là, ca ca ngươi là mỹ danh, mà ngươi lại là xú danh mười phần. Ít nhất ca ca ngươi còn có tư cách khiến ta coi trọng, mà ngươi thì giống như một con trâu chấu bên vệ đường, cho dù ta dẫm chết cũng chả thèm liếc một cái. Diệp Vô Thần chậm chạp nói, xoay người cười về phía Lâm Viêm. Lâm viện trưởng, ta giúp ngươi dạy dỗ vãn bối, cảm ơn thì khỏi cần, nhưng vẫn mong Lâm viện trưởng có thể tuân thủ ván cược hôm ấy, nhất thiết đừng khiến các học sinh của ngươi khinh thường. Lâm Hù suýt nữa nổi điên ngay đương trường. Nhưng gã biết không thể là đối thủ của Diệp Vô Thần, mà ngay cả Lâm Khiếu cũng bị đánh bại, đi lên cũng chỉ tự rước lấy nhục, bằng không khi nãy cũng sẽ khôi kéo Lâm Viêm tới. Nhưng bây giờ gã đã ý thức được rằng, kéo Lâm Viêm tới hoàn toàn là một sai lầm. Nhưng điệu bộ thì vẫn phải làm. Gã cắn răng, làm vẻ muốn lao lên, nhưng bị Lâm Viêm túm y phục, kéo mạnh ra đằng sau, trầm giọng nói. Ngươi mất mặt còn chưa đủ sao? Lâm Hù rất ít khi nghe thấy giọng điệu này của Lâm Viêm nhất thời câm như hến. Ngoan ngoãn đứng ở đó không dám nói thêm một chữ nào nữa. Người tốt nhất đừng rơi vào tay của ta. dùng thanh âm trầm đến mức chỉ có Diệp Vô Thần nghe thấy để nói. Lâm Viêm xoay phát người, kéo Lâm Hu đi ra ngoài, đằng sau vang lên tiếng gọi của Gia Cát Tiểu Vũ. Ê này, Lâm viện trưởng đừng đi chứ, ngài còn chưa gọi Gia Gia mà. Ngài không thể làm loại tiểu nhân này được. Sau khi Lâm Viêm đi xa, Gia Cát Tiểu Vũ rốt cuộc không nhịn nổi che miệng len lén cười, người khác cũng ồ ạt cười vang theo một hồi. Chỉ có Hoa Bộ Hao mặt mày đau khổ, lo âu trùng trùng. Diệp Vô Thần khôi phục vẻ mặt hững hờ, nói với y, Hoa tiên sinh, xem ra ta tới đã cho ngài thêm không ít phiền toái rồi. Có điều ngài yên tâm, Lâm Viêm còn không có lý do tìm ngài gây phiền phức đâu. Hoa Bộ Hao gật đầu, cố nặn ra một tia cười. Ta làm lão sư vẫn là không được. Hoa tiên sinh, hai ngày nay may nhận được sự coi trọng của ngài. Sau này, ta tốt hơn hết là làm tốt chức trách bảo vệ công chúa thôi. Bây giờ ta muốn dẫn công chúa ra ngoài đi dạo. Nếu hoàng thượng phái người hỏi ngài, ngài cứ đáp như ngày hôm qua là được. Khi Diệp Vô Thần dẫn Long Hoàng Nhi ra khỏi học viện Hoàng gia Thiên Long, Long Hoàng Nhi liền dính lấy hắn như kẹo cao su vậy. Hôm qua sau khi được Diệp Vô Thần dẫn ra ngoài chơi đùa một hồi, nàng hưng phấn gần như cả đêm không ngủ, sau nửa đêm lại bấm ngón tay chờ ngày mới. Trong thời gian một ngày, nàng đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi cảm giác này. Hôm nay chúng ta đi đâu chơi? Vẫn đi bắt cá à? Nàng ngửa mặt đầy hưng phấn hỏi. Nếu bắt ngư mãi sẽ nhanh chán, hôm nay chúng ta đi bắt thỏ nhé. Diệp Vô Thần cười đáp. Bắt thỏ? Nhưng thỏ chạy nhanh như vậy, chúng ta thật có thể bắt được sao? Long Hoàng Nhi nắm chặt đôi tay, miệng tuy ngờ vực nhưng trên mặt vẫn răng đầy vẻ hưng phấn. Ê này! Chờ ta! Đằng sau họ vang lên một thanh âm nhẹ nhàng lảnh lót. Diệp Vô Thần đành dừng chân, nhìn về thần chi đại lục đang đuổi theo. Phù! Gia Cát Tiểu Vũ thở hổn hển chạy đến trước người hắn, hổn hển nói. Diệp Vô Thần, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu đấy. Câu hỏi gì? Diệp Vô Thần đau đầu một hồi, giả vờ không biết, hỏi. Chính là, vì sao ngươi không muốn lấy ta? Sau khi hỏi lời này, Gia Cát Tiểu Vũ chẳng những không chút thẹn thùng, ngược lại ngửa mặt, bừng bừng tức giận nhìn hắn. Thế vì sao ta phải lấy cô? Nếu như có một nam tử trước kia cô chưa bao giờ từng thấy tới nhà cô cầu thân, cô sẽ đáp ứng ư? Diệp Vô Thần hỏi ngược lại. Gia Cát Tiểu Vũ thoáng ngơ ngác, tiếp đó gật đầu, cao hứng nói. Ngươi nói rất có đạo lý đấy. Thế bây giờ chúng ta đã gặp nhau rồi, liệu có phải ngươi sẽ đáp ứng lấy ta hay không? Diệp Vô Thần. Năng lực tư duy logic của nha đầu này quả nhiên cường đại khác thường. Long Hoàng Nhi bị không đếm xỉa đến trở nên bất mãn. Nàng ôm chặt tay phải Diệp Vô Thần, rầu môi nói. Hắn là phu quân của Long Hoàng Nhi ta, phụ thân ta tự thân ưng thuận, còn lâu mới lấy ngươi. Gia Cát Tiểu Vũ không hề tức giận chút nào, mà cúi đầu cười hì hì nói. Phi Hoàng công chúa, chờ sau khi ta và Vô Thần thành thân, chúng ta sẽ là tỷ tỷ rồi. Ai? Ai là tỷ muội với ngươi? Ta còn lâu mới thèm làm tỷ muội với ngươi. Phu quân ta sẽ không lấy ngươi. Long Hoàng Nhi chỉ sợ Diệp Vô Thần bị người cướp mất, miệng không chút khách khí, hai tay càng ôm chặt tay hắn. Này này! Gia Cát Tiểu Vũ hai tay chống nạnh, bất mãn nhìn Long Hoàng Nhi. Ai cũng biết 3 năm sau các ngươi mới có thể kết hôn. Vô Thần nhà ta cũng không vội, còn nhóc ngươi vội cái gì? Ta và Vô Thần không bao lâu nữa sẽ thành thân, đến lúc ấy ta làm tỷ tỷ, nhất định sẽ dạy dỗ cẩn thận muội muội như ngươi. Hừ. Diệp Vô Thần nghe xong choáng váng một hồi, cũng biết lòng tự tin của Gia Cát Tiểu Vũ này là từ đâu ra. Hắn vội vàng rẽ chủ đề. Gia Cát Tiểu Thư, hôm nay cô nói chuyện như vậy với Lâm Viêm, không sợ bị y ghi nhớ trong lòng ư? Gia Cát Tiểu Vũ nhăn mũi, hừ khẽ một tiếng. Ta còn lâu mới sợ y. Và lại nè, ngươi nhất định sẽ bảo vệ ta, đúng không? Còn nữa nè, ngươi gọi ta Tiểu Vũ là được, gọi Gia Cát Tiểu Thư có vẻ hơi xa cách. Gia Cát Tiểu Thư, gọi ta Tiểu Vũ. Gia Cát Tiểu Vũ bất mãn nhắc nhở một tiếng, sau đó bất chấp ánh mắt kháng nghị của Long Hoàng Nhi, đi tới ôm tay trái Diệp Vô Thần vào trong ngực, sau đó len lén làm ra dáng thị uy với Long Hoàng Nhi, hoàn toàn không coi nàng là một công chúa. Diệp Vô Thần giãy vài cái nhưng không tránh thoát. Nàng ôm rất chặt, cách lớp y phục. Diệp Vô Thần thậm chí có thể cảm thấy hình dạng bộ ngực nhỏ nhắn và run rẩy nhẹ nhẹ của nàng. Bề ngoài tuy vẻ mặt nàng đầy vui vẻ mà tùy ý, nhưng lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như thế với một nam nhân, thiết nghĩ không khẩn trương là không có khả năng. Được rồi, Tiểu Vũ, ta là một nam nhân, bộ dạng cô như vậy, nếu bị người ta thấy có thể sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cô. Diệp Vô Thần ngán ngẩm nhắc nhở. Chẳng sao cả, dù sao cả đời này ta chỉ gả cho một mình ngươi. Gia Cát Tiểu Vũ không chút đoái hoài nói. Ngược lại càng dùng sức bám chặt tay mình. Sau đó lại nhỏ giọng hỏi. Vô Thần, khi nào chúng ta thành thân đây? Diệp Vô Thần có một cảm giác như bị đánh bại. Hắn một tay ôm Long Hoàng Nhi vào trong ngực. Tay phải hơi dùng sức thoát ra từ trong sự quấn quýt của Gia Cát Tiểu Vũ.

căn bệnh này đừng nói gặp qua, ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Câu nói tương tự hôm nay Long Giận đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, y nóng nảy giận dữ, quát, cút cho trẫm. Ăn hại, toàn bộ đều là ăn hại. Toàn thân ngự y kia run cầm cập thối lui. Lâm Cuồng và Lâm Chiến đã đứng ở đây suốt cả buổi chiều, không giờ phút nào lòng không nóng như lửa đốt. Họ lúc này đã không còn tâm tư đi truy cứu, vì sao Hoàng hậu Lâm Tú mắc phải quái bệnh này, chỉ có thể khốn khổ trông mong thần y kia có thể chữa khỏi cho nàng. Nếu Lâm Tú chết, gánh chịu không nổi nhất chính là Lâm gia họ. Phụ hoàng, người đừng quá đỗi sốt ruột, trong thành nhiều danh y như vậy, nhất định có thể chữa khỏi bệnh của mẫu hậu. Một thiếu niên tuổi chừng 16-17, ăn mặc xa hoa an ủi nói. Tên là Long Chính Nguyệt, là con thứ của Lâm Tú, đệ đệ Long Chính Dương. Danh y gì chứ, tất cả đều là lang băm. Long Giận hử lạnh một tiếng, tức giận nói. Dọa cho ngự y vừa mới đi vào sợ không nhẹ. Lâm Tú là sau buổi trưa phát bệnh, không chút dấu hiệu mềm nhũn như bông gục xuống đất, tiếp đó bên ngoài thân thể bắt đầu biến thành màu đen, đồng thời thâm đen từng nốt, dọa không nhẹ đám tiểu cung nữ bên người hoàng hậu, cuống quýt mời ngự y tới, sau đó thông báo cho hoàng thượng. Nhưng điều động toàn bộ ngự y, trong cung lại không có một ai khám ra nàng mắc phải bệnh gì, chỉ có thể biết được sinh mệnh lực của nàng đang sút giảm rất nhanh từ kinh mạch, muộn nhất ngày mai sẽ không trị được mà chết. Vì thế, Long Giận không ngại sai người tìm danh y toàn thành, ngay cả những ngự y già nghỉ hưu đã không còn ở trong cung cũng mời từng người về. Long Chính Nguyệt chịu thua lắc đầu, kéo y phục Long Chính Dương nói. Hoàng huynh, huynh cũng khuyên nhủ phụ hoàng đi. Long Chính Dương sắc mặt bình tĩnh, nội tâm tương tự cũng nôn nóng bất an. Khi ngự y giả kia vừa tiến vào tương tự cũng lo sợ bất an lắc đầu, gã thầm than, đi tới bên người Long Giận nói. Phụ hoàng, tính mạng mẫu hậu nguy ngập, đại sự bậc này tuyệt không thể cố kỵ thêm gì khác nữa, chúng ta tốt hơn hết mời người Nam Hoàng Tông tới giúp đi. Nam Hoàng Tông cao thủ vô số, có lẽ họ sẽ có biện pháp. Nghe đến ba chữ Nam Hoàng Tông, Lâm Cuồng và Lâm Chiến đều sáng ngời mắt, hệt như trong cơn tuyệt vọng túm được sợi rơm cứu mạng, vội vã tiến lên nói. Nếu Nam Hoàng Tông bằng lòng ra tay giúp đỡ, Lâm gia chúng ta nguyện ý đáp ứng bất kỳ điều kiện nào. Long Giận bước tới bước lui ngẫm nghĩ một hồi, sau đó không nói một lời xoay người đi ra ngoài. Không bao lâu sau, một tiểu thái giám phóng ngựa chạy ra khỏi hoàng cung, ngựa không dừng vó phi về hướng Mộng Yên Lâu. Mộng Yên Lâu, công chúa, Long Giận phái người đưa một bức thư, mời công chúa xem qua. Một cô gái cung kính vái trước mặt Thủy Mộng Thiền, trong tay giơ một cuộn giấy màu vàng rực. Trong Nam Hoàng Tông, cho dù là người ở tầng chót cũng có một vẻ kiêu ngạo siêu thoát phàm nhân, đối với hoàng đế cũng gọi thẳng tên. Thiếu nữ tên Lăng Nhi, đằng sau Thủy Mộng Thiền đi tới lấy bức thư, đặt trước mặt Thủy Mộng Thiền. Sau khi Thủy Mộng Thiền mở ra liền xem kỹ một lượt, lẩm bẩm nói. Lúc trước hắn từng nói hoàng hậu sẽ gặp một trận đại bệnh khiến tất cả ngự y đều bó tay, hiện giờ quả nhiên đã ứng nghiệm. Chuyện này chắc hẳn là do hắn dựng lên. Tiểu Nguyệt, ngươi đi nói cho tên truyền tin kia biết, cứ nói dược tiên của Nam Hoàng Tông ta ngày mai vừa hay tới Thiên Long Thành, chỉ là ông đường xá xa xôi, tạm thời không tiện chữa trị, sáng ngày mai sẽ tới Hoàng Cung. Vâng, thiếu nữ tên Tiểu Nguyệt cung kính thối lui. Lăng Nhi, ngươi đi gọi dược tiên ra tới. Thủy Mộng Thiền nói. Cô gái gật đầu ứng tiếng, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Không lâu sau, một thân ảnh bạch bạc mang theo một trận cười hiền hòa xuất hiện ở trong phòng. Lão già ta sống cả luống tuổi như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên tới chốn trăng hoa bậc này. Đây là một lão nhân tiên phong đạo cốt, râu tóc ông hoàn toàn bạc phơ, nhưng rất phẳng phiu, toàn thân loáng thoáng phát ra một cỗ khí thế hiền hòa khiến người ta thân cận. Thoáng nhìn thì đây là một lão nhân bình thường hết mức, nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, trên dưới quanh thân lão nhân không ngờ hoàn toàn chẳng có vẻ già nua. Tuy đầu tóc đã bạc nhưng đôi mắt trong vắt như nước. Làn da cũng không có bất kỳ dấu hiệu nhợt nhạt nào, khiến người ta không thể không líu lưỡi làm kỳ. Người này chính là Thủy Nam Hạc có danh xưng dược tiên của Nam Hoàng Tông, tuổi đã ngót trăm. Ông chẳng những có y thuật không ai sánh bằng, bản thân cũng là một quang minh ma pháp sư cực mạnh. Ông vuốt râu cười. Dược tiên ra ra, Mộng Thiền cũng thường xuyên tưởng nhớ người. Lần này Mộng Thiền bảo người ngày đêm bôn ba tới, thật sự là Mộng Thiền không phải. Thủy Mộng Thiền tuy vẫn ngồi sau rèm không đứng dậy, nhưng trong giọng nói mang theo niềm tôn kính nồng đậm. Thủy Nam Hạc hiện tại là người có bối phận cao nhất trong cả Nam Hoàng Tông, ngay cả phụ thân nàng nhìn thấy cũng phải nhún nhường ba phần. Lời này của công chúa quả là làm khó lão già ta. Lão già ta đã rất lâu không ra ngoài hoạt động gân cốt, hiện giờ vừa hay được công chúa ban cho ra ngoài du sơn ngoạn thủy một phen. Không biết lần này công chúa gọi lão già ta tới là có việc quan trọng gì? Thủy Nam Hạc rất hiền hòa, cười nói, ông tự nhiên sẽ không cho rằng, Thủy Mộng Thiền gọi ông tới là để cho ông du sơn ngoạn thủy. Là như vậy, thưa dược tiên ra ra. Thủy Mộng Thiền chậm rãi mở miệng. Hoàng hậu Lâm Tú của Thiên Long Quốc mấy ngày gần đây mắc một trận đại bệnh, đám ngự y đều bó tay. Chuyện này vốn dĩ Nam Hoàng Tông ta không cần phải nhúng tay, nhưng căn quái bệnh này của Lâm Tú quan hệ đến một người rất quan trọng, cho nên ta hy vọng ngày mai Dược Tiên Gia Gia có thể đi chữa trị, cho Hoàng hậu đó một phen, khám rõ nàng rốt cuộc đã mắc chứng bệnh gì, rồi bởi vì sao mà mắc. Với năng lực của Dược Tiên Gia Gia, cái danh thiên hạ đệ nhất thần y cũng không quá chút nào, không có bệnh gì có thể giấu giếm được mắt thần của người. Thủy Nam Hạc gật đầu. Thì ra là thế, có thế khiến công chúa để tâm như thế, xem ra chuyện này tuyệt không tầm thường, cứ khoán hết lên người lão già này đi. Chỉ là... Ông lắc đầu cười khổ một tiếng. Câu cuối cùng của công chúa quả đã quá khen rồi, lão già ta tuy thông hiểu y thuật, nhưng cái danh thiên hạ đệ nhất thần y này thật là không được. Thiên thần đại lục ngọa hổ Tằng Long, người tài giỏi đếm không xuể, sống càng lâu, nghệ thuật càng cao, ngược lại càng cảm thấy sở học của mình thật là đã ít lại càng ít. Công chúa hẳn biết 5 năm trước lão già ta từng ra ngoài du lịch một tháng, từng gặp phải một cô gái tuổi tác thoạt nhìn không đến đôi mươi. Lão già ta trăm năm hành y, một thân y thuật đáng kiêu hãnh thế nhưng hoàn toàn thua bởi tay thiếu nữ đó. Từ lúc đó, lão già ta không dám lấy y thuật làm kiêu hãnh nữa. Lại có việc này, Thủy Mộng Thiền ngạc nhiên nói. 5 năm trước nàng thân ở Thiên Long Thành, hoàn toàn không biết chuyện này. Nhưng nàng lại biết rất rõ y thuật của Thủy Nam Hạc đã đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Nàng từ nhỏ đến lớn còn chưa từng thấy qua căn bệnh nào ông không thể chữa trị, lại bị một cô gái tuổi không đến đôi mươi đánh bại. Nếu không phải đây là do Dược Tiên chính miệng nói ra, thì nàng tuyệt đối khó có thể tin nổi. Thế Dược Tiên Gia Gia liệu có biết người này là ai? Có thể có y thuật như thế, hẳn không phải là người chẳng có tiếng tăm gì. Thủy Nam Hạc lắc đầu. Lão già ta cũng muốn biết lai lịch người này. Ngày đó lão già ta du lịch đến Yên Vũ Thành của Quỳ Thủy Quốc, đúng lúc gặp được tái y hội 5 năm cử hành một lần ở đó. Lão già ta nhất thời ngứa tay muốn lên khoe khoang một trận, nào ngờ thất bại thảm hại trong tay thiếu nữ đó. Nhưng thiếu nữ này chẳng những có y thuật cực cao, mà còn có thân thủ cực mạnh. Lão già ta yêu y như mạng, nhìn thấy cao nhân như thế há có thể bỏ qua, một đường đi theo hy vọng có thể lãnh giáo thêm một trận, nhưng nào ngờ chọc giận thiếu nữ đó, ra tay đả thương lão già ta sau đó rời đi. Hổ thẹn thay hổ thẹn thay. Một lão nhân tuổi đã gần trăm bám giết theo sau một tiểu cô nương, thiếu nữ đó không tức giận ngược lại mới khiến người ta kỳ quái. Nghĩ đến đây, Thủy Mộng Thiền không khỏi mỉm cười, tiếp đó lại nhướng mày nói. Ồ, tuổi tác như thế không ngờ có thể đả thương Dược Tiên Gia Gia, đích xác là khiến người ta khó mà tin nổi. Mà nàng chỉ dùng một chiêu. Công chúa tin không? Cái gì? Một chiêu? Thủy Mộng Thiền kinh hô một tiếng. Tuy nàng tương tự cũng có năng lực đánh bại Thủy Nam Hạc, nhưng ít nhất cũng phải sau trăm hiệp. Nàng với tuổi tác như thế, tu vi lại đạt tới thiên cấp người thường cả đời đều khó có thể với tới. Luôn đều vững tin trong đồng lứa không thể có người có thực lực mạnh hơn nàng. Câu nói này của Thủy Nam Hạc, không hề nghi ngờ đã khiến đáy lòng nàng dâng lên sóng to gió lớn. Không sai. Tuy là vào lúc ta không phòng bị, nhưng nàng đích xác là một chiêu đã khiến ta mất đi năng lực hành động. Nếu không phải nàng thủ hạ lưu tình, thì hôm nay lão già ta đã không thể đứng ở đây. Ta nghĩ cho dù là dốc hết toàn lực giao phong chính diện với nàng, cũng khó có thể chống đỡ nổi quá 5 chiêu dưới tay nàng. Thực lực của nàng, sánh ngang tông chủ. Thủy Mộng Thiền không ngờ rằng, mấy câu tán gẫu trong lúc vô ý, không ngờ lại lôi ra một nhân vật khiến người ta kinh hãi đến thế. Nàng toàn thân tuyết y, mặt che lụa trắng. Đáng tiếc đừng nói xưng hô lai lịch của nàng, mà ngay cả bộ dáng nàng thế nào lão già ta cũng không thấy rõ ràng. Nhưng có thể xác định rằng, tuổi của nàng vào 5 năm trước sẽ không lớn hơn công chúa hiện tại. Thật là một kỳ nhân. Không biết những nơi bí ẩn của thiên thần đại lục còn ẩn giấu bao nhiêu những kỳ nhân dị sự người ngoài, không biết như vậy. Thủy Nam Hạc cảm thán nói, người này, phụ thân ta có biết hay không? Thủy Mộng Thiền hỏi, người có thực lực sánh ngang phụ thân, cả thiên thần đại lục cũng chỉ có Sở Thương Minh, Phong Triều Dương, Vũ Tiểu Tụy, Tuyết Nữ và tông chủ Bắc Đế Tông Viêm Đoạn Hồn. Mà chiến thần Phong Triều Dương tuổi tác trẻ nhất trong 4 đại thần cấp cao thủ của thiên thần đại lục được công nhận cũng đã hơn 60, thiếu nữ này tuổi áng chừng đôi mươi đã có thực lực thần cấp. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tông chủ cũng không biết người này là ai. Chỉ nói qua sẽ sai người trong tông lưu ý hành tung của người này. Thủy Mộng Thiền trầm mặc khá lâu, sâu kín nói. Nói ra, tái y hội của 4 nước thiên thần cứ 5 năm đều cử hành một lần, cách lần tái y hội tiếp theo còn chưa tới nửa tháng nữa. Địa điểm Thiên Long Quốc cử hành tái y hội hẳn vẫn là Thiên Vân Thành cách đây ngàn dặm, đến khi ấy nhất định sẽ tề tụ danh y trong thiên hạ. Ta sẽ sai người đồng thời chú ý tái y hội của 4 nước, nói không chừng nàng sẽ xuất hiện. Một thiếu nữ đã quen đứng ở đỉnh cao chợt nghe thấy một thiếu nữ cùng lứa có thực lực vượt xa mình, không thể không sinh ra hứng thú nồng đậm. Thủy Mộng Thiền cũng không ngoại lệ. Đây cũng là tính đố kỵ bẩm sinh trời ban cho nữ nhân, hiếm ai có thể ngoại lệ. Tiểu thái giám truyền tin, sau khi nhận được hồi đáp liền lập tức cao hứng phấn chấn trở về hoàng cung bẩm báo với Long Dận. Long Dận và Lâm Gia nhận được tin tức nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vẻ khủng hoảng trên mặt rút đi quá nửa, phảng phất như chỉ cần Nam Hoàng Tông ra mặt thì như không có gì không làm được. Mà Dược Tiên rõ ràng lại đùn đẩy tới ngày mai mới tới ở ngay Thiên Long Thành, đối với thường nhân mà nói là cực kỳ bất kính với hoàng thất. Nhưng hành động này của Nam Hoàng Tông lại khiến họ không có bất kỳ một câu oán trách nào. Sẵn lòng ra tay đã là rất cho mặt mũi rồi, há dám có bất mãn gì nữa. Sáng hôm sau, Dược Tiên Thủy Nam Hạc đúng hẹn đi tới Hoàng Cung Thiên Long, trong lòng ông ghi tạc lời Thủy Mộng Thiền ngày hôm qua. Kiểm tra rõ bệnh tình và bệnh nhân là được, cứu trị hay không đều được. Long Dận nhận được tin tức liền tự mình nghênh đón ngoài cửa cung, cho Nam Hoàng Tông đầy đủ thể diện. Thủy Nam Hạc nói chuyện hiền hòa như gió, ngậm cười nhàn nhạt trên mặt, đã không quỳ lễ, cũng không bởi Hoàng đế tự mình ra nghênh đón mà có ba động tâm tình gì cả. Đi thẳng vào vấn đề xin gặp bệnh nhân. Mà sự xuất hiện của Thủy Nam Hạc cũng khiến Long Dận và trên dưới Lâm Gia trong lòng an ổn hơn rất nhiều. Vị lão nhân nho nhã thoạt nhìn như tiên nhân này so sánh với những ngự y, danh y, thần y ngày hôm qua, mang lại cho người ta cảm giác cách biệt một trời một mực. Ở trước mặt ông, ngay cả Lâm Cuồng và Lâm Chiến quyền thế thông thiên đều không tự chủ biểu hiện ra vẻ cung kính. Người siêu thoát thế tục đã lâu, trên người đương nhiên mất đi vài phần tục khí, thêm vài phần khí tức siêu phàm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Tú vẫn nửa sống nửa chết nằm trên giường, từ chiều qua đến hiện giờ, nàng ngay cả đầu ngón tay đều không động nổi, cứ như thi thể nằm trên giường, chỉ có đôi mắt luôn khép hờ, cả đêm không ngủ. Loại cảm giác muốn động lại không thể động thực sự còn khó chịu hơn chết, chỉ đáng tiếc nàng ngay cả sức tự sát đều không có. Khi Thủy Nam Hạc nhìn thấy Lâm Tú, đôi mày bạc phơ vô ý nhíu mày một cái. Phương pháp có thể khiến thân thể người từ từ biến thành màu đen có nhiều kiểu, mà rõ ràng kiểu khuếch tán dần dần từ trong ra ngoài này có lẽ, cũng chỉ có chúng độc. Tiên nhân, ngài nhất định phải cứu lấy mẫu hậu ta. Long Chính Nguyệt sốt sắng nói. Một buổi chiều cộng thêm một đêm, họ gần như mời tất tần tật các danh y khắp Thiên Long Thành, câu trả lời nhận được ngàn câu như một. Đây đã là hy vọng cuối cùng của họ. Nếu như ngay cả vị dược tiên đến từ Nam Hoàng Tông này đều chịu bó tay, Lâm Tú thật sự chỉ có chờ chết thôi. Đừng vội, chúng ta từ từ xem là được, đừng quấy rầy dược tiên tiền bối. Y thuật của dược tiên tiền bối đã đạt tới cảnh giới siêu phàm, nhất định có thể chữa khỏi cho mẫu hậu. Long Chính Dương vỗ vai Long Chính Nguyệt, đầy lòng tin nói. Long Chính Nguyệt gật đầu, khẩn trương nhìn Thủy Nam Hạc đi tới trước giường Lâm Tú, chỉ e nghe được ông nói ra bốn chữ đành chịu bó tay. Trong phòng bỗng trở nên im thin thít, không một ai dám lên tiếng quấy rầy. Long Giận ở đó, Lâm Gia ở đó, còn có ngự y đầy phòng ở đó. Thủy Nam Hạc cũng không có ý bảo họ ra ngoài, ánh mắt ngưng trọng quan sát phần mặt của nàng một hồi, sau đó ấn ngón tay lên cổ tay nàng. Không nói câu nào nhắm mắt, nét mặt trước sau vẫn không hề có biến hóa. Nhưng lập tức, ông lại thu tay về, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Tiên nhân, mẫu hậu ta rốt cuộc mắc bệnh gì? Long Chính Nguyệt rốt cuộc không nhịn được hỏi. Thủy Nam Hạc khoát tay, ý bảo hắn đừng nói chuyện. Long Chính Nguyệt lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng không nói, hy vọng trong lòng lại lớn thêm vài phần. Bởi vì hắn ông không nói ra kiểu từ ngữ đành chịu bó tay, như những ngữ y kia. Rất lâu sau, Thủy Nam Hạc một mực trầm tư rốt cuộc đã có động tác. Ông đứng thẳng người, hai tay đồng thời lấp lóe bạch mang chói mắt. Quang Minh Ma Pháp thật mạnh. Long Dận thấp giọng nói. Cho dù là Quang Minh Ma Pháp sư mạnh nhất trong cung, cũng không có biện pháp tụ tập Quang Minh Nguyên Tố cường đại đến thế trong thời gian ngắn, như vậy. Nhưng Quang Minh Ma Pháp chỉ thích hợp với chữa trị ngoại thương, mà Lâm Tú rõ ràng không phải là ngoại thương. Hành động này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Thủy Nam Hạc vung hai tay, từ từ chuyển rời Quang Minh Ma Pháp ở trong tay lên người Lâm Tú. Bên người thân thể Lâm Tú nổi lên một tầng quang huy màu trắng óng ánh. Sau khi Thủy Nam Hạc thu hồi hai tay, trên mặt vẫn ngưng trọng như trước. Tầng quang mang màu trắng kia dừng lại, trên người Lâm Tú sau vài giây liền bắt đầu biến nhạt, đến tận khi biến mất. Mà tầng màu đen xám bên ngoài cơ thể Lâm Tú cũng nhạt đi rất nhiều, phảng phất như bị Quang Minh Nguyên Tố cọ rửa vậy. Trên khuôn mặt của già trẻ Lâm Gia đều lộ ra nỗi vui mừng khó có thể che giấu. Long Chính Nguyệt và Long Chính Dương cũng tới tấp thở phào nhẹ nhõm. Dược tiên không hổ là dược tiên, quái bệnh khiến vô số danh y bó tay, ở trong tay ông liền dễ dàng khỏi hơn nửa như vậy. Theo họ thấy, hắc khí quỷ dị kia nhạt đi, không thể nghi ngờ là vì bệnh tình thuyên giảm. Long Dận đang một mực quan sát sắc mặt Thủy Nam Hạc, lúc này ngược lại trầm lòng xuống, lên tiếng. Tiên nhân, không biết rốt cuộc hoàng hậu mắc phải bệnh gì. Thủy Nam Hạc thở dài một hơi, nói. Điều này khiến ta nhớ tới một trận ôn dịch khủng bố từng phát sinh, ở một thôn nhỏ phía nam Quỳ Thủy Quốc 10 năm trước. Người trúng loại ôn dịch này toàn bộ thân thể đều biến đen. Cuối cùng thoát lực mà chết, không một ai may mắn thoát khỏi. Tình trạng bệnh hiện tại của hoàng hậu giống y chang trận ôn dịch khi đó. Ôn dịch. Long Chính Nguyệt khẽ lẩm bẩm hai tiếng, sau đó sắc mặt đại biến, kinh hô nói. Nếu đã là ôn dịch, thế thì tất cả những người tiếp xúc với mẫu hậu ta hai ngày nay, há chẳng phải. Toàn bộ bị lây bệnh rồi. Một câu nói mang theo sự hoảng hốt không nhỏ, ngay cả Long Dận luôn luôn chấn định con người cũng co rụt kịch liệt. Không, nhị hoàng tử xin hãy yên tâm, thực ra đó chẳng phải ôn dịch. Thủy Nam Hạc lắc đầu nói. Nhiễm bệnh chết trên diện tích lớn khiến người ngoài thôn tưởng rằng, nơi đó đã xảy ra ôn dịch đáng sợ, lũ lượt tránh xa, mãi đến bây giờ địa phương đó vẫn không có ai dám tới gần, bởi vì sau này một vài người tới gần thôn trang đó cũng toàn bộ nhiễm bệnh mà chết. Nơi đó, trở thành tử vong chi địa đúng với tên gọi. Năm ấy khi ta du lịch ở Quỳ Thủy Quốc từng nghe thấy chuyện này, không nhịn nổi tò mò đi tới nơi đó. Đất đai nơi đó trình hiện một màu xám đáng sợ, hết sức hoang vắng. Ta vừa mới tới gần, liền cảm thấy một loại lực lượng đáng sợ tràn vào cơ thể, mau chóng cắn nuốt sinh cơ thân thể. Ta lập tức rời khỏi đó, sau đó dùng lực lượng bức cỗ khí tức đáng sợ đó ra. Đồng thời cũng hiểu đó không phải ôn dịch, mà là một loại độc nana khí độc. Một khi tới gần, lập tức sẽ bị loại độc này xâm nhập. Thủy Nam Hạc nói không sai, loại độc kia tên là tử vong khí. Chỉ là đối lập, với tử vong khí không thể xâm nhập vào trong cơ thể trước phong ma tháp. Tử vong khí được Thủy Nam Hạc xưng tụng là độc tuy tính chất hoàn toàn giống nhau, nhưng không thể nghi ngờ còn đáng sợ hơn nhiều. Trong nhận thức ở Thiên Thần Đại Lục, còn không biết có ba loại vận mệnh nguyên tố được xưng là sinh mệnh, tử vong, linh hồn. Bởi vì chưa bao giờ xuất hiện loại lực lượng nguyên tố này trên người một nhân loại nào. Cho nên, với năng lực của Thủy Nam Hạc, cũng chỉ có thể xưng loại tử vong nguyên tố, này là độc. Mà Diệp Vô Thần rót vào cơ thể Lâm Tú, chính là loại độc này. Nghe thấy không phải ôn dịch. Đám người bị dọa không nhẹ lúc này mới yên tâm. Long Chính Dương hỏi. Dược tiên tiền bối, nói cách khác, mẫu hậu ta chính là chúng loại độc, đáng sợ này. Không sai, ta khi nãy dùng quang minh lực lượng thăm dò một lượt, hiện giờ đã có thể hoàn toàn xác định. Thủy Nam Hạc nói, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Vậy nếu dược tiên tiền bối có thể giải được loại độc trên người mình, thì nhất định sớm đã biết phương pháp giải độc. Xin hãy ra tay cứu trị mẫu hậu, Long gia ta nhất định sẽ thâm tạ. Long Chính Dương cung kính nói. Đúng, tiên nhân có thể giải được độc trên người mình, lúc nãy lại khống chế được bệnh của mẫu hậu nhất định sẽ không sao. Long Chính Nguyệt cũng kích động nói. Ai? Thủy Nam Hạc thở dài thườn thượt, ảm đạm nói. Chị không hết, ta không có biện pháp giải loại độc này. Câu nói này không khác gì một tiếng sấm vang đoạn tuyệt hy vọng cuối cùng của họ, Long Chính Nguyệt gấp giọng nói. Nhưng thưa tiên nhân, ngài rõ ràng có thể chữa khỏi độc trên người mình, vì sao không thể chữa khỏi cho mẫu hậu ta? Hơn nữa... Lúc nãy không phải ngài đã giúp mẫu hậu ta giải quá nữa đi rồi sao? Ai, ngươi lầm rồi. Thủy Nam Hạc lại thở dài một tiếng, ngán ngẩm nói. Đây là một loại độc rất đặc biệt, nếu một người có nội lực hoặc ma lực, thì có thể tự động loại trừ dần dần loại độc này ra ngoài cơ thể. Với độ mạnh của loại độc này trên người hoàng hậu chỉ cần có được tu vi 3 cấp trở lên là, có thể không quá khó khăn bài trừ nó. Nhưng nếu là lực lượng của người khác, có mạnh hơn đi chăng nữa cũng không ăn thua. Mà bệnh tình trước mắt của hoàng hậu sở dĩ giảm bớt là bởi vì quang minh ma pháp có tác dụng ức chế nhất định với loại độc này, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ức chế mà thôi. Không lâu nữa sẽ khôi phục thành bộ dáng như trước. Quang minh là khắc tinh của hắc ám, cũng là một nửa khắc tinh của tử vong, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một nửa mà thôi. Tử vong thân là vận mệnh nguyên tố, khống chế chính là vận mệnh. Người không thể khống chế loại nguyên tố này cho dù có thực lực mạnh hơn nữa, cũng không thể can thiệp vào vận mệnh nguyên tố. Long Dận lắc đầu, thở dài nói. Tiên nhân nói không sai, hôm qua Lý Lão và Lưu Lão cũng từng hoài nghi hoàng hậu đã trúng độc, từng dùng lực lượng của họ kiểm tra thân thể của nàng, phát hiện trong cơ thể nàng có một khí tức kỳ quái. Cho dù hai lão cùng nhau vận dụng toàn lực, cũng không thể ép khí tức kỳ quái này ra. Điều này, Lâm Chiến và Lâm Cùng trầm mặc, Long Chính Nguyệt và Long Chính Dương cũng hoàn toàn trầm mặc, lời của Thủy Nam Hạc và đoạn giải thích của Long Dận không thể nghi ngờ là đã phán tử hình cho Lâm Tú. Tiên nhân, liệu ngài có biết loại độc này có thể gieo bệnh thông qua con đường gì không? Long Dận hỏi. Ngay cả dược tiên của Nam Hoàng Tông đều bó tay, đối với việc cứu sống Lâm Tú, y đã không ôm hy vọng gì. Có thể làm, chỉ có thể mau chóng tra rõ hết thảy chân tướng. Bằng không ngộ nhỡ loại độc này lại xuất hiện trên mình người khác, thì không thể nghi ngờ sẽ tạo thành khủng hoảng rất lớn trong Hoàng Cung. Không biết, đây là lần thứ hai ta gặp phải. Mà từ chốn tử vong chi địa hình thành 10 năm trước ở Quỳ Thủy Quốc thì thấy... Loại độc này dường như là hình thành từ thiên nhiên, gần đây hoàng hậu liệu có từng đi qua nơi hẻo lánh nào không? Thiên nhiên hình thành.

loáng thoáng còn hơn, Ngưng Tuyết đứng thẳng người cũng chỉ có thể tới ngang lưng. Diệp Thủy Giao tiếp lấy bức tranh, làn thu thủy lấp lóe quang mang phức tạp, sau một hồi mới cẩn thận xòe bức tranh ra. Trên bức tranh chỉ có hai người nàng thân quen nhất, một người chính là nàng, một người là đệ đệ của nàng. Trong bức tranh, thân thể mềm oặt của nàng nằm úp lên vai hắn, trên mặt mang theo nụ cười có chút biến hình, nhưng vẫn rất rất đẹp. Mà hai tay Diệp Vô Thần đang luồn qua eo nàng, bộ dạng đang thọc lét, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý tinh quái. Hình ảnh thân quen như vậy, tự nhiên như vậy, hệt như đem hình ảnh trong khoảnh khắc ấy quấn quanh cõi lòng nàng đuổi không đi, chân thật hiện ra trước mắt nàng. Tiếng lòng Diệp Thủy Giao như bị gảy mạnh một cái, trong đầu, phản chiếu ra hắn hôm đó và mình hôm đó. Còn có thanh âm của hắn, mỗi một động tác, nét mặt của mắt. Vì sao? Mỗi lần ngươi đều phải như vậy. Một lần lại một lần. Lẽ nào ngươi không biết? Như vậy thật sự rất nguy hiểm sao? Nàng bỗng như mất hồn, thất thần thì thào. Vô tình, nàng ép bức tranh vào ngực, nhắm mắt, vỗ về trái tim bỗng trở nên rất loạn nhịp, rất đau. Tỷ tỷ, ca ca vẽ gì vậy? Muội thật muốn xem. Ngưng Tuyết dùng sức kiễng mũi chân muốn nhìn rõ bức tranh trong tay Diệp Thủy Giao, chỉ tiếc thay thân thể thật sự quá bé, không thể như nguyện. Diệp Thủy Giao gập bức tranh trong tay lại, lặng lẽ hỏi. Hắn đang làm gì? Hắn? Là ca ca à? Ca ca ra ngoài rồi, hẳn là tới Hoàng Cung. Hình như có việc rất gấp. Ngưng Tuyết trả lời đúng sự thật. Nàng không hỏi thêm nữa, cứ cầm bức tranh đứng ở đó. Trong lúc tâm tư phiền loạn, lại không biết mình nên làm gì, nghĩ gì, hệt như mất đi hồn phách vậy. Trong Thiên Long Thành người đi lại như mắc cửi, ít có ai phóng ngựa. Diệp Vô Thần và Long Chính Dương cưỡi ngựa đương nhiên dễ dàng khiến cho người đi đường chú ý. Long Chính Dương đích xác là lòng như lửa đốt, sinh cơ của Lâm Tú lúc này cực kỳ yếu ớt, mỗi giờ mỗi phút đều có nguy hiểm tính mạng, hắn một phút một giây đều không dám chậm trễ. Mà bên Lâm Tú cũng có nhiều người đang nóng lòng chờ đợi như vậy. Long đại ca, ngươi chưa từng thấy y thuật của ta bao giờ, nhưng xem thần thái của ngươi, hình như rất khẳng định ta có thể chữa khỏi cho mẫu thân của ngươi, vì sao thế? Diệp Vô Thần kỳ quái hỏi. Cảm giác. Long Chính Dương rất thành thật nói. Cảm giác. Đúng. Lúc trước quen biết ở Thiên Liệt Trấn, đây không thể không nói là một duyên phận kỳ diệu. Sau ngày người và Ngưng Tuyết rời đi, Gia Gia ta từng nói một câu khiến ta run sợ. Ông nói. Cả thiên thần đại lục sẽ chấn động vì người. Diệp Vô Thần. Ta chưa bao giờ biết hoài nghi lời của Gia Gia, nhưng lần đó, ta chỉ tin một phần. Biểu hiện của ngươi trong quãng thời gian này đã khiến ta tin tám phần. Chuyện nào ngươi làm đều không phải vượt dự kiến người khác. Mà mấy ngày trước ngay cả đệ nhất sát thủ Đào Bạch Bạch đều chết trong tay ngươi. Chuyện này tuy tuyệt đối không thể tuyên dương ra bên ngoài, nhưng ta lại biết. Ta hiện tại thật sự rất muốn biết, còn có điều gì ngươi không thể làm được. Ánh mắt Long Chính Dương phức tạp nhìn hắn. Diệp Vô Thần lắc đầu cười nhạt. Long đại ca, huynh quá đề cao ta rồi. Không phải đề cao, mà là vẫn thấp. Ngươi định trước sẽ không phải là một người bình thường. Ta tin rằng, ngươi nhất định có biện pháp cứu sống mẫu hậu ta. Long Chính Dương nói. Hai người cưỡi ngựa phi như bay, rất nhanh đã đi được nửa lộ trình. Trên đường, một tên công tử ca vênh vó tự đắc, lém lốc phấn son dẫn theo ba tùy tùng đi ra từ một căn tửu lâu, chính là Lâm Hu Lâm gia. Lúc này trên dưới Lâm gia vì chuyện của Lâm Tú mà đã rối loạn thành một mớ, duy chỉ có vị nhị công tử Lâm gia này vẫn mang tư thế trời sụp xuống, cũng không việc gì tới ta. Vẫn ra ngoài ăn chơi đàng điếm vô tư vô nghĩ. Hai con ngựa lao vút qua mặt, gã liếc mắt liền thấy Diệp Vô Thần trên ngựa, hai mắt thâm độc, lửa hận trong lòng bừng bừng dấy lên. Gã thấp giọng nói. Đi, lôi tên kia từ trên ngựa xuống cho ta. Hơn 5 năm không gặp, gã đờ đẫn không nhận ra người bên cạnh Diệp Vô Thần là Thái tử Long Chính Dương. Chuyện tương tự Lâm Hu thấy qua không ít. Ba tên tùy tùng đằng sau gã đáp ứng không chút hãi sợ, chia nhau mò ra một cây gậy lai lịch bất minh cùng nhau xông lên. Chỉ cần chân trước ngựa tới gần nó rồi nện mạnh một cái, thì người trên ngựa nhất định sẽ bay ra ngoài rất xa, ngã thành trọng thương. Khi Lâm Hu nhìn thấy Diệp Vô Thần đương nhiên cũng sớm đã nhìn thấy gã, nhìn thấy ba tên kia cầm gậy tới gần, Diệp Vô Thần cười lạnh nói. Long đại ca, xem ra có người muốn chặn đường. Nội tâm Long Chính Dương đầy sốt sắng bất an, nhớ đến Lâm Tú sắp bị đe dọa tới tính mạng, sau khi nghe vậy liền sửng sốt, sau đó tức giận nói. Ai dám cản kẻ đó chết? Thanh âm của y vừa dứt, trong 7 người bỗng lao ra 2 tên cầm côn chia nhau một trái một phải đập vào 2 chân, trước trái phải, của con ngựa dưới người Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần nắm roi ngựa, vung đột ngột, sợi roi được rót vô thần lực kia hệt như rắn độc lướt về phía 2 người, một trước một sau quất lên ngực họ. Mang theo 2 tiếng hét thảm thê lương, thân thể 2 người bị đánh văng mạnh ra ngoài, nằm sóng xoài trên đất bát tỉnh nhân sự. Trước ngựa, phân biệt in 2 rãnh máu khủng bố đang róc rách chảy máu, nhìn rợn cả người. Diệp Vô Thần ghé mắt, khóa chặt lên người Lâm Hu đã bị cả kinh đến trợn mắt há mồm, tay phải đột ngột vung ra. Khoan đã, hắn là... Long Chính Dương đã thấy rõ người đó là Lâm Hu, cuống quýt lên tiếng can ngăn, nhưng roi ngựa trong tay Diệp Vô Thần đã văng ra, y can ngăn không kịp. Một tiếng hét thảm như giết heo, sợi roi dài mềm kia lại như một thanh đao sắc đâm mạnh lên đùi phải của Lâm Hu, hơn nữa, vừa vặn là phần gân chân. Máu tươi văng tung tóe, Lâm Hu ôm đùi phải, ngã xuống đất thống khổ kêu gào, mồ hôi lạnh trên đầu toát ra từng giọt lớn, chỉ sau chốc lát liền đau đớn ngất đi. Đám người nhất thời hoảng loạn, chỉ có tên tùy tùng may mắn thoát khỏi duy nhất kia bị dọa hai chân run cầm cập, rất lâu sau đều không phục hồi tinh thần. Hắn không sao, không chết được. Chỉ hoãn thời cơ cứu trị mẫu hậu huynh mới là tội đáng muôn chết. Diệp Vô Thần lạnh nhạt nói, khóe miệng lộ nụ cười nham hiểm khó thể phát giác. Hắn đương nhiên chẳng phải bất kể hậu quả phát tiết thù riêng, mà cái thiệt này, Lâm gia đã ăn chắc rồi. Hơn nữa ắt phải ăn không oán không hối. Thiên Long Thành, cũng xem như ít đi một con sâu hại. Một câu của Diệp Vô Thần cắt ngang ý niệm dừng lại của Long Chính Dương, nội tâm y thầm than một tiếng, tạm thời vứt chuyện này ra sau đầu, dùng tốc độ nhanh nhất phi về phía Hoàng Cung. Hoàng Cung nháy mắt liền đến, có Long Chính Dương dẫn dắt, tầng tầng thủ vệ không ai ngăn cản, toàn bộ lập tức thông qua. Khi Long Chính Dương và Diệp Vô Thần vào cung của Hoàng Hậu, thì bên trong vẫn đứng đầy người, ai nấy ngao ngán than ngắn thở dài. Lâm gia vẻn vẹn chỉ liếc mắt một cái, rồi khinh thường ngoảnh đầu đi chỗ khác khi Diệp Vô Thần tới. Hiển nhiên hoàn toàn không tin rằng hắn có thể chữa cho Lâm Tú. Diệp Vô Thần nhìn thấy đầu tiên chính là lão nhân trên dưới toàn thân im lìm như mây, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái liếc mắt mà thôi. Mà lão nhân kia cũng lạnh nhạt liếc hắn một cái, rồi thu hồi ánh mắt, nội tâm không lay động chút nào. Người thanh niên này ngoại trừ tướng mạo khí chất siêu quần, còn lại không cho ông bất kỳ cảm giác khác lạ nào. Diệp huynh đệ, mau! Mau đi xem mẫu hậu ta! Long Chính Dương kéo tay Diệp Vô Thần, đi thẳng tới trước giường Lâm Tú. Lâm Tú lúc này ngoại trừ mí mắt thỉnh thoảng giật giật một cái, trên dưới toàn thân cũng không còn chỗ nào có thể động đậy nữa. Khí xám bên ngoài cơ thể lúc nãy, được Thủy Nam Hạc dùng quang minh nguyên tố tạm thời áp chế, đã khôi phục như ban đầu, thậm chí loáng thoáng còn đậm hơn lúc trước một ít. Mọi người đều trầm mặc, lòng mang tâm tư riêng nhìn về phía Diệp Vô Thần. Long Chính Nguyệt cũng tránh người, tuy trong lòng không hề ôm hy vọng gì, nhưng vẫn ngóng trông phát sinh kỳ tích. Diệp Vô Thần gật đầu, đứng ở đó không nói một lời nhìn Lâm Tú. Từ sắc mặt nàng thì thấy, tử vong khí đã ăn sâu toàn thân nàng, chiếm đoạt sinh cơ mỗi một bộ vị trên cơ thể nàng. Không qua hôm này, nàng ắt phải chết không thể nghi ngờ. Ngày mai, sẽ trở thành một cỗ thây khô. Đây chính là sự đáng sợ của tử vong lực. Chỉ là tử vong lực của Diệp Vô Thần dù sao cũng quá yếu, lực lượng hắn dốc hết toàn lực tích tụ, sau mấy ngày mới sinh ra hiệu quả ngày hôm nay. Trầm mặc khá lâu, Diệp Vô Thần không chút nhúc nhích, cứ thế dùng mắt quan sát, vừa không bắt mạch, cũng không dò hỏi. Càng đừng nói kiểm tra thân thể, trên mặt cũng không hề lộ ra vẻ gì. Long giận rốt cuộc không nhịn được hỏi. Vô Thần, trẫm nghe nói ngươi có y thuật bất phàm, có thể có biện pháp cứu trị hoàng hậu. Nếu có thể, trẫm ắt sẽ có trọng thưởng. Diệp Vô Thần xoay người lại, nói. Thị nữ bên người hoàng hậu ở đâu? Ta có việc cần hỏi nàng. Long Chính Dương cho rằng Diệp Vô Thần đã phát hiện ra điều gì đó, nội tâm mừng như điên, vội vàng nói. Diệp huynh đệ chờ lát, ta tự mình đi gọi. Nói xong dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài. Này tiểu huynh đệ, lão già ta thấy ngươi vẻ mặt chắc chắn, ánh mắt bình tĩnh, dường như đã sáng tỏ trong lòng. Lẽ nào ngươi đã biết hoàng hậu mắc bệnh gì? Thủy Nam Hạc vuốt bộ râu dài trắng tinh, hiền hòa nói. Ra vẻ ta đây mà thôi. Lâm Chiến bên cạnh phát ra một tiếng hừ lạnh thấp không thể nghe thấy. Ồ! Diệp Vô Thần không đáp lời Thủy Nam Hạc, ngược lại xoay người nhìn về phía Lâm Chiến, nhíu mày nói. Lâm đại nhân có điều bất mãn với ta. Lâm Chiến há có thể yếu thế trước mặt Diệp Vô Thần, cũng không che giấu, khinh khỉnh nói. Ngươi hẳn biết vị tiên nhân này là ai? Ngài là dược tiên của Nam Hoàng Tông, tông sư giới y thiên thần đại lục không ai không biết, ngay cả ông đều chịu bó tay với bệnh của Hoàng hậu. Lẽ nào ngươi cho rằng y thuật của ngươi có thể cao hơn dược tiên sao? Xin khuyên ngươi, tốt hơn hết đừng ra vẻ ta đây, mau về sớm đi, đỡ xấu hổ mất mặt. Sắc mặt Long giận khẽ biến, nhưng không nói gì. Mấy ngày nay, sự kiện liên tiếp khiến kẻ ngốc đều có thể nhìn ra Diệp Vô Thần, dường như đang cố ý nhằm vào Lâm gia, mà Lâm gia cũng chất chứa thù oán với Diệp Vô Thần. Hiện giờ gặp mặt, khó tránh khỏi một cuộc võ mồm quá khích. Diệp Vô Thần khẽ thở một hơi, như tiếng núi ngắn ngẩm lắc đầu, sau đó mặt hướng về phía Long giận nói. Hoàng thượng, Vô Thần có một việc không rõ. Có việc gì không rõ, cứ nói đừng ngại. Vô Thần từ lâu đã nghe nói, hai gia tộc cường đại nhất Thiên Long Thành, một là Diệp gia ta. Ai nấy đều biết Diệp lão tướng quân cả đời anh dũng không gì sánh nổi, có dũng có mưu, chiến công vô số, năm đó từng vài lần đánh tan Tác Đại Phong Quốc, uy vọng trong quân càng không ai có thể bằng, có thể nói là một tiếng hô vạn người nghe. Mà Hổ Phụ không sinh khuyển tử, Diệp tướng quân năm đó theo cha xuất chính, kề vai chiến đấu với cha, bất chấp sinh tử giết địch ở tuyến đầu, đáng kính đáng phục. Diệp gia ta có thể có ngày hôm nay, là dùng máu tươi và lòng trung thành đổi lấy, hoàn toàn xứng đáng. Mà một gia tộc khác là Lâm gia. Vô thần không rõ chính là, Lâm gia có tư cách gì? Ngang vế với Diệp gia ta. Ngươi! Lâm Chiến chỉ vào Diệp vô thần, vẻ mặt nổi giận, nhưng Diệp vô thần liếc cũng không thèm liếc y một cái, mắt sáng ngời nhìn thẳng Long giận. Làm càn, trước mặt hoàng thượng ngươi lại dám phát lời cuồng ngôn như thế, Lâm gia ta không phải một tên nhãi danh như ngươi có tư cách bình luận. Lâm Cuồng cũng tức giận nói. Diệp vô thần cười ầm lên. Hay cho một Lâm gia. Lâm Chiến đại nhân hẳn là gia chủ Lâm gia hiện tại nhỉ? Thân là gia chủ, lại buông lời ác ngôn với một vãn bối đặc biệt tới vì chữa bệnh cho muội muội mình. Đây chính là tác phong của Lâm gia. Mà vãn bối chỉ hời hợt vài câu, đã khiến hai đại nhân của Lâm gia toàn bộ nổi giận lôi đình. Hàm dưỡng như vậy, tu dưỡng như vậy, ngay cả một vãn bối Diệp gia như ta đều khinh thường vạn phần. Mà người như vậy chống đỡ gia tộc, có tư cách gì so sánh với Diệp gia ta? Long giận nhíu chặt mày, lạnh nhạt nói. Những lời này của ngươi hơi quá đáng. Lâm gia tương tự cũng có công không nhỏ với Thiên Long quốc ta. Vậy xin hỏi Hoàng thượng, lời vô thần, có câu nào, chữ nào nói sai? Diệp vô thần không kiêu ngạo không nóng nảy nói. Đúng là ai cũng nghe ra, một chữ Diệp vô thần nói đều không sai. Một câu nói ngắn gọn nhỏ nhặt của Lâm Chiến bị Diệp vô thần dễ dàng khoách trương, nhưng không hề có một câu gãy gập. Đích xác, lần này Diệp vô thần tới là vì đặc biệt cứu trị cho Hoàng hậu, mà Lâm Chiến vô duyên vô cớ buông lời tệ hại với hắn. Đây há là điều một gia chủ nên có. Tu dưỡng và hàm dưỡng như vậy, so bì với Diệp gia chưa từng kể công kiêu ngạo thực sự là, kém rất xa. Long giận chịu thua lắc đầu, nói với Lâm Cuồng và Lâm Chiến. Lâm tướng quân, vừa rồi ngươi đích xác đã quá đáng. Bất kể các ngươi có thành kiến thế nào với vô thần, gây khó dễ với một vãn bối như thế đều là cực kỳ không nên. Mất hết mặt mũi Lâm gia, hãy ngậm miệng hết đi. Lâm Chiến không ngờ một câu vô ý thức buột khỏi miệng của mình lại mang tới nhục nhã lớn đến vậy. Ngay cả một nhà Lâm gia đều bị ngầm mỉa mai không đáng một xu. Lúc này chỉ có thể nuốt một bụng lửa giận ứng tiếng, mặt đều đỏ hầm hập. Giao Phong miệng lưỡi với hắn, từ trước tới giờ chưa có ai chiếm nổi tiện nghi. Thủy Nam Hạc luôn rất có hứng thú nhìn Diệp vô thần. Lúc này rốt cuộc thấy họ an tĩnh xuống, mới cười nói. Tiểu huynh đệ, ngươi còn chưa trả lời lão già ta đâu. Diệp vô thần quan sát ông ta một hồi, cười hỏi. Không biết lão tiên sinh năm nay bao tuổi? 99. Thủy Nam Hạc không giấu giếm, vuốt râu nói. Ông năm nay vừa vặn 99 tuổi. Ồ, người có thể hơn trăm thực sự đã ít lại càng ít, có thể đến 99 tuổi, đạo dưỡng sinh của lão tiên khiến người ta bội phục, không hổ cái tên dược tiên. Chỉ đáng tiếc. Diệp vô thần lắc đầu. Lão tiên sinh lại không thể sống qua trăm tuổi. Lời vừa ra, mọi người nhất thời đồng loạt ngây ngẩn. Không đến một năm nữa dược tiên liền tới trăm, mà Diệp vô thần lại nói thẳng y không thể tới trăm. Điều này không phải rõ ràng buông lời cuồng ngôn ý át phải chết trong vòng một năm sao. Lâm Chiến rất muốn cười điên dại ba tiếng, châm chọc thêm vài câu. Nhưng nghĩ đến lời của Long giận, đành cố nén xuống. Khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, thần thái xem kịch vui. Thủy Nam Hạc cũng không giận, cười nói. Tiểu huynh đệ vì sao buông lời ấy, mong hãy chỉ giáo một phen. Chỉ giáo thì không dám nhận. Thế thì, mong lão tiền bối thẳng thắn trả lời vãn bối mấy vấn đề. Diệp vô thần dừng giọng, nói tiếp. Không biết gần 10 năm nay có phải lão tiền bối mỗi ngày đều dùng trên nửa thời gian, để ngủ hay không? Thủy Nam Hạc đáp. Không sai, lão già tuổi tác cao như ta, thời gian ngủ cần thiết đương nhiên phải dài hơn thanh niên các ngươi rồi. Vậy lão tiên sinh có phải thường xuyên mệt mỏi, hai mắt mơ hồ hay không? Hiện tại là buổi sáng nhưng toàn thân lão tiên sinh đã lộ hết vẻ mệt mỏi. Chắc hẳn mấy ngày trước vừa mới trải qua bôn ba đường dài, sau mấy ngày đều chưa từng nghỉ ngơi, không biết liệu vãn bối nói có sai không? Diệp vô thần nói. Thủy Nam Hạc hơi ngây ngẩn, nụ cười trên mặt đã thu liễm vài phần, gật đầu nói. Tiểu huynh đệ nói không hề sai. Diệp vô thần hỏi tiếp. Bên ngoài cơ thể lão tiên sinh thường xuyên ngứa ngáy khó chịu, nhưng bề ngoài lại không nhìn thấy bất kỳ dị thường kiểu như chấm đỏ nào. Hơn nữa dùng các loại phương pháp cũng không thể áp chế. Thủy Nam Hạc rốt cuộc động dung. Trong đôi mắt bình tĩnh thậm chí xuất hiện vẻ khiếp sợ. Hai điểm trước có thể cho rằng, Diệp vô thần căn cứ vào tuổi tác của ông rồi tùy tiện đoán ra. Nhưng câu thứ ba của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khiến ông bất kể thế nào cũng nghĩ không ra Diệp vô thần rốt cuộc là, từ đâu nhìn ra. Mà phản ứng của Thủy Nam Hạc cũng khiến mọi người biết lời Diệp vô thần không sai mảy may. lũ lượt kinh ngạc nhìn hắn. Tiểu huynh đệ, không biết ngươi từ đâu nhìn ra. Thủy Nam Hạc nói, không thể che giấu vẻ động dung trên mặt mình. Diệp Vô Thần khẽ thở dài, nói, lão tiên sinh tuổi đã gần trăm, lại bạch phát đồng nhan, có thể tốn rất nhiều công phu trong việc bảo dưỡng. Vốn dĩ với lực lượng quang minh cường đại của tiền bối hộ thân, sống đến sau trăm tuổi cũng rất dễ dàng. Nhưng hiện giờ, ai, trong vòng một năm, nội phủ khô kiệt, hết cách cứu vãn. Thủy Nam Hạc trầm mặc một hồi, nói, xin tiểu huynh đệ chỉ điểm. Dưỡng sinh chân chính, là từ trong ra ngoài, hoặc nội ngoại sát nhập, lấy nội làm chủ. Mà lão tiên sinh lại là từ ngoài vào trong, sau cùng thậm chí không đoái hoài đến nội bộ, chỉ dùng phương pháp đặc biệt bảo dưỡng hoàn mỹ không tì vết làn da của mình, quan sát từ bề ngoài đủ thấy trẻ hơn chục tuổi so với tuổi tác thực tế. Nhưng lại không biết, với một người già mà nói, dưỡng ngoại không dưỡng nội chẳng những không phải dưỡng sinh, ngược lại còn là tàn sinh. Nội phủ sẽ bởi vì tiêu hao nhanh hơn mà già yếu nhanh hơn, mà do làn da ngài chịu quá nhiều sự tẩm bổ của dược vật quý giá, trắng sáng như trẻ em, kiểu da này xuất hiện trên người một lão nhân, sẽ khiến độc tố trong cơ thể khó có thể bài trừ, tích tụ trong cơ thể, càng gia tăng tốc độ già yếu trong nội tạng, thậm chí tạo thành thương tổn. Bên ngoài cơ thể lão tiên sinh thường xuyên ngứa ngáy khó chịu chính là, bởi vì trong cơ thể tích đọng quá nhiều độc tố, cần phải cưỡng ép bài trừ lượng lớn. Một hồi nói của Diệp Vô Thần Thủy Nam Hạc nghe vào tai rất nghiêm túc, một chữ đều không bỏ sót. Sau khi Diệp Vô Thần nói xong, ông rơi vào cơn trầm tư ngắn ngủi, sau đó thở dài sườn sượt. Lời Diệp Vô Thần một chữ không sai. Hiểu biết về dưỡng sinh chi đạo của thế giới này còn dừng lại ở giai đoạn nửa vời, cho dù y là dược tiên thì ở phương diện này, cũng không có lĩnh ngộ hơn người thường là mấy. Hơn chục năm qua dùng vô số dược vật quý giá mình luyện ra để bảo dưỡng thân thể, rất ít chăm lo đến nội phủ. Một hồi nói của Diệp Vô Thần khiến ông như rẽ mây thấy mắt trời, đồng thời loáng thoáng nhìn thấy một thế giới y học mới từ trong đó. Ông than thở nói, tiểu huynh đệ thật là kỳ nhân, lão già ta thật sự phục sát đất, uổng cho danh xưng dược tiên của ta. Mấy năm qua lại dùng dược vật dồn mình vào chỗ chết, nếu không phải phe nói của tiểu huynh đệ như đề hồ quán đỉnh, khiến lão già ta mau chóng tỉnh ngộ, thì tính mạng của lão già ta cũng chỉ đến năm nay thôi. Diệp Vô Thần cười nói, lão tiên sinh quá lời rồi. Y thuật của lão tiên sinh thiên hạ vô song, tuyệt không phải vãn bối như ta có thể so sánh, chỉ là lão tiên không cẩn thận bỏ qua một vài thứ vãn bối biết mà thôi. Tiểu huynh đệ ngươi quá khiêm tốn, ngươi có thể khiến dược tiên ta cam bái hạ phong về y đạo cũng chỉ có hai người. Mà tiểu huynh đệ ngươi chính là người thứ hai. Bỏ qua điều khác không nói, ngay cả phần nhãn lực này, ta đã tự thấy không bằng. Ông lắc đầu, vẻ tán dương bộc lộ trong lời nói. Diệp Vô Thần bật cười, cũng không khước từ nữa, nói. Nội làm chủ ngoại mà không phải ngoại làm chủ nội. Ngoại thịnh mà nội suy chỉ sẽ tạo thành gánh nặng cho nội, ngoại tự nhiên cũng sẽ bởi vậy mà thịnh. Lão tiên sinh, ta nghĩ ngài biết nên làm gì rồi. Với năng lực của dược tiên ngài, chuyện này hết sức đơn giản. Thủy Nam Hạc gật đầu nói. Lão già ta hôm nay mới biết nửa đời thật là sai lầm. Lần này trở về, nhất định sẽ toàn lực bù đắp, những điều này của ngươi thật đúng là ân cứu mạng. Lâm Chiến, Lâm Cuồng, Long Giận, còn có những danh y thần y. Đứng chật phòng toàn bộ trợn mắt há mồm nhìn hai người đĩnh đạc đàm luận. Tận mắt chứng kiến dược tiên Thái Sơn bắt đầu trong giới y ngay, trước mặt mọi người cam bái hạ phong trước Diệp Vô Thần, không chút keo kiệt biểu hiện ra sự bái phục và tán dương của mình. Nhất thời, đầu óc đều có chút không vận động nổi. Diệp Vô Thần lại mang cho họ một sự rung động lớn lao. Những người lúc trước phản đối, thậm chí dè bỉu khi Diệp Vô Thần tới càng không dám tin vào mắt, vào tai mình, rất lâu không hồi phục tinh thần. Long Giận vỗ tay, cười ầm ĩ. Giỏi, giỏi, không hổ là đồ đệ kiếm thần, Diệp gia Vô Thần, hôm nay ngươi lại mang cho trẫm một nỗi vui mừng lẫn ngạc nhiên lớn lao, hiện tại trẫm tin tưởng vạn phần, ngươi nhất định có thể trị khỏi bệnh cho hoàng hậu. Hiện giờ trẫm đang lo lắng không phải là bệnh tình của hoàng hậu, mà là nên ban thưởng ngươi cái gì. Diệp Vô Thần thầm cười lạnh, kẻ có thể lên ngôi đế vương, có mấy ai không phải kẻ bụng dạ sâu rộng, bề ngoài hiền hòa nhưng kỳ thực lại âm hiểm, cay độc, hành động chớp giật, hơn nữa ai nấy đều là cao thủ diễn kịch. Nhưng cho dù là đấu diễn xuất, ngươi cũng phải là đối thủ của Diệp Vô Thần ta. Trong tiếng cười to thoải mái của Long Giận, Long Chính Dương rốt cuộc dẫn thị nữ bên người hoàng hậu tới. Y không kịp hỏi nhiều, vội vàng dẫn nàng đến bên Diệp Vô Thần. Đây là thị nữ Tiểu Hồng bên người mẫu hậu ta, mấy ngày trước khi mẫu hậu phát bệnh đều ở bên người nàng. Diệp Vô Thần gật đầu nói, ta có vài việc cần hỏi ngươi, những vấn đề này liên quan đến tính mạng của hoàng hậu nương nương, ngươi ắt phải trả lời đúng sự thực. Cung nữ tên Tiểu Hồng kia có vẻ hết sức khẩn trương, nghe vậy vội vàng cung kính ứng tiếng. Ánh mắt Diệp Vô Thần lại quét vài lần lên người Lâm Tú, lúc này mới hỏi. Ta hỏi ngươi, mấy ngày trước khi hoàng hậu phát bệnh có phải thường xuyên vắng đầu, toàn thân bủn rủn mệt mỏi. Tiểu Hồng vội vàng gật đầu. Đúng vậy. Mấy ngày gần đây Hoàng hậu thường xuyên nói mình vắng đầu, toàn thân không sức lực, hơi tí là nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc. Tôi vốn dĩ còn cho rằng Hoàng hậu nương nương bị mắc phong hàn. Thế mấy ngày gần đây Hoàng hậu có phải đêm không thể ngủ, thèm ăn không phấn chấn? Rồi có phải hay cáu kỉnh dễ nổi giận hay không? Vâng, vâng. Có phải thường xuyên cả người lạnh run hay không? Ban ngày có phải luôn muốn đứng ở dưới ánh mặt trời không muốn rời đi hay không? Đúng vậy, đúng vậy. Mỗi một vấn đề Diệp Vô Thần hỏi Tiểu Hồng đều đáp vâng, mọi người ngoài khiếp sợ, còn có nỗi vui mừng bộc lộ rõ ràng, có thể nói ra bệnh trạng trước khi Hoàng hậu phát bệnh chính xác như thế, chỉ có thể chứng minh. Hắn biết căn quái bệnh này, cũng rất có khả năng biết cách chữa trị. Diệp huynh đệ, mẫu hậu ta rốt cuộc mắc phải bệnh gì? Long Chính Dương sốt ruột nói. Ngay cả khuôn mặt Lâm Chiến và Lâm Cuồng cũng xuất hiện vẻ kích động rõ ràng. Hoàng hậu nương nương ngài đã trúng độc. Diệp Vô Thần vẻ mặt ngưng trọng nói. Thủy Nam Hạc cũng gật đầu theo, điều này cùng những gì ông biết không khác biệt là mấy. Là độc gì? Có phương pháp giải hay không? Long Chính Dương vội vàng hỏi. Nói Lâm Tú trúng độc, y đã biết được từ trong miệng Thủy Nam Hạc. Hàn độc, Diệp Vô Thần nói. Đôi mày nhíu chặt, sắc mặt trầm trọng cực điểm, khiến người có thể cảm thấy tâm tình trầm trọng khi hắn nói ra hai chữ hàn độc. Có thể loại hàn độc, này ắt hẳn là một loại độc cực kỳ lợi hại. Hàn độc. Long Chính Dương ngạc nhiên, điều này tuyệt không tương đồng với lời Thủy Nam Hạc. Thủy Nam Hạc thoáng kinh ngạc, muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Nếu thật sự là hàn độc, ông há có thể không tra ra. Hơn nữa ông đã không phải lần đầu tiên tiếp xúc với loại tử vong khí này, đâu có chút đặc tính nào của hàn độc chứ. Lẽ nào là mình nhìn lầm ư? Hay là trên thế giới này thật sự có một loại hàn độc đặc biệt ông không biết? Xuất phát từ sự khâm phục với Diệp Vô Thần, ông thậm chí bắt đầu sinh nghi với phán đoán của mình. Không sai. Mấy ngày nay Hoàng hậu nương nương đêm không thể ngủ, cả người thường xuyên lạnh run, hơn nữa thích phơi mình dưới ánh nắng, đều là do loại độc này dẫn tới. Vừa rồi khi ta phát hiện ra loại hàn độc đáng sợ này còn không dám tin tưởng, cho nên mới hỏi dò thị nữ này một hồi. Quả nhiên không sai, đây xích xác là vong phách hàn độc một trong ba đại kỳ độc, trong thiên hạ sư phụ ta lúc trước từng nói qua. Trong nét mặt ngưng trọng của Diệp Vô Thần mang theo sự khiếp sợ khó thể che giấu, biểu hiện nét mặt vừa vặn đúng chỗ, khiến người ta không nhìn ra một chút sơ hở nào. Luận diễn xuất, hắn mới là cấp bậc tông sư hoàn toàn xứng đáng. Vong phách hàn độc, thiên hạ ba đại kỳ độc. Thủy Nam Hạc thầm lẩm bẩm vài lần, đôi mày trắng tinh nhíu chặt lại. Y không ngờ chưa từng nghe nói qua cái tên loại độc này, cũng chưa từng nghe nói đến ba đại kỳ độc gì cả. Thế độc này phải giải thế nào? Long giận hỏi. Diệp Vô Thần trầm tư một hồi, nói. Long đại ca, trong cung có ngân châm không? Lý Ngự Y vẫn luôn trầm mặc vội vàng tiến lên nói. Diệp công tử, chỗ ta có. Y mở dương thuốc mình mang theo bên người ra, lấy ra từ trong đó một hộp ngân châm, cẩn thận đưa tới tay Diệp Vô Thần. Ánh mắt lúc này y nhìn về phía Diệp Vô Thần, hoàn toàn là đang nhìn một thiếu niên thần tài trong y đạo. Diệp Vô Thần cầm ngân châm đi tới trước giường Lâm Tú, tay phải nhón ba cây, cầm ở trong tay rất lâu sau mới mau chóng xuống tay, cùng cắm ba cây ngân châm ấy lên trán Lâm Tú. Sau đó hắn thở phào một hơi, nghiêng người dựa sang một bên, sau lưng đã chảy ra ít mồ hôi lạnh. Vô Thần quyết của hắn khiến phương diện thể chất, lực lượng của hắn đạt tới tiêu chuẩn cường giả thập cấp của thiên thần đại lục, tốc độ càng vượt rất xa. Nhưng ma lực của sáu hệ thủy hỏa phong lôi thổ tử vong lấy Vô Thần quyết làm gốc lại yếu, đến đáng thương, miễn cưỡng chỉ có tiêu chuẩn tam tứ cấp. Hơn nữa, khi sử dụng ma pháp thì Vô Thần lực tiêu hao cực nhanh. Lúc nãy hắn thông qua ngân châm thao túng một ít tử vong khí trong cơ thể Lâm Tú, đã khiến hắn gần như thoát lực. Mà hành động này của hắn tương tự cũng khiến Thủy Nam Hạc nghĩ hoài không ra. Bởi vì ông chưa từng nghe nói tới phương pháp châm huyệt như vậy bao giờ. Nhưng lập tức, trên mặt ông lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Từng tia khí xám chậm chậm bay ra từ trên trán Lâm Tú, tựa như từng sợi khói nhẹ. Đồng thời, màu đen xám bên ngoài cơ thể Lâm Tú bắt đầu từ từ biến nhạt theo khí xám tràn ra. Mỗi một người đều nhìn thấy được, đích xác là đang trở nên nhạt, tốc độ tuy chậm nhưng mắt thường có thể dễ dàng phân biệt ra. Là độc đang bị bài trừ. Mọi người đồng loạt mở tròn mắt, lẳng lặng nhìn một màn khó có thể tin này. Sắc mặt Lâm Tú dần từ màu xám đen, biến thành màu xám, rồi biến thành màu xám nhạt, qua không biết bao lâu, tầng màu xám đó đã nhạt tới mức gần như không thể thấy, thay vào đó là vẻ nhợt nhạt trộn lẫn chút ít hồng hào. Thần y, thật là thần y, Long Chính Nguyệt cách Lâm Tú gần nhất phá vỡ trầm mặc, kìm lòng chẳng đặng hô lên, di rời ánh mắt, vừa khẩn thiết vừa cảm kích nhìn Diệp Vô Thần. Thủy Nam Hạc cũng gật đầu, hôm nay thật là không bỏ công đi một chuyến, lại được làm quen với một kỳ nhân thiếu niên. Xem ra, mình thật sự đã già rồi. Già rồi.

cụ thể có nguồn gốc từ tay ai thì chẳng ai có thể biết. Có điều, có năng lực lấy được loại kịch động này ở nơi đó, vô thanh vô tức lẻn vào hoàng cung dưới tầng tầng thủ vệ gieo bệnh cho hoàng hậu, coi thủ vệ nghiêm ngặt ở hoàng cung như không có, thiên hạ có thể có mấy ai. Mà trong những người có thù với hoàng thượng hoặc thiên long quốc, lại có mấy người. Vô thần tuy không biết, nhưng hoàng thượng hẳn có thể đoán được đại khái. Cụ thể là ai, vô thần biết rất ít, không dám khẳng định. Diệp vô thần hành lễ, cất bước đi về phía ngoài. Trong tình cảnh này, hắn đích xác không cần thiết phải ở lại. Đoán đi. Cho dù ngươi không hoàn toàn tin lời của ta, cũng sớm muộn sẽ hoài nghi Bắc Đế Tông. Vậy thì, các ngươi sẽ rơi vào chiếc bẫy đầu tiên. Khoan đã. Long giận lại gọi hắn lần nữa. Diệp vô thần dừng bước, xoay người nói. Không biết hoàng thượng có gì phân phó. Trẫm cần ngươi đi làm một chuyện lớn liên quan đến an nguy của trẫm, của Thiên Long Quốc. Sắc mặt Long giận trịnh trọng nói. Câu nói nặng trình trịch này nhất thời khiến không khí xung quanh đều trở nên dồn nén. Ai nấy đều trợn trừng mắt, không biết việc Long giận dùng giọng điệu này nói ra sẽ là việc gì. Như hắn dự đoán, cái vòng thứ hai đã chui vào. Diệp vô thần ngầm cười lạnh, bề ngoài thì nghiêm trang, ngạc nhiên nói. Không biết là chuyện gì. Nếu vô thần có đủ năng lực, tự nhiên sẽ tuân theo. Long giận nói. Trẫm muốn ngươi tới Thiên Diệt Hỏa Sơn ở phía nam một chuyến, lấy Thiên Diệt Hỏa Long quả ở chỗ đó về cho trẫm và hoàng hậu. Nếu nói chỉ có một người có thể tới trung tâm Thiên Diệt Hỏa Sơn, thì người đó chắc chắn là Diệp Vô Thần ngươi. Long giận cả kinh, bước lên nói. Phụ hoàng, an nguy của người sánh ngang đất trời, nhưng... ngươi khỏi cần nhiều lời. Long giận vung tay nói. Trẫm đương nhiên không phải bảo hắn đi chịu chết vô ích. Ngày đó vô thần dưới ngọn lửa mạnh nhất của Lâm Viêm đều không bị thương mảy may, nhiều người đã thấy trong mắt. Trẫm từng ngầm hỏi trong này có gì kỳ quái. Diệp lão tướng quân cũng không giấu giếm. Nói thẳng rằng kiếm thần từng cho vô thần ăn một thần vật, có thể khiến hắn thủy hỏa bất xâm trong vòng 3 tháng. Vô thần, có chuyện này chăng? Vâng. Diệp vô thần đáp. Thế thì, ngươi có sợ lửa của Thiên Diệt Hỏa Sơn không? Hẳn là không sợ. Rất tốt, như lời ngươi nói, sau khi gieo độc này xuống, 2 tháng mới có thể phát tác, mà thời hạn chậm trúng độc không quá 1 tuần, cách thời hạn phát tác còn có khoảng 2 tháng. 2 tháng này, đủ để ngươi chạy đi chạy lại Thiên Diệt Hỏa Sơn. Ngươi có nguyện ý vì trẫm đi Thiên Diệt Hỏa Sơn một chuyến không? Diệp vô thần không trả lời, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Chuyện Diệp vô thần ở trong lửa của Lâm Viêm vẫn không xây sát gì sớm đã truyền khắp, hơn nữa được truyền thành kỳ văn. Lúc này người ở đây rốt cuộc đã hiểu rõ chân tướng, sự việc cũng nhìn thấy hy vọng cuối cùng cứu lấy hoàng thượng. Nhất thời lũ lượt chuyển ánh mắt về phía Diệp vô thần. Ai, trẫm tự biết yêu cầu này thật sự hơi quá phận. Ngươi tuy không sợ lửa ở Thiên Diệt Hỏa Sơn. Nhưng một đường hướng nam, trên đường át hẳn sẽ gặp một vài nguy hiểm không hay biết. Mà nghe đồn trong Thiên Diệt Hỏa Sơn có cực viêm thiên long đang ngủ say, Thiên Diệt Hỏa Long quả chính là thức ăn của nó. Tuy chỉ là lời đồn, chưa từng có ai thấy qua, nhưng ngộ nhỡ lời đồn là thật, rất có khả năng sẽ xúc động đến nó. Hậu quả rất đáng lo. Nếu ngươi đáp ứng, trẫm sẽ sai Lý Lão đi theo ngươi, bảo vệ bình an dọc đường cho ngươi. Nếu không đáp ứng, ai, ngươi là truyền nhân kiếm thần. Dẫu không tuân thủ lệnh vua, cũng không ai có tư cách trách ngươi, tự trẫm sẽ dùng 2 tháng cuối cùng này an bài hậu sự. Long giận nghiêm túc nói, trên mặt vô bi vô hỉ, như chẳng hề lo lắng sinh tử vậy. Sắc mặt Long Chính Dương biến ảo không ngừng, nếu Long giận cứ thế mà chết, y có lẽ sẽ bi thương một khoảng thời gian, nhưng sau đó càng nhiều lại là vui mừng. Ngôi vua y có thể không đoái hoài, thậm chí có chút bài xích, nhưng nếu Long giận chết, y sẽ mất đi trở ngại lớn nhất trên con đường theo đuổi Thủy Mộng Thiền. Mà tình phụ tử giữa y và Long Dận mấy năm qua đã trở nên rất rất nhạt. Ở trước thân tình lạnh nhạt như nước này, nỗi lòng riêng của y loáng thoáng chiếm thượng phong. Y nói với Diệp vô thần. Diệp huynh đệ, tuy ngươi có thần vật hộ thân không sợ thủy hỏa, nhưng tới Thiên Diệt Hỏa Sơn vẫn sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Ngươi vừa mới xuất sư về nhà không lâu đã nhận nhiệm vụ nguy hiểm như thế, đích xác sẽ khiến ngươi khó xử. Nhưng an nguy của phụ hoàng ta quan hệ đến an nguy của cả Thiên Long Quốc. Ai, vẫn mong Diệp huynh đệ suy nghĩ thêm. Lý Ngự Y vẫn luôn không dám nhiều lời cũng bước lên nói. Diệp công tử, lão thần mặt dày cầu xin ngươi vì hoàng thượng, vì Thiên Long Quốc, hãy đáp ứng hoàng thượng đi. Kiếm thần cũng từng vì bảo vệ Thiên Long Quốc mà vung ra một kiếm kinh thiên động địa. Nếu kiếm thần ở đây, cũng nhất định sẽ hy vọng ngươi vì hoàng thượng mà sẵn lòng mạo hiểm. Trên dưới Diệp ra đời đời trung lương, thiên địa chứng giám, Diệp công tử nhất định sẽ đáp ứng. Nếu không đáp ứng, lão thần sẽ quỳ chết ở trước mặt ngươi. Lại một lão ngự y tóc bạc bước lên kích động hô. Đã có 2 người dẫn đầu, những ngự y ở đây há có thể chịu thua kém. Lũ lượt bước lên cầu xin, như thể nếu không đáp ứng sẽ quỳ chết tập thể. Diệp vô thần trước sau vẫn không nói một lời, nét mặt biến hóa không ngừng, như đang đấu tranh kịch liệt ở trong lòng. Lâm Cuồng đứng ở đằng sau nháy mắt với Lâm Chiến, Lâm Chiến lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu, cất cao giọng nói. Chư vị đại nhân vì bảo vệ hoàng thượng không ngại khom lưng với một vãn bối, lòng đức độ này Lâm Mỗ bội phục muôn phần. Nhưng các vị tốt hơn hết khỏi phải cầu xin hắn. Kẻ này lúc nãy còn tự xưng trên dưới Diệp gia trung dũng không gì sánh bằng, mà hiện giờ lại vì an nguy của mình, hoàn toàn bất chấp an nguy của hoàng thượng và Thiên Long quốc, tội kháng lệnh chỉ là thứ yếu, tiết tháo đức hạnh bực này, khiến người ta khinh thường, không thể không bất bình. Diệp Vô Thần bỗng liếc xéo, Lâm Chiến đang giọng điệu khí khái nhất thời như bị hai thanh kiếm lạnh buốt ép lên ngực, thanh âm im bặt. Chỉ nghe hắn cười nói, câu này của Lâm đại nhân ta thật nghe không hiểu, Diệp Vô Thần ta có từng nói muốn cự tuyệt hoàng thượng chăng? Nói như vậy, ngươi đã đáp ứng? Long giận hỏi. Diệp Vô Thần bình tĩnh gật đầu nói, vâng, Vô Thần tương tự cũng có lòng riêng, nhưng an nguy của hoàng thượng can hệ đến an nguy của Thiên Long quốc, an nguy của Vô Thần há có thể đánh động với an nguy của Thiên Long quốc. Vô Thần đương nhiên đáp ứng. Chỉ là, Vô Thần hy vọng hoàng thượng có thể đáp ứng một thỉnh cầu của ta, bằng không Vô Thần dẫu bị vạn người thóa mạ, cũng phải kháng lệnh một phen. Câu nói cuối cùng, hắn nói như chém đinh chặt sắt, cho người ta cảm giác không có bất kỳ chỗ thương lượng nào. Được, trẫm quả nhiên không nhìn lầm ngươi, trẫm chờ câu nói này của ngươi rất lâu rồi. Ngươi yên tâm, dọc đường trẫm sẽ sai Lý lão bảo vệ chu toàn cho ngươi, bởi vì tính mạng của ngươi, hiện tại chính là buộc cùng tính mạng với trẫm. Nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện, trẫm cũng sống chẳng được bao lâu. Ngươi có thỉnh cầu gì thì cứ việc nói ra, chỉ cần không tổn hại đến giang sơn xã tắc của Thiên Long quốc, trẫm cái gì cũng đáp ứng ngươi. Việc Diệp Vô Thần nhận lời khiến tâm tình Long Giận tốt hơn rõ ràng, vẻ u ám chất đầy trên mặt khi nãy cũng tan quá nửa. Đích xác, sau khi Diệp Vô Thần đáp ứng đi tới Thiên Diệt Hỏa Sơn, tính mạng của hắn đúng là liên quan tới tính mạng của Long Giận. Vô Thần há có thể đưa ra thỉnh cầu vô lý tổn hại đến giang sơn xã tắc của Thiên Long quốc. Chỉ là, Vô Thần là người trong Diệp gia, điều nên làm đầu tiên là sống vì Diệp gia. Mà, có người lại nhiều lần buông lời hạ nhục Diệp gia ta. Ánh mắt Diệp Vô Thần lạnh nhạt liếc Lâm Cuồng và Lâm Chiến vài cái, ánh mắt lạnh nhạt mang theo từng tia âm hiểm đó khiến họ giật nảy mình, cảm giác thấy lại có chuyện xui xẻo gì đó sắp xảy ra. Thứ cho Vô Thần thừa dịp này đưa ra một thỉnh cầu có chứa tư tâm. Vô Thần muốn hai người họ. Diệp Vô Thần chỉ vào Lâm Cuồng và Lâm Chiến. Toàn thân Lâm Cuồng và Lâm Chiến chấn động mãnh liệt, vừa muốn lớn tiếng quát tháo, thì lại nghe Diệp Vô Thần tiếp tục chậm rãi nói. Lần này đi Thiên Diệt Hỏa Sơn, Vô Thần nguyện ý vì hoàng thượng ngay cả tính mạng bản thân đều bất chấp, không biết hai vị đại nhân Lâm gia có sẵn lòng vì hoàng thượng, mà tới quỳ xuống một cái đơn giản hết mức cho một vãn bối như ta hay không đây? Vô Thần từng nói, nếu họ không quỳ xuống trước mặt ta, cho dù ta bị vạn người thóa mạ cũng phải kháng lệnh một lần, đây là tôn nghiêm của nam nhân Diệp gia ta, ai cũng không thể hạ nhục Diệp gia ta. Lâm Cuồng và Lâm Chiến tức thì một câu đều nói không nổi, hối hận không thôi. Lúc nãy vì ép Diệp Vô Thần đáp ứng, họ tự cho là thông minh sử dụng một phép kích tướng nho nhỏ, nhưng nào ngờ bị Diệp Vô Thần tóm gáy như vậy. Nếu họ thật sự quỳ xuống trước mặt một vãn bối của Diệp gia, thì mặt mũi Lâm gia y còn ở đâu? Nếu không đáp ứng, Diệp Vô Thần đã vây chặt tất cả đường lui nếu họ không đáp ứng hết rồi. Từ sau khi Diệp Vô Thần mất tích một năm rồi xuất hiện, Lâm gia họ hết lần này tới lần khác hoặc lớn hoặc nhỏ đều gặp nạn trong tay hắn. Hơn nữa, mỗi lần chỉ cần buông lời hạ nhục hắn hoặc Diệp gia hắn một lần, chẳng những chưa từng chiếm được bất kỳ tiện nghi nào, ngược lại sẽ nhận lấy phản kích gấp chục lần thậm chí mấy chục lần. Và lại đều là phản kích họ không biết đường phòng ngự. Chưa từng một lần ngoại lệ. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng họ rét run một hồi. Nếu để họ lựa chọn một lần nữa, họ nhất định sẽ ngậm chặt miệng, không nói một chữ với hắn. Long Chính Dương còn muốn thử khuyên can thì đã bị Long Giận dùng ánh mắt chặn lại. Với những điều nghe ngóng hoặc sáng hoặc tối trong khoảng thời gian này, y đương nhiên biết tính cách của Diệp Vô Thần thực ra còn cứng hơn sắt ba phần. Hắn dùng giọng điệu này nói ra, thì đã chứng minh mỗi một câu, mỗi một chữ hắn nói đều không còn đường mặc cả. Bất đắc dĩ lắc đầu, y than thở nói. Lâm lão tướng quân. Phịch một tiếng, Lâm Cuồng dứt khoát quỳ xuống trước mặt Diệp Vô Thần. Lâm Chiến thấy thế liền hoảng hốt muốn đỡ dậy, lại bị Lâm Cuồng giận dữ vung ra, lạnh giọng nói. Chiến nhi, còn không quỳ xuống. Vì hoàng thượng, vì cả Thiên Long quốc. Cho dù chúng ta tan xương nát thịt cũng không oán không hối hận, huống hồ là một cái quỳ nhỏ nhặt. Chỉ cần hoàng thượng có thể bình an, Lâm gia ta cho dù chịu khuất nhục lớn hơn nữa, cho dù quỳ chết ở trước mặt hắn thì cũng xá gì. Những lời nói hiên ngang lẫm liệt này, khiến người ta nghe thấy chẳng những không cảm thấy y vì thế mà mất hết mặt mũi, ngược lại càng kính nể hơn. Lâm Chiến cũng không còn do dự nữa, quỳ xuống bên người Lâm Cuồng. Được, hôm nay Lâm gia ta nhiều lần buông lời vu khống Diệp gia, là cái sai của Lâm Chiến ta. Nhận sai. Hai người phát ngôn cao nhất của Lâm gia song song quỳ xuống, trước mặt một vãn bối bối phận thấp nhất Diệp gia. May thay một màn này chỉ có số ít người nhìn thấy, bằng không chẳng biết có thể kinh sợ trong mắt của bao nhiêu người. Lúc này Diệp Vô Thần mới hài lòng nói. Tốt lắm, nể tình thái độ nhận sai của Lâm Đại Nhân, Diệp gia ta sẽ bỏ qua chuyện này. Chuyện hôm nay, còn có lời tâm huyết của Lâm Đại Nhân, ta sẽ thông báo đúng sự thực với toàn thành, Hoàng thượng và tất cả đại nhân ở đây đều có thể làm chứng. Vẻ mặt Lâm Cuồng và Lâm Chiến vốn dĩ còn kiên cường bất khuất nghe vậy liền biến sắc. Họ lần này quỳ xuống còn có thể giữ bình tĩnh đương nhiên là vì người ở đây, dù sao cũng ít, hơn nữa đều là hoàng tử và ngự y, họ còn có thể làm ra tư thế cam nguyện hủy danh dự vì hoàng thượng. Nhưng nếu làm ầm cho cả thành đều biết, điều này đối với thanh danh của Lâm gia mà nói thì quả là một đả kích nặng nề. Khiến Lâm gia vốn dĩ đã mất mặt nhiều lần trước Diệp gia lại càng khó ngẩng đầu. Nhưng quỳ thì đã quỳ rồi, họ chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn không nói gì. Bởi vì mấy lần giáo huấn đều nói rõ cho họ biết. Đấu mồm với Diệp Vô Thần thuần túy là tự rước lấy nhục. Lâm lão tướng quân, Lâm tướng quân, các người đứng dậy đi. Lần này ủy khuất các ngươi rồi. Long giận áy náy nói, nhưng cũng không tức giận với Diệp Vô Thần. Lâm Cuồng và Lâm Chiến còn chưa đứng dậy, thì một tiểu thái giám liền hoảng hốt chạy vào, vừa muốn mở miệng nói, lại nhìn thấy hai người song song quỳ trước mặt Diệp Vô Thần, nhất thời trực tiếp hóa đá như nhìn thấy quỷ, một chữ đều không nói được. Có chuyện gì mà kinh hoàng như thế? Long giận nhíu mày quát. Tiểu thái giam như giật mình tỉnh mộng, sau đó ấp a ấp úng nói. Là, nhị công tử của Lâm Đại Nhân bị người đánh thương ở trên đường, hơn nữa, đùi phải đã phế. Cái gì? Lâm Cuồng và Lâm Chiến giật nảy mình, tuy Lâm Hu không nên thân nhưng dù sao cũng là huyết mạch của Lâm Gia Y. Lâm Chiến một đằng vừa đứng dậy vừa nổi giận nói. Là ai đả thương Hu Nhi? Là, tiểu thái giam úp úp mở mở một hồi, lúc này mới chỉ về phía Diệp Vô Thần. Theo như lời Lâm nhị công tử nói, là Diệp công tử đả thương. Hiện tại tiểu thái giám này còn cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Đây là chuyện gì thế? Diệp gia công tử đả thương Lâm gia công tử, mà trưởng bối của Lâm gia công tử lại ở đây quỳ trước Diệp gia công tử. Lâm Chiến ngơ ngác, sau đó đỡ Lâm Cuồng dậy, trợn mắt nhìn về phía Diệp Vô Thần. Ngươi sao phải đả thương Hu Nhi? Dẫu ngươi bất mãn với Lâm Chiến ta thì cũng không cần dùng thủ đoạn độc ác như thế. Long giận cũng giận dữ nói. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hu thật là do ngươi đả thương. Diệp Vô Thần cười mà không nói, như hắn dự liệu, hắn không cần giải thích thì Long Chính Dương đã ra mặt nói. Chuyện này không trách được hắn, ta chỉ có thể nói, Lâm Hu tự gieo gió gặt bão thôi. Nghĩ đến hành vi trên đường của Lâm Hu lúc trước, Long Chính Dương cũng tràn đầy tức giận, trong cơn thịnh nộ ngay cả biểu đệ cũng chẳng thèm gọi thẳng tên. Là thế nào? Long giận hỏi. Lâm Chiến và Lâm Cuồng lại hồi hộp trong lòng. Lâm Hu là người thế nào họ biết rõ hơn hết, chẳng nhẽ tiểu tử này lại làm ra chuyện ác gì mạo phạm họ. Long Chính Dương hừ lạnh một tiếng nói. Vì cứu mẫu hậu, ta và Diệp huynh đệ cùng nhau phóng ngựa về cung, không dám chậm trễ chút nào. Nhưng khi đi trên đường Lâm Hu lại sai mấy hạ nhân, của hắn cầm gậy đánh ngựa của Diệp huynh đệ, muốn đẩy hắn từ trên ngựa xuống. Diệp huynh đệ, vì không muốn trễ giờ cứu mẫu hậu đã trực tiếp dùng roi ngựa đả thương toàn bộ họ, ở trên ngựa. Chuyện này đích xác không trách được Diệp huynh đệ. Mọi chuyện đều do Lâm Hu tự làm tự chịu. Ta còn muốn hỏi. Mẫu hậu ta bệnh tình nguy kịch, hắn không tới thăm cũng bỏ qua, còn vô cớ ra tay ngăn cản. Rốt cuộc là muốn làm gì? Lâm Cuồng và Lâm Chiến song song lạnh lòng. Họ biết Lâm gia lần này chịu thiệt thòi chắc rồi. Chẳng những không thể hỏi tội Diệp gia, nói không chừng còn phải nghĩ cách gỡ tội một phen. Hơn nữa lần này Đoạn Vân cứu sống Hoàng hậu, lập được đại công, còn gánh vác trọng lệnh cứu Hoàng thượng và Hoàng hậu. Dẫu họ có thể đổ tội cũng không đổ được. Đoạn Vân cũng chính bởi như thế mới nặng tay phế Lâm Hu. Hắn ghét nhất loại tai vạ mượn thế lực gia tộc làm hại khắp nơi này. Chắc hẳn Lâm Hu tàn phế sẽ khiến không ít người vỗ tay sung sướng. Hoàng thượng, nguyên do ngày sau lão thần tự sẽ tra ra chân tướng, bây giờ vẫn mong cho phép lão thần rời đi thăm Hu Nhi một chút. Lâm Cuồng thần sắc hoảng hốt nói. Ngươi đi đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Long giận phất tay. Lâm Cuồng và Lâm Chiến nhất thời vội vã rời đi. Diệp Vô Thần cũng thi lễ nói. Hoàng thượng, Vô Thần cần thời gian 2 ngày để chuẩn bị, sau đó sẽ lập tức khởi hành, tuyệt sẽ không phụ lòng mong đợi của Hoàng thượng. Hoàng hậu tạm thời đã không việc gì, chỉ là độc phát mấy ngày nay dẫn đến thân thể suy yếu quá độ, điều dưỡng vài ngày là được. Vậy thì, Vô Thần cáo lui. Long giận than một tiếng, gật đầu nói. Ngươi đi đi. Lát nữa trẫm sẽ tự mình đi báo cho Diệp lão tướng quân biết. Ngươi lần này đi cần gì cứ việc nói cho trẫm sẽ thỏa mãn ngươi. vậy vô thần cảm ơn hoàng thượng trước. Đi ra cửa cung, Diệp Vô Thần thở phào một hơi, hết thảy đều tiến hành dựa theo phán đoán của hắn, không hề có bất kỳ sai lầm và bỏ sót nào. Hắn không cho rằng Long Giận sẽ không có chút hoài nghi nào, nhưng hoài nghi thì hoài nghi, y tuyệt không dám lấy tính mạng mình ra đặt cược. Thân càng ở địa vị cao thì càng quý tính mạng. Lúc này, một nam tử đầu đội mũ ngọc, thần sắc ngạo nghễ dẫn theo vài thị vệ cầm thương đi ngang qua mặt, nhìn thấy Diệp Vô Thần đúng lúc chặn ở cửa cung, gã nghiêm mặt quát, cút ra. Diệp Vô Thần rời bước đứng ở một bên, không nói một lời nhìn gã đi qua trước người. Mà nam tử kia ngay cả liếc đều không thèm liếc hắn thêm một cái. Chờ gã đi vào, thị vệ canh cửa lập tức cúi người nói, Tam hoàng tử. Diệp Vô Thần lạnh mắt nhìn gã đi xa, đến tận khi bóng lưng gã biến mất trong tầm mắt mình, lúc này mới như không có việc gì đi ra, tiếp đó như lẩm bẩm nói, Đồng Tâm, nhớ kỹ tên đó. Long Giận hiện tại tổng cộng có 7 con trai, trưởng tử Long Chính Dương, thứ tử Long Chính Nguyệt, đều là do hoàng hậu Lâm Tú sinh. Người thứ 3 là Long Chính Kỳ, do một quý phi sinh ra. Long Chính Dương tuy là thái tử nhưng không hề được Long Giận tin dùng, bởi vì y từ nhỏ làm việc đã không quả quyết, hành sự tùy tâm, không chút phong phạm đế vương, với ngôi vua rõ ràng không có dã tâm, những điều này đều đã quyết định y không thể trở thành một vị đế vương tốt. Mà nhị hoàng tử Long Chính Nguyệt thích múa bút vẩy mực, thích văn không thích võ, càng không thích chính trị, cũng không có chút dã tâm với ngôi vua, khiến Long Giận thất vọng tột cùng. Mà khiến Long Giận thưởng thức nhất chính là con thứ 3 Long Chính Kỳ của y. Nghe đồn tam hoàng tử này từ nhỏ đã hung hăng vênh váo, làm việc dứt khoát quyết đoán, đôi khi còn lộ ra mặt tàn nhẫn. Trong cung thậm chí loáng thoáng có lời đồn, chuyện Long Giận phế ngôi vị thái tử của đại hoàng tử ban cho tam hoàng tử sớm, hay muộn chỉ là vấn đề thời gian. Gã lúc nãy chính là Long Chính Kỳ. Mục tiêu chưa xác định, ngươi lại xuất hiện trùng hợp thế, chỉ có thể nói ý trời đã vậy. Nếu ông trời đã muốn ngươi chết, thì ngươi không thể không chết. Thanh âm hắn trầm thấp, nhỏ đến mức chỉ có bản thân có thể nghe thấy. Tiểu huynh đệ, xin dừng bước. Đằng sau truyền tới một thanh âm già cả hiền hòa, Diệp Vô Thần xoay người lại, mặt tươi cười nhìn ông. Hắn đương nhiên biết chủ nhân thanh âm này là ai. Sau khi Diệp Vô Thần rời đi, Thủy Nam Hạc cũng rời theo. Lúc trước ông sở dĩ còn ở lại đó chính là vì chờ Diệp Vô Thần. Thủy Nam Hạc đi tới trước người hắn, cười khà khà nói. Tiểu huynh đệ, không biết lão già ta có thể thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề không? Không thể. Diệp Vô Thần cũng cười ha hà đáp. Hai chữ đã hoàn toàn chặn đứng lời đằng sau của Thủy Nam Hạc. Kẻ có thể không cho Dược Tiên mặt mũi như thế, nhiều năm qua vẫn là người thứ hai. Thủy Nam Hạc cũng không tức giận, nói. Vậy lão già ta mời tiểu huynh đệ uống chén trà được không? Diệp Vô Thần xua tay, nói. Dược Tiên tiền bối tốt hơn hết là trở về đi, Thủy cô nương chờ lâu như vậy hẳn cũng sốt ruột rồi. Thiết nghĩ Dược Tiên tiền bối hẳn cũng đã tra rõ nguyên nhân bệnh thực sự của hoàng hậu, cũng đừng vì mấy câu bậy bạ của vãn bối mà hoài nghi phán đoán của mình. Ngài chính là Dược Tiên đại danh đỉnh đỉnh mà. Trên mặt Thủy Nam Hạc lóe lên vẻ kinh ngạc trong chớp mắt, rồi tiếp đó giật mình nói. Thì ra ngươi chính là người công chúa nói. Nói cách khác, độc hoàng hậu chúng phải, thực ra vốn dĩ chính là do ngươi gieo xuống. Không sai, chính là ta. Diệp Vô Thần không hề có ý muốn giấu giếm, lắc đầu nói. Song có một điểm ngài đã nói sai, đó thực ra chẳng phải là một loại độc. Lời đã hết, vãn bối có việc xin đi trước một bước. Dược Tiên tiền bối tốt hơn hết mau chóng quay về phục mệnh đi. Diệp Vô Thần xoay người rời đi, Thủy Nam Hạc nhìn theo bóng lưng hắn càng lúc càng xa, rơi vào trầm tư. Sau khi Diệp Vô Thần đi, Long Giận cũng chẳng ở lâu trong cung hoàng hậu, sau khi dặn dò tùy tiện vài câu liền trở về thư phòng của mình, nhíu mày suy tư. Lý lão, Lưu lão, Nghiêm lão, các vị cảm thấy lời của hắn có đáng tin không? Vì sao trẫm luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng? Ba thân ảnh già nua đồng thời xuất hiện trước mặt Long Giận như quỷ mị. Một người trong đó nói, Hoàng thượng, hắn chữa khỏi bệnh của Hoàng hậu là sự thật, biết được giải dược, nguyên nhân bệnh cũng là trong tình lý. Hơn nữa, lần này vì lấy giải dược hắn tự cam nguyện mạo hiểm tính mạng đi tới, lão phu không nhìn ra hắn nói dối ở đâu, lại há có người tính kế sinh mạng mình. Nhưng trẫm luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Long Giận nói, chỗ nào không ổn? Long Giận lắc đầu nói, quả thật, hắn đích xác không có lý do nói dối. Bởi vì theo trước mắt thì thấy, điều này hoàn toàn không có ích lợi với hắn, ngược lại có nguy hiểm tính mạng cho hắn. Nhưng, với sự thông minh tài trí của hắn, vì sao biết rõ mình không sợ thủy hỏa, lại vẫn muốn nói ra giải dược duy nhất kia, khiến trẫm thoáng chốc liền nghĩ đến có thể tới đó, chỉ có hắn. Tuy hắn vẫn xem như còn tuân lệnh với ta, nhưng còn chưa đến mức cam nguyện bỏ mình. Điểm này, trẫm quả thật nghĩ hoài không ra. Hoàng thượng lo nghĩ quá nhiều rồi. Có lẽ hắn không biết hoàng thượng đã biết được hắn không sợ thủy hỏa trong vòng 3 tháng. Dù sao chuyện này cũng là hoàng thượng hỏi riêng Diệp lão tướng quân mới biết được. Có lẽ là vậy. Thế các ngươi có từng nghe nói qua thiên hạ ba đại kỳ độc, gì kia không? Không có. Song ba người chúng ta ở lâu trong cung, đã là cô lâu quả văn, kiến thức sao có thể rộng rãi bằng kiếm thần. Không biết cũng là bình thường. Long Giận lặng lẽ gật đầu, sau một hồi trầm tư, lại thấp giọng nói. Nếu toàn bộ lời Diệp Vô Thần là thật, vậy thì người hạ độc, liệu có phải là Bắc Đế Tông ẩn núp ở Thương Lan Quốc hay không? Hừ, ngoại trừ bọn họ, còn có ai có năng lực này? Không đúng, nếu Bắc Đế Tông có động tĩnh, ắt sẽ kinh động Nam Hoàng Tông, mà nếu Bắc Đế Tông muốn báo thù, thì cũng sẽ không sử dụng loại thủ đoạn ti bì này được. Rốt cuộc là ai? Diệp Vô Thần một đường chậm chạp trở về Diệp gia, tùy tiện chào hỏi với phụ mẫu trên danh nghĩa của mình một lần rồi về phòng mình, đóng cửa lại. Xuất hiện đi, Đồng Tâm. Theo câu gọi của hắn, một luồng hắc mang xẹt qua trước mắt hắn, Đồng Tâm di chuyển như chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó tựa lên ngực hắn chà chà thân thiết. Diệp Vô Thần nâng mái tóc đen nhánh của nàng, nói. Đồng Tâm, gã lúc nãy đã nhớ kỹ chưa? Đồng Tâm vươn đầu ngón tay ra, gật đầu, dùng phương thức của mình nói cho hắn biết mình đã nhớ kỹ. Ừm, tốt lắm. Rất nhanh thôi, ta sẽ cần muội giúp ta làm một việc. Bây giờ, ta và muội cùng nhau tới chỗ tỷ tỷ gọi Ngưng Tuyết về. Còn nhớ chỗ tỷ tỷ đi thế nào không? Đồng Tâm lại gật đầu lần nữa, nhón người từ trong ngực hắn, mở cửa phòng chạy ra ngoài trước dẫn đường cho Diệp Vô Thần. Cuộc sống của Diệp Thủy Giao rất đơn điệu, tiểu viện của nàng chính là cả thế giới của nàng, hiếm khi ra khỏi Diệp gia, cho người ta ngắm dung nhan tuyệt mỹ ngay cả tiên đều phải ghen tị của nàng. Ngay cả phụ mẫu nàng đều không rõ vì sao nàng luôn thích trốn ở trong đó, không chịu ra ngoài, rồi rốt cuộc muốn gì, làm gì. Nhưng từ sau khi Diệp Vô Thần tới Diệp gia, thế giới của nàng vẫn đơn điệu như trước, nhưng trong đó lại bị nhuộm lên đủ mọi màu sắc nguy hiểm. Khi Diệp Vô Thần và Đồng Tâm đi tới phòng của Diệp Thủy Giao, nàng vẫn đang vẽ tranh. Rất lâu trước kia, vẽ tranh đã trở thành lối phóng thích tình cảm chủ yếu nhất của nàng, mà Diệp Vô Thần khiến nàng càng thêm thích vẽ tranh. Nguyên nhân? Nàng không biết. Đó là một loại cảm giác mông lung nói không rõ ràng. Không biết từ khi nào, trái tim bình tĩnh gần như chết đã trở nên rối loạn, càng lúc càng loạn. Bởi vì một người đang dùng đủ mọi phương thức đảo loạn nó. Hơn nữa, là cố ý. Khi trong tiểu viện vang lên tiếng bước chân thì nàng liền biết hắn đã tới. Nàng đã bắt đầu vô ý thức chú ý hết thảy về hắn. Vô tình ngay cả tiếng bước chân của hắn đều nhớ rõ ràng như vậy. Nhưng mãi đến khi hắn tới, nàng đều không quay đầu, chỉ là bàn tay cầm bút rõ ràng đã loạn. Có vài thứ không thể đắm chìm, bằng không sẽ vạn kiếp bất phục. Tỷ tỷ, hai ngày nữa ta có việc phải rời khỏi một khoảng thời gian. Có lẽ là một tháng, có lẽ là hai tháng. Diệp Vô Thần một tay kéo Ngưng Tuyết, một tay kéo Đồng Tâm, khẽ nói. Ừm. Nàng bình thản ứng tiếng, vẫn không buồn ngẩng đầu, như không hề để trong lòng. Nếu tỷ tỷ nhớ ta, thì cứ nhìn bức tranh ta vẽ cho tỷ tỷ là được. Diệp Vô Thần mỉm cười, dẫn hai thiếu nữ rời đi. Khi họ sắp bước ra khỏi cửa phòng, Diệp Thủy Giao rốt cuộc đã xoay người lại, bình tĩnh hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Một nơi rất nguy hiểm, cũng rất vui. Diệp Vô Thần đáp, sau đó nhẹ nhàng chốt cửa lại. Nghe thấy hai chữ nguy hiểm, nội tâm nàng như bị đánh mạnh, hoảng hốt một hồi. Khi nàng rốt cuộc đẩy mạnh cửa phòng, thì Diệp Vô Thần đã rời khỏi tiểu viện của nàng. Nàng lại lặng lẽ đóng cửa, dựa lên cửa, nhất thời tâm loạn như ma. Đã không biết bao nhiêu năm nàng lần đầu tiên có loại cảm giác lo lắng, tâm loạn, sợ hãi cho một người như vậy. Ca ca muốn đi đâu? Nơi vừa vui vừa nguy hiểm kia là ở đâu thế? Trên đường quay về, Ngưng Tuyết ngửa đầu hỏi. Nơi đó là một ngọn núi lửa rất lớn. Tuyết Nhi còn nhớ tới Thiên Diệt Hỏa Sơn khi xưa Long Đại Ca kể cho chúng ta không? Nhớ. Nhưng, Long Đại Ca nói nơi đó rất nguy hiểm. Vì sao ca ca muốn đi? Bởi vì, Diệp Vô Thần cười thần bí, nơi đó là nơi có thể khiến ca ca trở nên cường đại. Thế, ca ca có thể dẫn muội đi cùng không? Ngưng Tuyết lo lắng hỏi. Nàng rất sợ nghe thấy câu trả lời cự tuyệt. Ngốc, lần này đi khả năng phải mất 2 tháng. Ta còn lâu mới nỡ tách khỏi Tuyết Nhi của ta lâu như vậy, đương nhiên là dẫn Ngưng Tuyết cùng đi rồi. Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Lúc trước bỏ lại Diệp Ngưng Tuyết khi hắn rời khỏi vùng đất phong ấn bị lãng quên kia, thiếu nữ điềm đạm này. Dùng sự cố chấp liều lĩnh và đôi chân dính máu chạy một ngày một đêm đuổi theo hắn. Khi đó hắn đã thề, sau này bất kể đi đến đâu cũng sẽ không bỏ nàng lại nữa. Dẫu phải xuống địa ngục, cũng phải dẫn nàng cùng nhau đầy đọa. Lần đi Thiên Diệt Hỏa Sơn này, hắn đã có âm mưu từ lâu. Có Đồng Tâm ở bên mình, hắn hoàn toàn không cần lo cho cô bé Ngưng Tuyết này. Thật tốt quá. Muội biết ca ca tốt nhất mà. Ngưng Tuyết mừng ra mặt, vui vẻ suýt nữa muốn nhảy sổ lên. Nàng thích nhất vẫn là khoảng thời gian không nhà với Diệp Vô Thần dạo trước. Tuy rằng ăn ngủ đều phải kém hơn rất rất nhiều, nhưng lúc đó nàng có thể dán bên người hắn giờ giờ phút phút, theo hắn phiêu bạt, sẽ không giống như gần đây mỗi ngày đều có chuyện phải lo. Được rồi, trông muội cao hứng kìa. Nào, chúng ta về thu dọn ít đồ, Tuyết Nhi muốn mang theo cái gì cũng được. Diệp Vô Thần vung vung kiếm thần chỉ hoàn ở tay trái, cười nói. Hắn từng kiểm tra qua không gian ở bên trong, lớn áng chừng tiểu viện của hắn. Thật sao? Vậy muội muốn mang chiếc giường kia đi, còn có thật nhiều đồ ăn ngon. Buổi chiều Long Giận quả nhiên tự mình tới Diệp gia. Khi y nói ra Diệp Vô Thần sắp phụng mệnh tới Thiên Diệt Hỏa Sơn, thì toàn bộ trên dưới Diệp gia đều giật mình biến sắc. Diệp Nộ dẫn đầu nói. Hoàng thượng, lão thần từng nghe nói cực Bắc Thương Lan Quốc có một tòa tuyết nữ cung, tuyết nữ sống ở bên trong được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất thần y. Nghe đồn chỉ cần một người còn chưa chết, nàng đều có biện pháp chữa khỏi hoàn toàn. Việc thần nhi nam tiến liệu có thể rời tạm vài ngày hay không, Diệp gia ta dốc hết toàn lực, cũng ắt sẽ mời tuyết nữ rời núi trừ độc cho hoàng thượng hoàng hậu. Một năm trước Diệp gia ông đau nỗi mất con, hiện giờ mới tìm được về còn chưa tới vài ngày. Hơn nữa đứa con này thật sự có thể nói là thiên chi kiêu tử trăm năm, ngàn năm khó gặp, bình thường ho hắng chảy xước có lẽ đều đau lòng cả nửa ngày, nào nỡ để hắn làm chuyện nguy hiểm cỡ này. Long Giận lắc đầu cảm thán nói. Danh tiếng của tuyết nữ chẫm sao có thể chưa từng nghe qua. Chỉ là, chưa nói đến đi Thương Lan Quốc đường xá xa xôi, mà nghe đồn tuyết nữ tính tình quái dị, tuy y thuật thiên hạ vô song nhưng lại cực ít cứu người. Không biết có bao nhiêu người thân mang tuyệt chứng ngàn dặm xa xôi tới cầu y đều quỷ chết, ở trước tuyết nữ cung, nhưng nàng ngay cả liếc đều không buồn liếc một cái. Chẫm và hoàng hậu, há có thể gửi gắm tính mạng lên người tuyết nữ. Ngay cả hoàng thất Thương Lan đều không có cách mời mọc tuyết nữ. Diệp lão tướng quân, ngươi thật có biện pháp mời nàng tới ư? Mà ngộ nhỡ chọc giận nàng, với thực lực không dưới kiếm thần tiền bối của nàng, thì có thể chính là một trận đại nạn với Thiên Long Quốc chúng ta đó. Diệp uy bước lên nói. Nhưng, khoảng thời gian trước thần nhi vừa gặp phải Đào Bạch Bạch truy sát, nên ắt sẽ có người muốn ám hại người trong Diệp gia ta. Nếu thần nhi bởi chuyện này mà đi một mình, ta sợ. Vương Văn Thủ dùng giọng điệu gần như van cầu nói. Từ bé thần nhi đã rất ít rời khỏi nhà, cũng chưa từng chịu khổ bao giờ, nếu thật sự ra ngoài lâu như vậy, nó làm sao có thể chịu được chứ? Trẫm tự biết chuyện này ắt sẽ thẹn với Diệp gia các người. Nhưng trẫm, đích thật còn chưa đến lúc phải chết. Diệp tướng quân và Diệp phu nhân xin hãy an tâm, trên suốt dọc đường trẫm sẽ phái Lý lão đi theo, nhất định bảo vệ chu toàn cho hắn. Nếu còn chưa an tâm, trẫm có thể sai Lưu lão cũng đi theo cùng. Ba đại cung phụng bên người Long Giận là lực lượng bảo hộ mạnh nhất của y. Ngày thường khi đi tuần đều sẽ dẫn theo hai người. Người còn lại đóng giữ trong cung. Có hai đại cung phụng ở bên, hơn chục năm qua những nguy cơ lớn nhỏ bên mình Long Giận đều được hóa giải dễ dàng. Mà lúc này y đề ra rằng có thể để hai đại cung phụng cùng đi theo, đãi ngộ có thể nói là giống y như khi hoàng thượng đi tuần, nhất thời khiến Diệp gia khó nói ra cớ chối đẩy gì. Nhưng cho dù chỉ có tí ti nguy hiểm, Diệp gia cũng không mong để Diệp Vô Thần dính vào nguy hiểm như vậy. Đa tạ ý tốt của hoàng thượng. Ba đại cung phụng thân kiêm trọng trách bảo vệ hoàng thất, sao có thể vì ta mà rời vị trí? Một mình ta đi là được rồi. Diệp Vô Thần một đằng vừa nói vừa tiến đến, cuộc đối thoại lúc nãy của họ hắn đều nghe vào trong tai. Thần nhi. Vương Văn Thủ lo lắng trùng trùng đi tới kéo tay hắn. Chuyện nguy hiểm như vậy, con bảo nương làm sao có thể an tâm, con còn là. Chuyện này con đã đáp ứng hoàng thượng rồi. Người của Diệp gia đã nói là làm, nói được thì phải làm được, mà toàn bộ cả nhà từng lập vô số đại công cho Thiên Long Quốc. Một vãn bối như con rốt cuộc cũng có thể làm một vài việc cho Thiên Long Quốc rồi. Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Long Giận nghe vậy, tán thưởng nói. Nói rất hay. Thiên Long Quốc ta có Diệp gia ngươi thật là phúc của Thiên Long. Chỉ là như lời phụ thân ngươi nói, có người từng muốn dồn ngươi vào chỗ chết, lần này ngươi đi chưa biết chừng sẽ nguy hiểm trùng trùng, làm sao có thể một mình đi tới. Nên biết, bây giờ ngươi gánh vác trên lưng không chỉ là tính mạng của một mình ngươi, mà tính mạng của trẫm và hoàng hậu cũng cột cùng lên trên đó. Diệp Vô Thần hờ hững cười. Ta đã từng nói, lúc rời khỏi sư phụ dạo trước, sư phụ đã cho ta rất nhiều bảo vật hộ thân, một cái đều có uy lực cực mạnh. Ngay cả đệ nhất sát thủ Đào Bạch Bạch đều chết trong tay ta, thì còn có ai có thể uy hiếp tới tính mạng ta chứ? Chuyến này ta ắt có thể đi bình an, về yên ổn. Sau khi quay về ta sẽ tự mình điều tra rõ, là ai muốn hạ thủ với Diệp gia ta. Bất kể là ai, Diệp Vô Thần ta ắt sẽ khiến hắn trả giá cực đắt. Hoàng thượng xin cứ an tâm. Sóng mắt Long Giận sao động vài cái rõ ràng, y gật đầu nói. Truyền nhân kiếm thần quả nhiên bất phàm. Nếu đã như vậy trẫm cũng không kiên trì nữa, hết thảy tùy ngươi vậy. Nếu còn cần cái gì cứ việc phái người tới báo một tiếng. Trẫm tự sẽ chuẩn bị ổn thỏa cho ngươi. Tạ ơn hoàng thượng. Sau khi Long Giận rời đi, đại sảnh Diệp gia vẫn che phủ áp lực nhàn nhạt. Diệp Uy và Diệp Nộ đều mặt co mày cáu, duy chỉ có Diệp Vô Thần tự nhiên như không ngồi ở đó uống trà. Vương Văn Thù lo lắng nói. Thần nhi, nơi đó thật sự quá nguy hiểm. Cho dù dọc đường không có nguy hiểm, ngộ nhỡ đến lúc ấy, con bỗng nhiên lại sợ lửa thì làm sao? Ngộ nhỡ rơi vào trong núi lửa không ra được thì làm sao? Yên tâm đi, nhất định không sao. Diệp Vô Thần cười trấn an. Diệp Nộ lắc đầu than. Ai? Phương Nam không thể so với phương Bắc. Nơi đó đa số là rừng rậm núi sâu, đâu đâu cũng có mãnh thú cường đại chiếm đóng mà con người không thể chống lại. Thủ đô của Thiên Long Quốc sở dĩ trách về phía Bắc cũng là bởi như vậy. Trên đường đi tuyệt đối sẽ không bằng phẳng như con nghĩ đâu. Mà lời đồn về cực viêm Thiên Long cũng chẳng phải giả dối hư ảo gì, ngộ nhỡ thật sự kích động cực viêm Thiên Long, thì ắt phải chết không thể nghi ngờ. Đó chính là trung cực ma thú ngay cả kiếm thần cũng không thể chống chọi. Yên tâm đi, nếu con đã đáp ứng thì chứng minh con đã có đủ nắm chắc. Con há có thể lấy tính mạng mình ra giỡn chơi. Diệp Vô Thần hồn nhiên không thèm để ý nói. Trước khi gặp được Đồng Tâm, khi hắn tính kế hoạch này, vốn định nhờ ít nhất hai cung phụng bên mình Long Giận hộ tống đi. Nhưng có Đồng Tâm, quyết định của hắn cũng thay đổi theo đó. 10 cung phụng cũng không thể so được với một Đồng Tâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Với hắn mà nói, nơi có Đồng Tâm ở bên là nơi an toàn nhất trên thế giới cũng không quá đáng. Được rồi, nếu con đã quyết định thì chúng ta sẽ không nói thêm gì nữa. Nhưng bất kể thế nào, nhất định phải trở về an toàn, nếu không... Ai? Diệp Uy thở dài một tiếng. Cho dù Diệp Vô Thần có biểu hiện lòng tin nhiều hơn nữa thì y cũng không cách nào ung dung nổi. Thần nhi, con định xuất phát khi nào? Diệp Nộ hỏi. Sáng ngày kia. Gấp như vậy. Vương Văn Thủ nhất thời luống cuống. Thần nhi, có thể muộn thêm vài ngày hay không? Nương cũng có thể chuẩn bị nhiều hơn chút. Đúng sáng ngày kia, đi sớm chút thì cũng có thể về sớm chút. Kéo dài thời gian ngược lại không hay lắm. Diệp Vô Thần ngắm nghía chén trà trong tay nói. Vương Văn Thù mềm sụi, bất đắc dĩ nói. Thế được rồi, bây giờ nương chuẩn bị một ít cho con. Tiểu tử Diệp ra. Ra đây cho ta. Vương Văn Thù vừa muốn rời đi thì một hồi giống hét từ bên ngoài truyền tới, khiến chén trà trên bàn đều loáng thoáng rung rinh. Mà có thể phát ra thanh âm này, ngoại trừ Hoa Chấn Thiên sẽ không có người thứ hai. Không bao lâu sau, Hoa Chấn Thiên liền dẫm bước chân nặng nề đi vào, trực tiếp không thèm nhìn Vương Văn Thù và cha con Diệp Nộ, lôi Diệp Vô Thần kéo ra phía ngoài. Đi, hỗn tiểu tử ngươi, lão tử có lời muốn nói với ngươi. Thế này, nhạc phụ đại nhân, ta tự đi được rồi. Hoa Chấn Thiên dường như không nghe thấy, vẫn kéo Diệp Vô Thần đi ra bên ngoài, phảng phất như đã động nộ. Diệp Uy vội vàng tiến lên kéo Hoa Chấn Thiên hỏi. Không biết liệu có phải thần nhi nhà ta đã làm sai chuyện gì hay không? Sao lại chọc Hoa tướng quân nổi giận đùng đùng như thế? Nói nhiều, nó không làm cái gì liệu có thể khiến ta như vậy sao? Hoa Chấn Thiên thổi dâu trợn mắt nói. Sau đó chỉ vào Diệp Vô Thần, quát. Hỗn tiểu tử, lão tử nhận được tin tức nói ngươi sắp tới Thiên Diệt Hỏa Sơn gì gì kia. Tiểu tử ngươi chán sống rồi phải không? Nó là nơi con người có thể tới ư. Vốn dĩ chuyện sống chết của chẳng liên quan gì đến lão tử. Nhưng hiện tại người trong toàn thành đều biết con gái của Hoa Chấn Thiên đã. Vì hỗn tiểu tử ngươi mà ngay cả tiểu tử Lâm gia kia đều không cần. Câu nói đằng sau Diệp Vô Thần đã nghe qua không dưới 10 lần. Hắn vội xua tay nói. Mong nhạc phụ đại nhân bớt giận. Ta đang chuẩn bị khởi hành đi Thiên Diệt Hỏa Sơn là không sai, nhưng ta bảo đảm sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì đến tính mạng. À không, ngay cả lông tóc cũng không tổn hao, nhạc phụ đại nhân cứ yên tâm đi. Thủy Nhu còn chưa gả cho ta, ta sao có thể nỡ mất mạng được. Đừng đôi co, lập tức theo lão tử đi một chuyến, lão tử muốn ngươi nói từ đầu chí cuối với ta. Hoa Chấn Thiên không cho phân bua, túm Diệp Vô Thần ra khỏi nhà. Diệp Uy và Diệp Nộ hơi có chút khóc cười không xong, chỉ cần là chuyện liên quan đến con gái. Thì tính tình của Hoa Chấn Thiên liền sẽ dữ dằn vô cùng. Hoa gia, Hoa Chấn Thiên và Diệp Vô Thần ngồi xuống đối ẩm. Đương nhiên, dùng đều là kiểu chén rượu rất nhỏ. Từ sau lần Hoa Chấn Thiên được giáo huấn, ở trước mặt Diệp Vô Thần đã không còn dám nhắc tới chuyện đấu rượu nữa. Lúc này cũng nhấp từng ngụm nhỏ rượu lên. Ta nói, rốt cuộc trong lòng tiểu tử ngươi đang nghĩ thế nào vậy? Với sự thông minh của tiểu tử ngươi, sao lại đáp ứng loại chuyện có thể mất mạng như thế? Hơn nữa còn là vì hoàng thượng lúc trước suýt nữa hại chết ngươi. Chuyện này quá kỳ lạ, quá kỳ lạ. Hoa Chấn Thiên lúc này đã không còn nóng nảy như lúc nãy, thanh âm rất là ngưng trọng. Y là một kẻ thô lỗ nhưng tuyệt không phải kẻ ngốc. Điểm này, Diệp Vô Thần biết rất rõ ràng. Diệp Vô Thần ậm ở cười, nhấp khẽ một ngụ, cảm thụ một vị cay xè từ giữa yết hầu lan xuống đến dạ dày. Luận về đấu rượu, ở thế giới này hắn cũng gánh nổi hai chữ tông sư. Nhạc phụ đại nhân mắt sáng như đuốc, chuyện này đích thật kỳ quặc. Như đốt cái, mau nói đi, kỳ quặc cái gì? Hoa Chấn Thiên vươn cổ nói. Y rất nóng lòng muốn biết tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì. Điều này xin thứ cho ta phải giữ bí mật. nhưng ta có thể bảo đảm chuyện này sẽ không tổn hại đến lợi ích của bất kỳ ai, hoàng thượng và hoàng hậu đương nhiên cũng bình an vô sự. Ta chỉ đang làm một vài chuyện cho ta thôi. Diệp Vô Thần thành thật nói. Hoa Chấn Thiên rụt cổ về, trầm ngâm nói. Nếu ngươi đã nói như vậy ta ngược lại cũng yên tâm vài phần. Nếu là làm chuyện vì mình, hẳn sẽ không ngốc đến mức đi chịu chết. Thôi thôi, ngươi không nói đương nhiên là có lý do, cũng chẳng cần nói với ta đâu. À, cho ngươi cái này. Hoa Chấn Thiên móc tay xuống dưới ghế, moi ra một bọc lớn đen thui, sau đó tiện tay lẳng tới trước mặt Diệp Vô Thần. Cái mùi nhàn nhạt kia khiến Diệp Vô Thần lập tức đoán được bên trong chứa thứ gì. Hắn mở ra nhìn, phát hiện bên trong quả nhiên đựng đầy hắc cầu thuần một sắc. Hắn tùy tiện cầm một quả lên đong đo trọng lượng, sắc mặt khẽ biến, hô. Chấn Thiên Lôi. Một bọc Chấn Thiên Lôi lớn như vậy cứ thế tiện tay lẳng qua, chẳng trách Hoa gia ông bị nổ chết hết người này tới người khác. Không sai, đây là 50 quả Chấn Thiên Lôi. Chấn Thiên Lôi năm nay Hoa gia ta làm ra toàn bộ đều ở trong này, có những thứ này ở bên chỉ cần không gặp phải đám biến thái thiên cấp, thì tiểu tử ngươi muốn chết cũng không phải dễ dàng. Hử, tiểu tử ngươi sao biết đây là Chấn Thiên Lôi? À, ta biết rồi, nhất định là con gái ta nói với ngươi có phải không? Ai, nha đầu này, thật là có nam nhân cái gì đều không giấu nổi, Chấn Thiên Lôi này cũng xem như là một bí mật của Hoa gia ta đó. Hoa Chấn Thiên lào bảo khiến Diệp Vô Thần không khỏi bật cười, hắn lưỡng lự nói. Một năm mới có thể làm ra 50 quả Chấn Thiên Lôi. Nói nhảm, ngươi cho rằng Chấn Thiên Lôi dễ làm như đậu phộng à? Nếu dễ làm còn gọi gì là Chấn Thiên Lôi chứ? Chế tạo Chấn Thiên Lôi này còn khó hơn Lôi Chấn Tử, hỏa độc tử nhiều. Hoa Chấn Thiên đắc ý nói. Diệp Vô Thần duỗi tay trái, hắc quang lóe lên, thu chỗ Chấn Thiên Lôi này vào kiếm thần chỉ hoàn ngay trước mặt Hoa Chấn Thiên. Sau đó cảm kích nói. Đa tạ nhạc phụ đại nhân. Tạ cái. Hoa Chấn Thiên trừng mắt, hung tợn nói. Lần này ngươi ra ngoài nếu dám xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ lập một bài vị trong phòng ta cho ngươi, sau đó mỗi ngày chỉ vào ngươi chửi 300 lần, biết chưa? Hoa Thủy Nhu bưng mấy món ăn vừa vặn đi vào bị tiếng quát lớn của phụ thân dọa giật nảy mình, chén đĩa trong tay suýt nữa rơi xuống. Diệp Vô Thần vội đứng dậy đi tới bên người nàng. Hoa Thủy Nhu dịu dàng mà kiên quyết cự tuyệt, nhỏ giọng nói. Loại chuyện này sao có thể để phu quân làm chứ? Cái gì? Phu quân? Cổ họng và thính lực của Hoa Chấn Thiên rất tỷ lệ thuận với nhau, thanh âm nhỏ cách rất xa như vậy y vẫn nghe thấy rõ ràng rành mạch, nhất thời đứng dậy quát tháo. Tiểu tử, nghe thấy chưa, ngay cả phu quân đều gọi hết rồi, nếu ngươi dám khiến con gái ta thành quả phụ. Diệp Vô Thần vội xua tay nói. Nhạc phụ đại nhân quá lời rồi, ta nhất định sẽ không khiến Thủy Nhu chịu ủy khuất. Hoa Thủy Nhu lại nghe ra điều gì đó, nàng đặt đồ ăn lên bàn, khá nóng lòng hỏi. Cha, lúc nãy người nói. Hừ, tự con hỏi tiểu tử kia đi. Hoa Chấn Thiên tự biết suýt nữa lỡ miệng, nhưng lại không lấp liếm, đá thẳng sang cho Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần cười nói. Không sao đâu. Là Hoàng thượng sai ta ra ngoài làm một việc, tuy là việc nhỏ nhưng khoảng cách hơi xa. Đi tới đi lui khả năng phải mất 2 tháng nên nhạc phụ đại nhân sợ trong 2 tháng này, tiểu Nhu Nhu nhớ ta đến hao gầy, thế nên đang bộc phát tính tình ấy mà. Toàn thân Hoa Chấn Thiên nổi da gà, ngửa cổ nốc một chén rượu nhỏ, lúc này mới hơi thoải mái. 2 tháng? Lâu như vậy ư? Hoa Thủy Nhu thử người một lát sau đó hơi ủy khuất kéo y phục của hắn. Có thể. Sớm hơn không? Ừm, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để làm xong việc, sau đó ngày đêm chạy gấp trở về. Ta sao có thể không nhớ tiểu Nhu Nhu của ta chứ? Hoa Chấn Thiên lại nổi da gà một lần nữa, rốt cuộc không nhẫn nại nổi, giận dữ đứng dậy, không chút lưu tình đuổi cổ 2 người ra ngoài. Đi đi đi đi mau. Phu thê các ngươi có lời gì thì tự mình tìm phòng mà nói. Đừng ở đây làm lão nhân gia ta mắc ói. Nếu một cô gái ngoan ngoãn đến cực điểm thì sẽ quen với nhẫn nhịn chịu đựng. Hoa Thủy Nhu chính là cô gái như thế. Một khi giao trái tim cho nam nhân nào thì sẽ một lòng một dạ với người đó, tuyệt không hai lòng. Lúc này cho dù mỗi ngày Diệp Vô Thần đánh mắng nàng thì nàng cũng sẽ ngoan ngoãn như nhất, không có nửa điểm phản kháng, càng đừng nói là phản bối. Cô gái như vậy vĩnh viễn sẽ không trở thành hồng hạnh hoặc hoa dại, là người được chọn làm thê tử hoàn mỹ nhất. Hưởng nhu tình mật ngọt suốt buổi chiều với Hoa Thủy Nhu, lúc này Diệp Vô Thần mới chạy về nhà. Vừa mới bước vào cửa nhà lập tức ngửi thấy một mùi không bình thường cho lắm. Cảm giác mông lung nói cho hắn biết tuyệt không phải chuyện tốt gì cả. Nhưng cũng không coi là chuyện xấu gì. Tóm lại, là một phiền phức không lớn cũng không nhỏ đã tới. Quả nhiên, khi hắn vào tiểu viện, phiền phức kia liền từ trong đại sảnh chạy ra ngoài. Quả nhiên là Gia Cát Tiểu Vũ thần sắc phấn khởi, Diệp Vô Thần không khỏi đau đầu một trận. Từ ngày hôm qua bất hạnh gặp phải Gia Cát Tiểu Vũ này, hắn đã dự cảm rằng hôm nay nàng nhất định sẽ tự mình tìm tới cửa. Hì hì, ngươi đi đâu thế, người ta chờ đã rất lâu rồi đấy. Gia Cát Tiểu Vũ nhún nhảy tung tăng hệt như một chú thỏ con chạy tới bên người hắn, hai tay ôm chặt tay phải của hắn vào trong ngực, như thể sợ hắn chạy mất. Diệp Vô Thần thử giãy thoát vài cái nhưng không thể thành công, chỉ đành ngán ngẩm nói. Gia Cát đại tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân, cô bị người ta nhìn thấy thế sẽ không tốt lắm đâu, cô có lời gì trước tiên có thể buông ta rồi hãy nói có được hay không? Hừ, còn lâu mới sợ, người ta chính là theo chắc ngươi rồi, người khác muốn nói thế nào ta còn lâu mới quan tâm. Còn nữa, ngươi lại quên rồi, phải gọi ta là Tiểu Vũ. Gia Cát Tiểu Vũ bất mãn rầu môi, điệu bộ ấy đã hoàn toàn coi Diệp Vô Thần thành người của mình. Được rồi, Tiểu Vũ đại tiểu thư đừng xa tới đây có việc gì thì phải làm sao? À, bây giờ sắc trời đã tối, một cô gái như cô muộn thế này còn một thân một mình chờ trong nhà người khác, chắc hẳn phụ thân và mẫu thân cô nhất định cũng chờ sốt cả ruột rồi, nếu không phải có chuyện gì gấp gáp, chi bằng ngày mai hoặc ngày kia hãy đến được không? Diệp Vô Thần vẻ mặt quan tâm hỏi. Ta không sợ, cha mẹ ta còn mong ta ngày ngày không về nhà nữa đó. Nàng kéo kéo cánh tay Diệp Vô Thần, thẹn thùng vô tả nói. Hôm nay người ta tới là muốn hỏi ngươi lúc nào kết hôn với người ta đây. Đôi con ngươi đảo như răng lạc, vẻ mặt thẹn thùng, kia nhìn thế nào cũng là giả vờ. Diệp Vô Thần ồm ồm nói. Tiểu Vũ tiểu muội muội, ta khi nào từng nói muốn kết hôn với cô chứ? Nhưng ngươi cũng chưa từng nói không lấy người ta mà. Nếu bây giờ ngươi không bằng lòng, người ta có thể chờ, 7 ngày. 10 ngày, người ta đều có thể chờ nổi. Gia Cát Tiểu Vũ uốn éo làm nũng, thanh âm ỏn ẻn đó khiến cả người Diệp Vô Thần nổi da gà. Diệp Vô Thần ngán ngẩm than một tiếng, độ dày da mặt của nha đầu này đã không thể dùng lẽ thường để đo đếm, xem ra không xuất tuyệt chiêu là không xong rồi. Tiểu Vũ, năm nay cô bao tuổi? Diệp Vô Thần hỏi. Người ta năm nay 17 tuổi, lớn bằng ngươi đó. Gia Cát Tiểu Vũ chớp mắt nói. 17 tuổi? Không tin. Diệp Vô Thần lắc đầu nói. Người ta đúng là 17 tuổi mà, không tin ngươi có thể đi hỏi cha ta. Thật sự 17 ư? Theo lý thuyết thì tiểu cô nương 17 tuổi hẳn không phát dục tốt đến mức như vậy, mới đúng. Chẳng những phát dục rất tốt, hình dạng cũng rất tốt, không biết xúc cảm sẽ thế nào đây. Diệp Vô Thần một đằng vừa lẩm bẩm nói, cánh tay bị Gia Cát Tiểu Vũ ôm vào, trong ngực bắt đầu cọ cọ lên hai đoàn mềm mại nhô lên, như đang thưởng thưởng xúc cảm và hình dạng của nó. Gia Cát Tiểu Vũ đần ra một hồi lâu, lúc này mới á, một tiếng, vọt ra như chạm phải điện, hai tay vô ý thức khép ở trước ngực. Điệu bộ thẹn thùng vất vả lắm mới giả bộ ra khi nãy biến mất sạch sành xanh, khuôn mặt đỏ bừng như máu. Ngươi ức hiếp ta, hừ. Nàng dậm chân một cái, rời đi như trốn. Chờ nàng chạy ra khỏi cổng Diệp gia, lúc này Diệp Vô Thần mới đắc ý bật cười. Giả bộ thế nào đi nữa cũng không quan tâm, cái hơi run rẩy bởi khẩn trương mà sinh ra kia lại không phải là giả. Vừa nhìn đúng là một tiểu nha đầu non trẻ chưa từng tiếp cận nam nhân bao giờ. Không ngờ cũng dám bạo gan tới cưa cẩm nam nhân như vậy. Hắn ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, mặt trời xuống núi, trời đã bắt đầu che phủ một màn u tối nhàn nhạt. Đằng sau đám mây mờ như khói nhẹ, phản chiếu ra một bóng trăng tròn mơ hồ. Vào đêm trăng tròn một tháng trước, hắn suýt nữa mất mạng. Mà lần này, vô thần quyết tầng thứ hai của hắn có thể chống lại hơn 10 luồng khí, tức đáng sợ hơi sao động như mãnh thú kia không? Trời dần dần tối sụp xuống, Diệp Vô Thần đâu cũng không đi, yên lặng ngồi ở đó nhìn Ngưng Tuyết và Đồng Tâm chơi đùa. Mặt mang nụ cười nhưng trái tim đập lại càng lúc càng nhanh, nội tâm cũng phủ kín một lớp bóng mờ đầy dồn nén. Hắn đương nhiên biết, đây là điềm báo trước khi vận hạn tới. Cùng thời điểm này vào một tháng trước, hắn cũng có cảm nhận tương tự. Màn đêm buông xuống, không một bóng mây, ánh trăng đêm nay vô cùng sáng tỏ, đêm đen không thể xua đuổi ánh sáng, trăng tròn chiếu sáng lung linh cả mặt đất. Mà đúng vào lúc này, Diệp Vô Thần trong nháy mắt hệt như bị vạn tiễn xuyên tim, hơn chục luồng năng lượng ngủ say trong cơ thể kia đồng thời bừng tỉnh. Trong cơn sao động như muốn xé rách lục phủ ngũ tạng của hắn, cơn đau đớn mãnh liệt bao phủ thần kinh hắn. Sắc mặt Diệp Vô Thần tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy thành từng dòng, nhưng hắn lại không phát ra một thanh âm nào, mà kiệt lực nặn ra một tia ý thức từ trong cơn đau đớn, dẫn đường cho tất cả lực lượng của mình đi bảo vệ thân thể, đồng thời chữa trị nội phủ đã bắt đầu bị tổn thương. Lần đau đớn này đối chiếu với lần trước mà nói phải nhẹ hơn rất nhiều, ít nhất không khiến hắn khổ cực chống đỡ sau một lát rồi đau đớn hôn mê đi. Nhưng cơn đau mức độ này vẫn tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng được. Ngưng Tuyết và Đồng Tâm đang vui đùa ầm ĩ trên giường dưới sự nhận nãi cực lực của hắn, cũng không hề phát hiện ra điều khác thường trong hắn. Loại đau đớn này rất quen thuộc. Kiểu quen thuộc này chẳng phải vì hắn đã trải qua một lần mà là hắn vững tin, những lần đau đớn còn tàn khốc hơn, lần này hắn đã từng trải qua không biết bao nhiêu lần. Cho nên hắn từng không chỉ một lần nghiền ngẫm suy tư mình rốt cuộc là ai, vì sao lại xuất hiện ở đây, rồi từng trải qua những gì. Tất cả lực lượng đều bị hắn tập trung lên để bảo vệ thân thể mình. Song, cơn đau đớn chỉ duy trì vẻn vẹn hơn chục giây, hơn 10 luồng lực lượng đáng sợ hơi sao động kia, lại bỗng nhiên không có bất kỳ điểm báo nào hoàn toàn ngủ say. Vô thần lực mau chóng dâng lên, chữa trị nội tạng đã bị tổn thương nhẹ của hắn. Cơn đau đớn cũng bắt đầu giảm nhẹ, đến tận khi biến mất hoàn toàn. Xảy ra chuyện gì? Diệp Vô Thần kinh nghi dùng tay ôm ngực mình, trong thời gian hơn 10 giây, y phục nơi đó đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Con trai, nghe thấy thanh âm của ta không? Sâu trong nội tâm truyền tới một thanh âm nhỏ, đến mức khó có thể nghe rõ đánh thức Diệp Vô Thần đang trong cơn trầm tư. Người là ai? Hắn tập trung tinh thần, hai mắt khép hờ, dùng ý niệm của mình đáp lại. Hắn cảm giác được, ngọn nguồn phát ra thanh âm không ngờ lại là lực lượng đáng sợ lúc nãy đột ngột sao động rồi lại đột ngột ngủ say kia. Đối phương, thân không biết ở đâu, nhưng lại thông qua những lực lượng này từ khoảng cách xa xôi đối thoại với hắn. Đối phương trầm mặc một hồi, sau đó vui mừng bật cười. Xem ra ta rốt cuộc đã thành công rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta dùng trọn thời gian 10 năm mới tìm được vị trí của con, đồng thời gọi con dậy. Bây giờ ta rốt cuộc lại thông qua lực lượng chảy trong cơ thể con tìm được con. Diệp Vô Thần như bị thiên lôi bổ trúng, toàn thân run lên bần bật. Tỉnh lại đi. Con đã ngủ quá lâu rồi. Tỉnh lại đi. Trong óc lại truyền tới thanh âm đầu tiên mình nghe thấy ở thế giới này, là thanh âm đã đánh thức hắn từ trong 10 năm ngủ say. Thanh âm này từng quanh quẩn tỏng cõi lòng hắn hết lần này tới lần khác. Bởi vì, chủ nhân của thanh âm nhất định biết quá khứ của hắn, biết vì sao hắn lại xuất hiện ở đây. Ngài chính là người lúc trước gọi ta dậy. Ngài là ai? Lực lượng trong cơ thể ta. Là ngài lưu lại. Diệp Vô Thần luôn luôn bình tĩnh liên tiếp hỏi ra ba câu hỏi. Nội tâm rõ ràng đã loạn. Đó đích thật là lực lượng ta lưu lại trong cơ thể con. Vốn dĩ là vì bảo vệ con nhưng không ngờ rằng, hiện giờ lại tùy lúc đoạt tính mạng của con. Không gian to lớn biết nhường nào, thiên địa không phải duy nhất, hỗn độn cũng không phải duy nhất. Lúc trước ta hao hết lực lượng mới tìm được con, rồi gọi con dậy. Sau 3 năm ta mới có thể khôi phục lực lượng. Trong 3 năm này ta chỉ có vào đêm trăng tròn mới có thể liên hệ với con. Bởi vì đêm trăng tròn là thời khắc hỗn độn khí sung mãnh nhất. Cũng là thời khắc ta và con cường đại nhất, sự sao động lực lượng trong cơ thể con chính là vì nguyên nhân này. Ngài đang nói gì cơ, ta hoàn toàn nghe không hiểu. Ngài trước tiên nói cho ta biết, ta rốt cuộc là ai? Diệp Vô Thần nhíu mày nói. Xem ra con đã quên hết quá khứ của mình. Nàng quả nhiên không nói sai. Năm đó con chỉ khoảng 7 tuổi, hỗn độn chi thể còn chưa hoàn toàn, lại thúc giục hỗn độn chi trận chỉ có hỗn độn chi thể mới có thể phát động, lực lượng cắn trả khiến con đánh mất tất cả những chuyện ghi nhớ trong lòng. Đồng thời rơi vào ngủ say. Tuy con đã nhớ toàn bộ những điều khác nhưng duy chỉ quên cuộc đời của mình. Diệp Vô Thần, thời gian của ta rất rất ít, vì mau chóng khôi phục lực lượng ta sẽ không liên hệ với con nữa. Con hãy nhớ cho kỹ, lực lượng của chúng ta đều có nguồn gốc từ hỗn độn, chỉ cần đủ lực lượng thì có thể dung hợp, phân giải, chữa trị, phá hủy hết thảy. Lực lượng của con càng cường đại, thì sẽ càng hòa hợp với lực lượng ta lưu lại trong cơ thể con. Ta có thể giúp con một lần nhưng không thể giúp con mãi mãi. Con có thể tự giúp mình chính là mau chóng để thăng lực lượng của mình. Một ngày nào đó khi lực lượng của con đạt đến tầng 7, thì con sẽ tìm về tất cả thuộc về mình. Đặc tính của lực lượng kỳ dị mình có được Diệp Vô Thần không hề quên. Nhỏ máu nhận thân với Diệp gia lúc trước chính là dựa vào lực dung hợp của vô thần lực. Máu huyết được rót vô thần lực vào có thể dung hòa với bất kỳ máu huyết nào. Thanh âm rõ ràng bắt đầu biến loãng, biến nhẹ, dường như tùy lúc đều có thể tan thành mây khói. Diệp Vô Thần gấp giọng hỏi. Ngài còn chưa nói cho ta biết ngài là ai? Vì sao ta lại xuất hiện ở đây? Loại cảm giác kỳ diệu kia đã biến mất hoàn toàn. Diệp Vô Thần thở dài một hơi rồi mở mắt. Người nọ, đã đi rồi. Thanh âm của y rất thân thiết, bình tĩnh, cũng rất trẻ. Chủ nhân của thanh âm dẫu lớn hơn hắn thì cùng lắm cũng chỉ vài tuổi. Hơn nữa mỗi một từ của y đều có thể xúc động, tới tiếng lòng thâm sâu nhất trong cõi lòng hắn. Loại cảm giác đó rất huyền diệu, rất ấm áp. Mỗi một câu y nói Diệp Vô Thần đều ghi tạc trong lòng. Sau đó ngồi yên, lặng lặng nhấm nháp mỗi một chữ trong đó. Hỗn độn chi thể, hỗn độn khí, hỗn độn chi trận, mà người nọ chủ nhân của những lực lượng đáng sợ trong cơ thể mình. Theo như lời Nam Nhi, lại có thực lực vượt qua Nam Hoàng Bắc Đế. Y rốt cuộc là ai? Mà lực lượng của mình cũng tương tự đến từ hỗn độn như y, lẽ nào? Hắn đứng dậy, một tay ôm Ngưng Tuyết lên, cười nói. Đi, chúng ta đi tắm, hôm nay ngủ sớm chút. Tới thiên thần đại lục lâu như vậy. Hắn rốt cuộc nhận được một ít tin tức về quá khứ của mình. Mà lời người nọ cũng đang nói cho hắn biết rằng cảm giác mơ hồ kia không hề sai. Trong khoảnh khắc khi lực lượng đạt đến đỉnh, thì đó chính là lúc hắn tìm được về quá khứ của mình. Một đêm không ngủ, hắn dùng thời gian cả một đêm dựng lên vô số loại khả năng. Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, hắn bèn tới hoàng cung đưa ra một yêu cầu với Long Dận. Long Dận đã từng nói cần cái gì cứ việc mở miệng, hắn sao có thể bỏ qua một cơ hội như thế. Ta cần một thanh kiếm, không biết hoàng thượng có thể cho vô thần đến kho bảo vật chọn một thanh hay không? Kho bảo vật là một trong những trọng địa của hoàng cung Thiên Long, bên trong cất giữ rất nhiều kỳ chân dị bảo giá trị liên thành, trong đó đương nhiên không thiếu một vài thần binh lợi khí người thường tha thiết ước mơ. Long Dận khẽ nhíu mày sau đó liền gật đầu đáp ứng. Được, trẫm đành phá lệ, cho ngươi vào kho bảo vật một lần thỏa sức chọn một thanh vũ khí ngươi thích. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trong kho bảo vật toàn bộ đều là kỳ chân thiên hạ hoàng thất Thiên Long ta thu thập trăm ngàn năm qua, ngươi chỉ có thể chọn một đồ, cũng chỉ có thể chọn một lần. Trẫm cho ngươi vào một lần đã là hết sức ngoại lệ, không thể cho ngươi tiến vào lần thứ hai. Vô thần biết, tạ ơn hoàng thượng. Lý lão, ngươi dẫn hắn đi đi. Một thân ảnh giả cỗi như sương như khói xuất hiện ở trước mặt Diệp Vô Thần, cúi đầu nói. Theo ta, sự tồn tại của kho bảo vật hoàng cung chẳng hề là bí mật ở Thiên Long Quốc, Diệp Vô Thần cũng là ngẫu nhiên biết được từ trong miệng Diệp Uy. Nhưng độ thủ vệ nghiêm ngặt ở nơi đó khiến người ta lộn ruột. Lão nhân đi ở phía trước, sau khi dùng đủ các loại phương thức phức tạp khác nhau trước sau mở ra 6 cánh cửa ngầm, và vài cơ quan mới thực sự đi tới kho bảo vật trong truyền thuyết này. Sâu trong lòng đất nơi đây lại không hề có vẻ tăm tối. Đưa mắt nhìn liền thấy bảo vật đủ màu bày la liệt, đại bộ phận lấp loè ánh sáng rực rỡ đủ mọi màu, cũng có một bộ phận ảm đạm không ánh sáng, lặng lặng nằm ở một xó xỉnh nào đó. Diệp Vô Thần vừa bước vào liền cảm giác được có chút ít nguyên tố ba động hỗn loạn, cùng với khí thế thần binh hoặc nhẹ nhàng linh hoạt hoặc cao quý, hoặc sắc bén bá đạo. Như hoàng thượng đã nói, ngươi chỉ có thể chọn một đồ, bất kỳ đồ nào đều được. Lý lão nói xong liền lặng lặng đứng ở một bên, đầu cúi gằm không nói một lời. Ngay cả khí tức đều thu liễm hoàn toàn, như bỗng nhiên chết đi vậy. Diệp Vô Thần cũng không khách khí, đi thẳng vào, ánh mắt không ngừng quét vào trong đó. Không hổ là kho bảo vật từ khi Thiên Long Quốc khai quốc tồn tại tới nay, bất kỳ một đồ nào trong đó đưa ra ngoài cũng đều là vô giá. Mà trong những bảo vật này lại là các loại trang bị vũ khí chiếm đa số. Đao, kiếm, cung, nỏ, thương, thứ, phủ, thuẫn, trảo, khải giáp. Nên có đều có hết, hơn nữa kiện nào kiện nấy đều bất phàm. Diệp Vô Thần bề ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng đã thầm kinh ngạc, sự tồn tại của kho bảo vật này như một minh chứng hùng hồn rằng, nội tình Long gia so với người thường tưởng tượng cường đại hơn nhiều lắm. Có lẽ, ngay cả ba đại cung phụng cũng chưa chắc là lực lượng bảo vệ mạnh nhất của Long Dận. Vương triều Thiên Long sừng sững ngàn năm không đổ sao có thể không có át chủ bài sau cùng, cho riêng mình. Kho bảo vật rất lớn, Diệp Vô Thần bước chậm đi từ đầu đến cuối, sau đó lại chậm rãi đi về, cuối cùng cầm lên một thanh trường kiếm toàn thân xanh lam. Cảm giác vào tay lạnh lẽo, quanh thân còn bốc hàn khí nhẹ nhẹ. Hàn khí có lạnh lẽo hơn nữa cũng không thể tạo thành thương tổn gì với hắn. Nhưng nếu kiếm này bị người thường cầm vào trong tay, thì trong thời gian ngắn lập tức có thể đóng băng cả bàn tay. Chắc hẳn thanh kiếm này đã tồn tại ở đây rất nhiều năm, lại vẫn có được hàn khí như thế, không thể không khiến người ta kinh ngạc tán thán. Người tốt nhất không nên chọn thanh kiếm này bằng không ắt sẽ gây họa sát nhân cho ngươi. Lý lão vẫn luôn trầm mặc bỗng mở miệng. Vì sao? Diệp Vô Thần nghe vậy liền ngớ ra, cầm thanh kiếm lên quan sát tỉ mỉ. Kiếm này tên là Tuyết Cơ, đồng xưng là thiên hạ tam đại thần binh cùng với Thương Minh kiếm của Kiếm Thần, Phá Phong nhận của Phong Triều Dương, là 20 năm trước khi Tuyết Nữ đối chiến Thiên Phạt Chi Nữ bị rơi, sau đó được Long Gia vô tình nhặt được đưa vào trong kho bảo vật. Mấy năm nay ắt hẳn Tuyết Nữ vẫn đang khổ cực tìm thanh kiếm này. Nếu nàng biết kiếm này trong tay ngươi, nói không chừng sẽ giết người đoạt kiếm. Lý lão nói nồng nặc tử khí. Nếu đã như vậy thì vì sao hoàng thượng không trả thanh kiếm này cho Tuyết Nữ, biết đâu còn có thể khiến nàng nợ một ân tình. Cũng có thể dùng kiếm này nhờ Tuyết Nữ khám bệnh cho hoàng thượng hoàng hậu, há chẳng hoàn mỹ hay sao? Diệp Vô Thần ngắm nghía thanh Tuyết Cơ kiếm này nói. Việc của Long gia ta chưa từng hỏi đến. Lý lão lạnh nhạt quẳng lại một câu, rồi không mở miệng nữa. Nếu thanh kiếm này đã nguy hiểm như vậy, thế thì ta sẽ lấy nó. Cầm Tuyết Cơ kiếm ở trong tay, Diệp Vô Thần không thèm ngoảnh lại nhìn nữa, vẻ mặt lạnh nhạt đi về phía cửa ra. Nam Hoàng kiếm tốt nhất không nên hiển lộ trước mặt người khác, lại không thể phát huy ra uy lực của cấm đoạn vốn thuộc về nó, nên hắn đích thật cần một thanh vũ khí. Tuy thanh Tuyết Cơ kiếm này đều không phải an toàn giống như Nam Hoàng kiếm kia, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, thanh kiếm này nhất định có thể mang tới cho hắn một vài thứ bất ngờ. Lý lão trầm mặc ít nói cũng không nhiều lời nữa, mấy câu y cố ý nhắc nhở Diệp Vô Thần khi nãy đã là một lần phá lệ của y, chỉ vì hắn là đồ đệ kiếm thần bằng không sự an nguy sống chết của hắn chẳng hề liên can gì với y cả. Vừa sắp đi ra, bước chân Diệp Vô Thần bỗng khựng lại, ánh mắt xiên về phía xó xỉnh tối tăm nhất, khó để ý nhất đằng sau cửa sắt. Tại kho bảo vật chất đầy các loại bảo thạch hoa lệ, thần binh không ngờ lại có một thanh trường kiếm rỉ sét loang lộ, phủ đầy cho bụi nằm ở đó. Có thể sinh ra vết rỉ đỏ, chứng minh thanh kiếm này hẳn là kiếm làm từ sắt thép tầm thường nhất, ngoại hình cũng chẳng hề khác các thanh kiếm thường thấy là mấy. Nhưng một thanh kiếm tầm thường như vậy sao có thể xuất hiện ở trong kho bảo vật chỉ cất giữ dị bảo, mà Long Gia thu thập trăm ngàn năm qua cho được. Thanh kiếm này là... Diệp Vô Thần dừng chân, chỉ về phía thanh kiếm đó. Lý Lão dùng mắt phát qua một cái, lắc đầu nói. Không biết. Bước chân Diệp Vô Thần như bị hấp dẫn. Hắn bước tới, nhặt thanh trường kiếm ảm đạm đến trướng mắt này này lên, rung cổ tay, bụi bặm bên trên lùi hết, lộ ra thân kiếm loang lổ rỉ sét. Không ánh sáng, không trang trí, cảm giác tay càng không có chỗ đặc thù nào cả. Một tay Diệp Vô Thần cầm chuôi kiếm, tay kia thì trượt trượt chậm chậm lên thân kiếm, sau đó mày nhíu chặt. Ta lấy thanh này. Diệp Vô Thần quẳng mạnh tuyết cơ kiếm ra, vứt về vị trí lúc trước của nó. Sau đó cầm thanh thiết kiếm này đầu cũng không buồn quay lại đi ra kho bảo vật. Trong tích tắc đối lưng với Lý Lão, trên tay hắn đánh ra một thủ thế khó nhìn thấy. Lý Lão hiển nhiên ngơ ngẩn một hồi, rất khó hiểu với sự lựa chọn này của hắn, nhưng cũng không nói gì, trầm mặc đi ra, đóng cửa kho bảo vật lại. Trong tích tắc khi cửa sắp đóng lại hoàn toàn, y loáng thoáng phát giác được một luồng gió mát lạnh từ bên tai thổi tới, ý thức nguy cơ nhiều năm dưỡng thành khiến y nhất thời cảnh giác, mở choàng đôi mắt khép hờ, linh giác, khí thế trong nháy mắt đều bành trướng đến đỉnh điểm. Làm sao vậy Lý Lão? Nhận thấy sự biến hóa của y, Diệp Vô Thần nhíu mày hỏi. Xung quanh yên lặng như ban đầu, không có bất kỳ điểm bất bình thường nào, ngoại trừ Diệp Vô Thần và chính y, cả khu vực dưới lòng đất cũng không có sự tồn tại của người nào khác. Tuy Lý Lão vẫn có nghi hoặc nhưng cõi lòng rốt cuộc cũng thả lỏng hơn nửa, lắc đầu nói. Không có gì. Sau đó đóng cửa, vặn cơ quan. Đường hầm rất dài rất tối, tai chỉ có thể nghe thấy hai tiếng bước chân nặng nhẹ không đồng nhất. Nơi đây rải rác đủ mọi loại cơ quan. Mỗi một cái đều dễ dàng dồn người vào chỗ chết, khiến Diệp Vô Thần không thể không bội phục người thiết kế những cơ quan này. Lúc sắp đi ra khỏi đường hầm, hắn bỗng hỏi. Ngài có phải có lời muốn nói với ta chăng? Trong cơn im lặng lúc nãy, hắn nhận thấy rằng có vài lần tần suất hô hấp của Lý Lão hơi biến, như là muốn nói lại thôi. Tôn sư khỏe không? Lý Lão hỏi. Rất khỏe, mỗi ngày đều ngồi một chỗ phơi nắng. Diệp Vô Thần thuận miệng nói. Tiện nghi sư phụ sở thương minh này mỗi ngày tốn thời gian nhiều nhất đích thật là. Ngồi trên cọc gỗ kia, lẳng lặng không biết đang nghĩ cái gì. Ông ta có thể nói là người đầu tiên hắn nhìn thấy ở thế giới này. Cái nhìn đầu tiên khi mới quen, Diệp Vô Thần đã nhận ra rằng y không hề tầm thường. Sau này, càng đoán được y chính là kiếm thần sở thương minh nhân vật cấp thần thoại, từng một người một kiếm dọa lui 10 vạn binh mã, của Đại Phong Quốc. Không biết tôn sư bây giờ đang ở đâu? Từ lần gặp năm đó đã trải qua tròn hơn chục năm rồi. Lý Lão cảm thán nói, sau đó lại liếc hắn nói. Ngươi an tâm, ta sẽ không nói với bất kỳ ai cả đâu. Giống như Lý Lão, ta tương tự cũng từng đáp ứng sư phụ sẽ không nói với bất kỳ ai. Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Lý Lão trầm mặc, không hỏi thêm nữa. Rốt cuộc đã thấy được mặt trời, nơi đây không ngờ là hậu hoa viên lớn nhất Hoàng Cung. Diệp Vô Thần thu thiết kiếm vào trong kiếm thần chỉ hoàn, nói. Lý Lão, phiền lão đi báo cho Hoàng thượng biết, đồng thời nói cho y sáng mai Vô Thần sẽ xuất phát. Ta đi thăm phi Hoàng công chúa một lát, Lý Lão mời. Lý Lão gật đầu rời đi trước. Sau khi đi ra khỏi hậu hoa viên mới đi về hướng khác. Hắn chọn món vũ khí nào? Trong ngự thư phòng, Long Giận nhíu chặt mày, nhạt giọng hỏi. Nếu không phải lúc trước mở lời đáp ứng Diệp Vô Thần có thể đưa ra, bất kỳ yêu cầu nào thì y tuyệt sẽ không cho phép hắn tiến vào kho bảo vật. Bởi vì nơi đó ngay cả Diệp Nộ, cũng chỉ nghe thấy tên mà chưa từng tiến vào bao giờ. Một thanh thiết kiếm. Lý Lão lời ít ý nhiều đáp. Thiết kiếm. Long Giận vẻ mặt nghi hoặc. Trong kho bảo vật nào có thiết kiếm ở đâu ra? Khoan đã, liệu có phải thanh trong xó xỉnh đằng sau cửa sắt hay không? Vẻ mặt Long Giận ngưng trọng trầm tư, với sự lựa chọn của Diệp Vô Thần nghĩ hoài mà không ra. Nghĩ không rõ vì sao trong kho bảo vật nhiều thần binh lợi khí như vậy, vì sao hắn chọn duy nhất thanh thiết kiếm rỉ sét không thể lọt mắt nhất ấy. Với sự thông minh của hắn, tuyệt không phải là người làm bừa. Lẽ nào trong đó thật sự có huyền cơ gì ư? Thanh thiết kiếm đó là Thái Tổ Hoàng thượng lưu lại, từng lưu lại lời răn. Trừ phi diệt quốc bằng không tuyệt không thể vứt hoặc phá hủy thanh kiếm này. Tổ tiên ta mấy trăm năm qua cũng từng nghiên cứu thanh kiếm này, nhưng không hề phát hiện ra bất kỳ chỗ bất bình thường nào. Chỉ có thể lý giải rằng thanh kiếm này là thanh kiếm Thái Tổ Hoàng đế khai quốc, có ý nghĩa định quốc lập bang. Cho nên cất vào trong kho bảo vật, đã không biết bao nhiêu năm chưa hề động tới. Nhưng nếu đây thật sự là một thanh kiếm bình thường, thì vì sao khi Diệp Vô Thần đối diện với rất nhiều thần binh lợi khí lại chỉ chọn duy nhất thanh kiếm này, lẽ nào... Trong đó thật sự ẩn giấu huyền cơ gì ư? Lý Lão, khi hắn cầm thanh kiếm ấy lên có dị rộng gì hay không?

cho dù vẫn chưa thành thân nhưng có chút việc, ấy ấy muốn làm cũng có thể làm. Có lẽ hai vị thông gia hẳn cũng muốn sớm ôm cháu rồi. Ừ, đi, đi uống rượu. Diệp Vô Thần, Hoa Thủy Nhu, Vương Văn Thù. Quả nhiên, không lâu sau Hoa Trấn Thiên hài lòng mỹ mãn đi ra ngoài, dẫn theo Hoa Thủy Nhu về nhà. Diệp Uy đã ngã trên đất bất tỉnh nhân sự, có lẽ chiều sớm ngày mai cũng không cần lên nữa. Trước khi đi, Hoa Trấn Thiên mượn hơi rượu cười gian bên tai với Diệp Vô Thần. Ta sớm đã nhìn ra tiểu tử ngươi ắt hẳn sẽ là một kẻ phong lưu, lần này ra ngoài khó bảo toàn sẽ không dẫn một mụ vợ về. Việc hôn nhân đã định rồi, con gái ta chính là bà lớn, cho dù là công chúa, cũng phải đứng một bên cho ta. Thần Nhi, y vừa mới lén lút nói gì với con thế? Sau khi Hoa Trấn Thiên rời đi, Vương Văn Thù lén hỏi. Điều này không quan trọng. Diệp Vô Thần bất lực nói, thậm chí làm tốt cả tư thế chuẩn bị xoay người trốn đi. Chuẩn bị có một phiền phức không lớn cũng không nhỏ sắp tới rồi đó. Phiền phức? Vương Văn Thù nghi hoặc. Vừa dứt lời, cánh cổng bị đóng lại chưa được bao lâu lại bị mở ra, lộ ra một khuôn mặt xinh xắn. Nhìn thấy Diệp Vô Thần ở ngay trong tiểu viện, đôi mắt nàng sáng ngời, hết sức phấn khởi chạy vào, chính là Gia Cát Tiểu Vũ. Diệp Vô Thần cảm thấy rõ ràng thân thể Vương Văn Thù run lên một cái, sau đó lui xuống một bước, nhỏ giọng nói. Thần Nhi, chuyện giữa đám vãn bối các con người làm trưởng bối như nương không tiện nhúng tay, nương đi chăm sóc cho cha con. Nói xong liền cuống quýt xoay người rời đi. Diệp Vô Thần chỉ có thể ngán ngẩm, không chút nghi ngờ bà sớm đã lĩnh giáo qua sự đáng sợ của cô nàng mê trai này. Xem ra, buộc phải dùng tuyệt chiêu càng độc hơn lần trước. Cô đường đường là đại tiểu thư của nhà Gia Cát tướng quân, ngày nào có việc hay không có việc đều chạy vào nhà người khác, điều này dường như rất không thích hợp đó. Lần này Diệp Vô Thần mở miệng trước. Hì hì, ngươi chính là phu quân tương lai của ta, thì có can hệ gì chứ? Gia Cát Tiểu Vũ ta còn lâu mới quan tâm người khác nói gì. Đúng rồi, hôm qua ngươi còn chưa nói cho ta biết rốt cuộc lúc nào mới kết hôn với ta. Gia Cát Tiểu Vũ đi tới trước người hắn, khuôn mặt hồn nhiên đáng yêu cộng thêm vẻ ngây thơ chân chất, nhìn thế nào cùng là. Giả bộ ra, ta rất thẳng thắn nói cho cô biết ta sẽ không lấy cô. Cô còn lôi thôi lằng nhằng như vậy nữa, kẻo không hay chúng ta ngay cả bằng hữu bình thường cũng không làm được đâu. Diệp Vô Thần vẻ mặt tươi cười nhưng lời nói ra lại hết sức vô tình, khiến Gia Cát Tiểu Vũ nhất thời đần ra. Ngươi, vì sao ngươi nói như vậy? Ngươi rõ ràng đã đáp ứng người ta rồi. Hôm qua còn sờ qua thân thể người ta nữa. Ngươi sao có thể không lấy ta? Gia Cát Tiểu Vũ tay chắp hông, bày ra tư thế không chịu bỏ qua. Diệp Vô Thần choáng váng một hồi. Ta có từng đáp ứng cô. Lẽ nào là ở trong mộng của cô? Sờ mó thân thể của cô. Chỉ là cánh tay bị ép cọ cô một cái thôi mà. Nói ra, cô sờ ta còn có kém chút nào. Hừ, ta nói cho ngươi biết, Gia Cát Tiểu Vũ ta cả đời này đã nhận định ngươi, ngoài ngươi, ai ta cũng sẽ không lấy. Cho nên, ngươi nhất định phải lấy ta. Gia Cát Tiểu Vũ chỉ vào hắn hét lớn tiếng, người ở cả tiểu viện Diệp gia đều có thể nghe thấy rành mạch. Không biết có bao nhiêu thủ vệ gia bộc bởi câu nói này mà mồ hôi đầm đìa, tới tấp thầm than Gia Cát tương quân cả đời dũng mãnh, rốt cuộc là làm thế nào dạy dỗ ra một đứa con gái như vậy. Diệp Vô Thần ngán ngẩm nói. Được rồi. Thế ta hỏi cô, vì sao cô nhất định muốn gả cho ta? Ta và cô gặp mặt cũng không có mấy lần, con gái quá tùy tiện không tốt lắm đâu. Người mới tùy tiện. Ta còn lâu mới là con gái tùy tiện, bằng không. Những nam nhân thối tha cha giới thiệu cho ta ngày trước ta một kẻ, cũng không thèm để mắt. Cô còn không tùy tiện. Ta xem cô chính là tùy tiện. Cả nhà cô đều tùy tiện. Gia Cát Tiểu Vũ lại bước lên mấy bước, thân thể gần như dán sát trước ngực Diệp Vô Thần. Nhỏ giọng nói, người ta đúng là đã ưng ngươi rồi đấy, ngươi xem đó, bộ dạng ngươi dễ nhìn như vậy, bất kể cô gái nào cũng thích ngắm, nếu ta có thể gả cho ngươi, ta liền mỗi ngày đều có thể ngắm ngươi, nhất định mỗi ngày đều rất vui vẻ. Đôi mắt Gia Cát Tiểu Vũ lòe lòe kim quang, gần như sắp vọt ra trăng sao, Diệp Vô Thần thì ngay cả ý định che mặt chạy đều đã có. Thì ra cô gái này thực ra luôn chuẩn bị coi mình làm bình hoa. Còn có đó, người thông minh như vậy, hôm đó cãi cho cả trên dưới Lâm gia nhiều người như vậy. Đều câm miệng không nói được gì, vũ kỹ lại lợi hại như thế, ngay cả Lâm Khiếu đều không phải đối thủ của ngươi. Làm việc đều rất bá đạo, Lâm Hu của Lâm gia cũng dám ném thẳng ra ngoài. Lại có tài hoa như vậy, ở trên sân đấu hôm đó, tranh ngươi vẽ khiến ta la hét rất lâu, ngươi thổi tiêu thì khiến ta khóc rất lâu. Hừ, ta lớn như vậy rồi còn chưa thực sự khóc qua bao giờ, giả vờ thì không tính. Lúc đó ta đã nghĩ, ngươi lợi hại như vậy, hoàn mỹ như vậy, chỉ có ngươi mới xứng được với Gia Cát Tiểu Vũ ta. Ngay cả cha ta đều nói, cho dù qua 100 nữa, Thiên Long Quốc cũng chưa chắc có thể xuất hiện một người xuất sắc như ngươi. Gia Cát Tiểu Vũ ta muốn gả đương nhiên, là nam nhân hoàn mỹ nhất trên thế giới mới được. Trong khi Gia Cát Tiểu Vũ nói chuyện, thân thể đã dán sát đến trước ngực Diệp Vô Thần không biết từ khi nào, vẻ mặt như say như mê hít mùi trên cơ thể hắn, còn thiếu không giang tay ôm lấy hắn. Gia Cát tiểu thư, thực ra ta không giỏi như cô nói đâu. Diệp Vô Thần bình thản nói, thân thể không chút nhúc nhích, có điểm cứng đờ. Còn lâu mới có. Người nhất định còn phải giỏi hơn với những gì ta biết. Cha ta cũng nói, trên người ngươi nhất định giấu rất rất nhiều thứ người khác không biết. Cho nên ta nhất định phải gả cho ngươi, chỉ có ngươi mới xứng với ta. Diệp Vô Thần nhướng mày, lắc đầu nói. Nhưng lời này cô nói đúng lắm, ta đích thật xứng với cô. Ta chẳng những văn võ song toàn, hơn nữa bất kể là người thân, địa vị, thanh danh, thậm chí tướng mạo. Cả Thiên Long Thành đều không tìm ra nổi một người có thể sánh ngang với ta, cũng xứng với cả tất cả những cô gái ở Thiên Long Thành. Vậy xin hỏi Gia Cát tiểu thư, cô cảm thấy mình xứng với ta chăng? Gia Cát tiểu vũ bị câu hỏi này làm cho ngơ ngác rất lâu mới gấp giọng nói. Ta đương nhiên xứng với ngươi. Tỷ tỷ của Hoa Gia có thể xứng với ngươi thì đương nhiên ta cũng xứng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cô có xinh đẹp như nàng không? Diệp Vô Thần nói. Ta tuy không xinh đẹp bằng nàng, nhưng ta, tính tính của cô có dịu dàng như nàng không? Ai nói ta không có? Ta nhất định sẽ còn. Diệp Vô Thần lắc đầu cắt ngang lời nàng. Bỏ đi, một cô gái ngày ngày chạy tới nhà nam nhân, khóc lóc la hét đòi kết hôn, làm sao cũng không chẳng dính dáng nổi đến hai chữ dịu dàng. Được, hơn nữa cái tiếng điêu ngoa của Gia Cát tiểu vũ cô Diệp Vô Thần ta đã sớm được nghe thấy, như sấm bên tai đó. Gia Cát tiểu vũ, cô biết nấu ăn không? Tiểu Nhu Nhu nhà ta dù là món ăn sở đoản nhất, cũng có thể làm ngon hơn cả ngự chủ trong cung. Cô biết nữ công không? Biết vẽ tranh không? Biết thổi tiêu không? Khục, được rồi, cái này trước ngày không biết cũng không sao. Thế cô biết làm thơ không? Biết vũ kỹ ma pháp không? Biết giặt đồ, chăm lo việc nhà không? Biết hầu hạ nam nhân không? Gia Cát tiểu vũ trực tiếp bị hỏi cho choáng váng, nàng chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, không ngừng chớp rồi lại chớp, nhưng trong miệng đúng là nói không ra chữ biết. Thế cô nói cho ta, cô biết cái gì? Phương diện nào tương đối xuất sắc của cô? Được rồi, ta thay cô trả lời. Cô biết tùy hứng, biết gây rắc rối, biết bộc phát tính tình đại tiểu thư, biết không hề tuân theo bổn phận của nữ nhân đâu đâu cũng chạy loạn. Trên dưới Thiên Long Thành, ai mà không biết Gia Cát tướng quân uy danh hiển hách, lại nuôi một đứa con gái điêu ngoa tùy hứng. Cô như vậy vì sao ta muốn lấy cô? Cô có điểm nào xứng với ta? Diệp Vô Thần bình tĩnh nhìn nàng, lạnh mặt nói. Nếu lúc này có một người vốn dĩ không xứng, với cô ba lần bảy lượt đứng ở trước mặt cô đòi cô gả cho hắn, cô sẽ đáp ứng hay là cự tuyệt, sẽ cao hứng hay là phiền chán? Không sai, Gia Cát đại tiểu thư cô tuy không có vốn liếng gì, lấy về còn không bằng mua một bình hoa đặt trong nhà, nhưng lại dựa vào việc có một phụ thân lợi hại và gia thế mà tâm cao khí ngạo, mắt cao quá chán, nhất định sẽ cự tuyệt và phiền chán. Mà Diệp Vô Thần ta có gia thế càng hiển hách hơn cô, cũng càng tâm cao khí ngạo hơn cô, càng khác hẳn chính là ta có vốn liếng ai cũng không bằng cô, căn bản không thể hợp mắt ta. Những lời càng lúc càng vô tình như từng cú búa tạ hoàn toàn đánh tan giấc mộng của Gia Cát tiểu vũ, niềm cao hứng vô bờ lúc nàng tới đã biến mất hoàn toàn, cứ thế ngây ngốc đứng ở đó, hốc mắt bắt đầu hơi ửng đỏ, như bỗng trở nên ngu ngơ vậy. Ngươi sao có thể nói ta như vậy? Qua rất lâu nàng mới phát ra thanh âm nghẹn ngào. Đúng, nàng tâm cao khí ngạo, mắt cao quá chán, chưa từng đặt nam nhân khác vào mắt. Nhưng, nàng lại bị nam tử đầu tiên khiến nàng động tâm thậm chí định không phải hắn, thì không gà cự tuyệt và châm chọc một cách tuyệt tình thẳng tuột như thế. Đến tận hôm nay nàng mới biết cái gì gọi là lòng đau như thắt. Ngay cả phụ thân nàng khi bị chọc giận, cũng chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói với nàng. Diệp Vô Thần thở dài một hơi, thanh âm dịu xuống. Ta nói toàn bộ là sự thật. Gia Cát tiểu thư, tốt hơn hết là cô trở về đi, sau đó ở trong nhà ngẫm nghĩ cho thật tốt, chung quy sẽ có người thích hợp với cô. Cô đích thật không hợp với ta. Nữ nhân của Diệp Vô Thần ta buộc phải là nữ nhân xuất sắc nhất thiên hạ. Mà cô còn lâu mới bằng, nếu ngày nào đó cô có thể đạt được thành tựu như phụ thân cô, có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại. Trong mắt Gia Cát tiểu vũ rốt cuộc có nước mắt tuôn ra, lặng lẽ nhỏ xuống đất, phát ra tiếng nước rơi rất khẽ. Nàng há há mồm, lại không nói ra được cái gì, sau đó xoay người đi, lặng lẽ rời khỏi. Bờ vai nàng run lên nhẹ nhẹ, bước chân nặng nề như đá, từng bước, nàng lúc này bỗng hệt như biến thành một người khác. Cuối cùng, bóng lưng nàng biến mất ở cửa Diệp gia, mà Vương Văn Thù một mực nghe lén ở đại sảnh cũng đi ra, đứng ở bên người Diệp Vô Thần nhẹ giọng hỏi. Thần Nhi, con nói như vậy, có hơi quá đáng hay không? Nếu ta là mẫu thân của Tiểu Vũ, nhìn thấy con gái bị đả kích vô tình như vậy, nói không chừng sẽ xông lên tát ngươi một cái đấy. Diệp Vô Thần lắc đầu, bất đắc dĩ cười. Với tính cách của nàng, nếu không nói như vậy nàng sao có thể hết hy vọng. Cánh cửa vừa mới được thủ vệ đóng lại bị đá mạnh ra, Gia Cát Tiểu Vũ đi rồi quay lại trên mặt còn nguyên vệt nước, nhưng không còn vẻ mất hết hồn phía như lúc trước, mà là vẻ mặt điêu ngoa quật cường trời sinh dưỡng thành. Tay nàng chỉ vào Diệp Vô Thần, khàn giọng hét. Diệp Vô Thần, chung quy có một ngày Gia Cát Tiểu Vũ ta sẽ lợi hại hơn cha ta gấp trăm lần, ngàn lần, sẽ khiến ngươi cầu xin lấy ta. Ngươi cứ chờ đấy, chờ đấy. Lớn tiếng la hét xong nàng xoay người dùng sức chạy đi, tiếng bước chân rất nhanh biến mất ở bên tai. Diệp Vô Thần và Vương Văn Thù song song ngơ ngác. Tiếng hét dùng toàn bộ sức lực phóng thích ra kia ẩn chứa sự quật cường và cố chấp, như bàn thạch của một thiếu nữ nhu nhược. Ánh mắt Diệp Vô Thần hơi lóe lên, sự cố chấp của thiếu nữ này, rốt cuộc đã làm hình bóng của nàng khắc sâu vào trong cõi lòng Diệp Vô Thần. Cũng từ giờ phút này trở đi, ấn tượng nàng mang đến cho Diệp Vô Thần đã phát sinh biến hóa rất lớn. Cho dù sau này Gia Cát Tiểu Vũ không còn xuất hiện trong thế giới của hắn nữa, thì hắn cũng thường xuyên nhớ tới một thiếu nữ dùng thanh âm, ý niệm, đôi mắt của nàng hét ra câu nói kia. Được, ta sẽ chờ. Trong bất chi bất giác, khóe miệng hắn khẽ bật ra bốn chữ. Vương Văn Thù dùng ánh mắt quái dị liếc hắn một cái, sau phút trầm mặc ngắn ngủi, nàng kéo cánh tay Diệp Vô Thần. Thần Nhi, đừng nghĩ nhiều nữa, ngày mai con phải đi rồi, trước tiên đi với nương chuẩn bị cho tốt, xem còn cần gì nữa không. Mà lúc này, Đồng Tâm và Ngưng Tuyết đang nghịch một thanh kiếm kỳ quái. Ngưng Tuyết không ngừng chạm vào thân kiếm xanh lam lạnh lẽo kia, vừa mới tiếp xúc đến lại thu hồi như bị điện giật, hưởng thụ sự lạnh giá trong nháy mắt đó, chính là Tuyết Cơ kiếm trong kho bảo vật Diệp Vô Thần bảo Đồng Tâm thuận tay mang về. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.